Chương 151, Phó Phu Nhân tìm tới cửa. Mặc dù Phó Hàn Tranh không có đi công ty, nhưng ở nhà cũng là một đống công việc phải xử lý. Bởi vì Cố Vi Vi ở phòng khách nhìn vợ kịch, hắn cũng đem công việc rời đến phòng khách tới. Hắn ngồi ở trên ghế salon xem văn kiện, luôn luôn liếc mắt nhìn ngồi ở trên thảm nghiêm túc nhìn kịch bản nữ hài. Mặc dù đều là mỗi người đang làm mình chuyện, nhưng lại khó hiểu có dũng khí năm tháng tịnh tốt cảm xúc. Chỉ là như vậy ước hẹn, kỳ thực không tính là một trận tình nhân ước hẹn. Cố Vi Vi xem xong mấy trận kịch lời kịch, đứng dậy đi rót ly nước trở lại ngồi xuống, hướng Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, nhưng lơ đãng ánh mắt đụng vào nhau. Phó Hàn Tranh rũ con mắt tiếp tục xem văn kiện, thờ ơ hỏi một câu. Khuya ngày hôm trước, bởi vì gặp Ngụy Tử Đình mới uống rượu. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, chột dạ bưng ly uống một hớp. Làm sao có thể, cũng là bởi vì tốt nghiệp cao hứng uống nhiều điểm mà thôi. Các nàng đều không uống say, ngươi một người cao hứng uống say. Phó Hàn Tranh nhuệ mâu nheo lại. Là bởi vì Ngụy Tử Đình, hắn muốn cùng Lê Hinh Nhi đính hôn, cho nên ta mất hứng. Cố Vi Vi biết không cho hắn cái lý do, hắn thì sẽ một mực nhéo hỏi. Nàng không thể nào nói cho hắn chân chính nguyên nhân là bởi vì Cố ra chuyện, như vậy thì chỉ có thể nói là Ngụy Tử Đình rồi. Phó Hàn Tranh đáy mắt một cái chớp mắt xương lạnh bao phủ, giọng bất thiện nói. Đầu tiên là đuổi theo Tần Luật, lại là đối tiền nhậm vị hôn phu nhớ không quên, còn nhỏ tuổi ngươi đều học chút gì. Đọc truy. Hẹn cùng Cố Vi Vi liếc mắt một cái mạo vị chua nam nhân, không chút khách khí rồi trở về. Vậy ta như vậy nhỏ tuổi tác, ngươi còn đối ta bức hôn, lại tính toán cái gì? Nói nàng còn nhỏ tuổi không học giỏi, chính mình trâu già gặm cỏ non, còn ăn như vậy bá đạo không nói lý. Phó Hàn Tranh một bên đang tại trên văn kiện ký tên, vừa nói. Bọn họ không có ta thích ngươi. Ngụy Tử Đình hẳn vui mừng, hắn không có thích nàng, mà là lựa chọn cùng người khác đính hôn. Nếu không, Ngụy gia mất đi không chỉ là cùng Phó Thị tập đoàn một lần cơ hội hợp tác rồi. Cố Vi Vi để bước xuống, hừ nói, ngươi biết đang tại cổ đại ngươi này kêu gì sao, cưỡng chiếm dân nữ biết không? Phó Hàn Tranh khép văn kiện lại, nhìn về phía nàng nói, nếu là cưỡng chiếm, ngươi có thể như vậy cùng ta nói chuyện. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, dạ, ta không chọc nổi ngươi, ta không nói. Người ta câu nói đầu tiên có thể chúa tể nàng sinh tử, nàng trừ lấy lòng, còn có thể làm gì? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đi thay quần áo, đi ra ngoài uống trà trưa. Không đi. Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu. Hắn gương mặt đó đi ra ngoài đi nơi nào đều là tiêu điểm, cùng hắn đi ra ngoài uống trà trưa, chờ nàng điện ảnh vừa lên ánh, cái này thì đã thành kinh thiên tin tức. Phó Hàn Tranh đang muốn nói gì, nhà trọ chuông cửa reo. Hắn đi cửa nhấn xuống chuông cửa giọng nói, phó phu nhân thanh âm vang lên. Hàn Tranh, thời khâm nói ngươi đang tại nhà, ta cùng Như Nhã mang theo đồ qua đây. Phó Hàn Tranh mở ra nhà trọ cửa, trở lại phòng khách phát mới vừa còn ngồi ở chỗ đó Cố Vi Vi không thấy người. Tìm được phòng nàng trong, mới nhìn thấy nàng người. Ngươi đang làm gì? Ta cũng không muốn thấy mẹ ngươi, nàng một điểm đều không thích ta. Cố Vi Vi nói. Bởi vì Mộ Vi Vi trước khi đang tại phó ra các loại làm ác, phó phu nhân là cực kỳ ghét nàng. Nếu để cho nàng biết bây giờ bọn họ ở cùng một chỗ, còn không được sợ thành đau tim. Dù sao thấy chính là phiền toái, dứt khoát hay là tránh đi qua đi. Sớm muộn gì ngươi muốn gặp. Phó Hàn Tranh mới vừa nói xong, phó phu nhân đã mang Mạnh Như Nhã vào nhà trọ. Chương 152, huệ chặt chú thích lại là bà bối. Đó cũng không phải là bây giờ thấy. Chờ cơ hội thích hợp lại nói, ngươi mau đi ra. Vốn là gần đây liền thật nhiều chuyện, nếu là phó phu nhân cùng Mạnh Như Nhã biết quan hệ của bọn họ. Phó phu nhân nghĩ đủ phương cách chia rẽ bọn họ, Mạnh Như Nhã vốn là cùng nàng có đụng chạm, lại biết nàng là bạn gái hắn, còn không được nghĩ hết biện pháp đi đối phó nàng. Nàng nghĩ bình tĩnh qua hết mấy ngày nay, sau đó đi kịch tổ thật tốt quay phim. Phó Hàn Tranh sắc mặt có chút khó coi, khép cửa phòng lại, tự mình đi rồi phòng khách. Phó phu nhân đến phòng khách, nghe được thanh âm hỏi. Hàn Tranh, ngươi đang cùng ai nói? Phó Hàn Tranh trước khi lười biếng buông lỏng thần sắc, tự động cắt đổi thành trước người trước sau như một lãnh đạo. Gọi điện thoại. Phó phu nhân đem mang tới trái cây cùng bánh ngọt bỏ lên trên bàn, hơi nhiên cười nói. Thời khâm nói ngươi hôm nay không đi công ty, ta cùng Như Nhã vừa vặn đang tại kế cận, liền thuận tiện tới xem một chút. Luôn luôn lôi đánh không động đi làm con trai lớn. lại quăng ra chuyện của công ty đang tại nhà nghỉ ngơi. Thời Khâm nói hắn đang ngồi bạn gái, nhưng bọn họ vẫn luôn không người nói cho bọn họ, Hàn Tranh rốt cuộc là đang cùng cô bé nào nói yêu thương. Nàng mấy lần hỏi qua ở bên này người giúp việc Vương Di, nhưng ước chừng là bởi vì Hàn Tranh giao hẹn qua, người giúp việc vẫn không có nói cho nàng. Cho nên, nàng hôm nay mới đích thân tới nhìn một chút, nữ hài tử kia rốt cuộc là ai. Mạnh Như Nhã càng là đang tại mắt xem bốn đường, hai nghe bắt phương. Nàng một mực không nghe được kia nữ nhân là ai, không thể làm gì khác hơn là thuyết phục phó phu nhân cùng nhau sang đây xem kết quả. Các nàng mới vừa vào cửa, rõ ràng có nghe được nữ nhân giọng nói. Nàng định định nhìn về phía phó Hàn Tranh mới vừa đóng lại kia phiến cửa phòng, nữ nhân kia. Ngay tại căn nhà kia trong đi. Phó phu nhân cũng nhìn một cái cánh cửa kia, nói. Thời Khâm nói, ngươi hôm nay là cố ý thả làm việc trở lại cùng bạn gái ngươi đâu? Phó Hàn Tranh chính yếu nói, đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động đi vào một cái hệ chát, cái gì cũng không hứa nói. Phó phu nhân cùng Mạnh Như Nhã nhìn lướt qua, nhìn tới điện thoại di động lên hệ chặt tin tức, mặt đầy khó tin. Không phải hơi nội dung bức thư có vấn đề, hệ chặt chú thích tên lại. Lại là bảo bối hai chữ. Phó phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Tranh, nàng quá rõ tự chính mình đứa con trai này đối đãi người lãnh đạo. Cho dù là đối nàng cùng cha hắn, tất cả đều là tỉnh táo không thân. Nhưng là một cái như vậy người, lại cho người tin nhắn ngăn chú thích thành như vậy. Như vậy không thể tưởng tượng nổi tên. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, bình tĩnh nói. Nàng đi ra ngoài, không ở nơi này. Phó phu nhân nhất thời còn khó hơn lấy tiếp nhận con trai mình đối nữ nhân kia đặc thù đãi ngộ. Công ty chuyện bận như vậy, nàng cũng quá không hiểu chuyện rồi, ngươi còn phải trở lại cùng nàng. Phó Hàn Tranh nghe ra mẹ đối bạn gái không thích, nhíu mày một cái. Là ta muốn chính mình phải về tới cùng nàng. Có lẽ nàng cân nhắc là đúng, bây giờ quả thật không thích hợp nhường nàng cùng mẹ gặp nhau. Vốn là mẹ liền không thích nàng, nếu là biết bọn họ chung một chỗ, đối bọn họ hai người đều là phiền toái. Nhất là, bây giờ tình cảm giữa bọn họ cũng không ổn định, lại để cho người ngoài một làm rối lên thì càng chuyện xấu. Mạnh Như Nhã nghe, âm thầm cắn răng. Cái đó đáng chết nữ nhân đến cùng cho nàng khiến rồi yêu thuật gì, hắn lại che chở nàng như vậy. Như Nhã, ngươi không phải muốn đi phòng vệ sinh sao? Phó phu nhân liếc mắt một cái kia gian đang đóng phòng, mỉm cười tỏ ý nói. Ừ. Mạnh Như Nhã buông xuống bao, đứng dậy rời đi phòng khách. Trải qua cô Vi Vi phòng, giả bộ làm phòng vệ sinh, một cái mở cửa phòng. Chương 153, như vậy người không vào được phó ra cửa. Mạnh Như Nhã vốn tưởng rằng, mở cửa là có thể thấy nút ở nơi này nữ nhân kia. Nhưng không nghĩ, bên trong nhưng là không có một bóng người. Nhưng là, trong phòng giường cùng chăn nệm rõ ràng đều là hết sức nữ nhân phong cách, trên bàn còn có nữ nhân mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Cái đó đáng chết nữ nhân, lại ở nơi này sao? Người đang làm gì? Phó Hàn Tranh lánh mâu nhìn Mạnh Như Nhã, giọng nói chìm liệt khiếp người. Ta cho là nơi này là phòng vệ sinh. Mạnh Như Nhã bị sợ khe run, rất muốn lại vào đi tìm, có thể lại không dám làm Phó Hàn Tranh mặt làm quá mức, chỉ có thể đóng cửa lại buông tha. Cơ trí như Phó Hàn Tranh, dĩ nhiên nhìn thấu mẫu thân và Mạnh Như Nhã mánh khỏe. Không vui thấp mi lật một cái trong tay văn kiện, giọng chìm lãnh. Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi cần phải trở về, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Phó phu nhân biết là chọc giận hắn. Mặc dù là mình nhi tử, nhưng thật động khởi giận tới cũng không cùng nàng nói tình cảm. Vì vậy, nhìn một cái Mạnh Như Nhã, giọng ôn tồn nói. Kia chúng ta đi về trước, ngươi trống rông rồi trở về nhà cũ ăn cơm, cái này cũng mau hai cái tháng không trở về. Ừ, Phó Hàn Tranh lãnh đạm lên tiếng đáp lại. Phó phu nhân cùng Mạnh Như Nhã mặc dù hoài nghi người ngay tại nhà trọ, có thể Phó Hàn Tranh ở nhà, nàng cũng không tốt cưỡng ép lục soát nhà tìm người. Ra nhà trọ. Phó phu nhân liền hỏi, mới vừa rồi gian phòng kia rõ ràng có thanh âm, ngươi mở cửa không thấy người sao? Mạnh Như Nhã lắc đầu, phòng không có ai, bất quá. Bất quá cái gì? Phó phu nhân truy hỏi. Mạnh Như Nhã tràn đầy thất vọng nhìn một chút phó phu nhân, căn phòng kia có nữ nhân đổ, cô bé kia. Thật giống như cùng phó tổng cùng cư ngụ ở bên kia. Phó phu nhân vừa nghe, sắc mặt càng khó coi. Lúc này mới nhận thức bao lâu? Liền trực tiếp tới ở rồi, quả nhiên cũng không phải gia phong tốt đẹp cô nương. nàng cũng nghĩ không ra, nhi tử làm sao để xuất thân tốt, lại có tu dưỡng mạnh như Nhã không muốn, thế nào cũng phải vừa ý chút nói năng tùy tiện nữ nhân. Mạnh như Nhã ủy khuất thở dài than thở, nhưng là, phó tổng nàng thích. Trước khi Mộ Vi Vi không sợ mất mặt đến gần hắn, bây giờ lại toát ra một nữ nhân đến gần hắn. Nhưng là nàng đang tại hắn bên người như vậy nhiều năm, hắn cũng không có nhìn thẳng nhìn qua nàng. Phó phu nhân tức giận không dứt trải qua lên xe, trực tiếp nói. Như vậy không ra phong không có giáo dục cô gái, hắn có thể nói yêu thương, nhưng quyết không cho phép lấy vào nhà cửa. Cái nào danh môn thuộc nữ cùng nam nhân nhận thức không bao lâu, liền trực tiếp đến cửa cùng người ở chung. Phó thị tập đoàn tổng tài phu nhân, há có thể là như vậy không lên được mặt bàn nữ nhân. Mạnh Như Nhã nhìn phó phu nhân thái độ như vậy kiên quyết, sắc mặt hơi hòa hoan chút. Hôm nay nhà hụt, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác bắt được cái đó thần bí nữ nhân. Phó Hàn Tranh đưa đi phó phu nhân, mở ra Cố Vi Vi phòng. Kết quả, liền thấy nàng đang từ dưới gầm giường bò ra ngoài, đầu còn không nhỏ tâm đụng phải. Hắn đưa tay kéo nàng lên, xoa xoa nàng đụng vào đầu. Không cần trốn kia dưới đáy. Cố Vi Vi sửa lại một chút tóc, lẩm bẩm. Ta nào biết có người đột nhiên mở cửa, nếu không phải ta thân thủ tốt, mới vừa rồi liền bị nàng nhìn thấy. Vừa nghe đến ngoài cửa có tiếng bước chân, nói thì chậm đó là mau, nàng thuận thế ngã xuống đất trực tiếp lăn đến dưới gầm giường, này mới tránh thoát Mạnh Như Nhã ánh mắt. Bất quá, nhìn như vậy tới, phó phu nhân cùng Mạnh Như Nhã tới hôm nay nơi này cũng không phải là trùng hợp. Sợ rằng, chính là nghĩ biết là ai cùng phó Hàn Tranh đang tại nói yêu thương. Chỉ bất quá, các nàng hẳn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là đã từng bị phó Hàn Tranh đuổi ra cửa nàng. Chương 154, làm sao thích? Trên hắn, hai người lại trở lại phòng khách, Cố Vi Vi nhưng không có nữa lại đọc và tìm hiểu kịch bản tâm tình. Phó Hàn Tranh cũng tạm thời để tay xuống trong công việc, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Người khác có thích hay không ngươi không trọng yếu, ta thích ngươi là đủ rồi. Cố Vi Vi một mặt ta á đát, mẹ ngươi cũng là người khác. Phó Hàn Tranh không có giải thích, hắn nếu là dự định lấy nàng vào cửa, ai không đồng ý đều không ngăn cản được. Cố Vi Vi lấy lòng cười một tiếng, hảo tâm đề nghị. Phó Tổng, ngươi nhìn mẹ ngươi thích nhất là Mạnh Như Nhã, Mạnh tiểu thư xuất thân tốt ra thế tốt, xứng nhất ngươi bất quá. Cho nên đâu? Phó Hàn Tranh giọng nói lạnh lùng. Cho nên nàng làm phó phu nhân thích hợp nhất, ba mẹ ngươi cũng thích. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Vậy ngươi đâu? Phó Hàn Tranh giọng càng lạnh hơn. Chúng ta nói yêu thương còn có thể, kết hôn liền quá không thích hợp, phó gia sẽ không để cho ta loại này không ra thế không bối cảnh người vào cửa. VN. Cố Vi Vi cho hắn bày sự thật nói phải trái. Kỳ ra những thứ này nhà đang tọa nước phong sinh thủy khởi, phải đối phó Lăng Nghiên cùng Lăng gia, phó Hàn Tranh này cái bắp đùi vẫn là phải ôm. Chỉ bất quá. Người này lại quá nguy hiểm, nay bắp đùi nàng không thể ôm thật chặt. Phó thị tập đoàn tương lai, còn không cần dựa vào ta hôn nhân đi củng cố. Phó Hàn Tranh hừ lạnh nói. Cố Vi Vi hoàn toàn không lời chống đỡ rồi. Đúng, lấy hắn địa vị, căn bản không cần muốn chọn cái gì có ra thế nữ nhân buôn bán đáng hỏi. Bởi vì, không có ai xứng với phó gia gia thế. Phó Hàn Tranh chính hắn chính là nước hoa thương gia hô phong hoán vũ vương, còn có ai nhà địa vị so với phó gia cao hơn. Hơn nữa, cái này độc đoạn chuyên hoành nam nhân, cũng không khả năng nghe lệnh của người khác gan bài hắn nhân sinh. Cho nên, những chuyện này ngươi nghĩ đều không muốn. Ngươi không nghĩ có thể, ta vẫn là phải suy nghĩ một chút. Cố Vi Vi cười khan, nhỏ giọng thì thầm. Phó Hàn Tranh đưa tay thân mật khêu một cái trán nàng tế tóc mái, giọng nói trầm thấp mà ôn thuần. Ngươi chỉ cần nghĩ, làm sao sớm một chút thích ta là đủ rồi. Hắn biết, cho dù nàng bây giờ danh phận trên là hắn bạn gái, nhưng nàng tâm cũng không tại trên người hắn. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn. Phó Hàn Tranh nhìn thiếu nữ minh triệt con ngươi, hỏi. Đêm hôm đó, ngươi còn nói, ngươi không thể thích ta. Hắc. Cố Vi Vi đầu góc ông vừa văng lên, nàng đêm hôm đó đến cùng đều nói những gì. Chẳng lẽ, đem cố ra chuyện cũng nói đi. Bởi vì ta là Phó Hàn Tranh, không thể thích, tại sao? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cái vấn đề này, hắn suy tư thật lâu. Cũng không nghĩ ra thích hợp câu trả lời. Bởi vì phó tổng ngươi địa vị chắc tuyệt, cao không thể leo tới, ta loại này phàm phu tục tử kỳ thực không dám xúc phạm. Cố Vi Vi cười khan giải thích. Nê mã, sau này đánh chết cũng không thể uống rượu say rồi. Phó Hàn Tranh thiêu mi, ta cho phép ngươi xúc phạm. Cố Vi Vi trong gió sốc xếp, nghe đến điện thoại di động reo một tiếng, nhanh đi cầm lên điện thoại di động nhìn tin tức. Thập Ước thiếu gia, ngươi ngày nào chuyến bay, cùng đi. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, nhanh chóng trở về quá khứ, cùng ngươi cùng đi, ngươi nghĩ ta bị ngươi người hái mộ tay xé sao. Phó Thời Dịch những thứ kia fan nữ có nhiều điên cuồng, nàng sớm ở trên mạng kiến thức qua. Thập Ước thiếu gia, anh ta nhường ta nhiều chiếu cấu ngươi. Cố Vi Vi nhìn một cái tiếp tục xem văn kiện Phó Hàn Tranh, sau đó tiếu tiếu sờ một cái đánh một hàng chữ. Anh ngươi để cho ta nghĩ, làm sao thích hắn, cả nhà các ngươi có phải hay không từ nhỏ đối hắn quá không quan ái rồi. Cho nên, bây giờ mới chịu cầu nàng nhất định thích hắn, quan ái hắn. Hai phút sau, Thập Ước thiếu gia trả lời một câu. Ngươi chắc chắn anh ta là nhường ngươi nghĩ thế nào thích hắn. Không phải làm sao thích. Trên hắn. Chương 155, các ngươi. Tiếp tục. Cố Vi Vi giận đến ngứa răng, hận hận đánh một hàng chữ trở về. Tam thiếu, nếu như ta nói cho anh ngươi, ta không thích hắn kia loại hình, càng thích ngươi loại này loại hình, như thế nào? Phó Thời Dịch thiếu chút nữa không bị sợ hồn vía cũng không phải là vậy, thật nhanh trở về qua đây. Cầu bỏ qua cho. Ta không cùng ngươi cùng đi kịch tổ rồi, cũng không nói ngươi làm sao thích. Trên anh ta. Nàng như vậy cùng hắn ca nói, hắn còn không được bị ngược chết. Cố Vi Vi này tâm tình mới sảng khoái điểm, để điện thoại di rộng xuống tiếp tục nhìn vợ kịch. Chẳng qua là, Phó Hàn Tranh ở nhà cùng nàng, ngày này kỳ thực nhường nàng qua một ngày bằng một năm. May ra, Phó Thị Tập đoàn cũng chỉ cho phép hắn như vậy tự do phong khoáng một ngày, thứ hai thiên liền ngoan ngoãn đi công ty đi làm. Duy nhất nhường nàng nhức đầu là, bất kể nàng làm sao cự tuyệt, hắn mỗi ngày buổi tối đều kiên định không thay đổi qua đây bồi ngủ. Dĩ nhiên, cũng thật chỉ là qua đây phụng bồi ngủ. Cho tới, liên tiếp mấy ngày nàng đều ngủ không được, chỉ có thể chờ hắn đi làm đi lại ngủ bù. Thật vất vả, chịu đựng đến có thể rời đi đế đô đi đoàn kịch này. Mặc dù đang tại người nào đó bồi ngủ hạ, một buổi tối vẫn là không có ngủ ngon, nhưng buổi sáng đồng hồ báo thức vừa vang lên nàng liền không kịp chờ đợi muốn bỏ dậy. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh sắc mặt liền không tốt như vậy nhìn. Ụp lên ngang hông nàng tay căng thẳng, cũng không định cứ như vậy thả nàng thức dậy. Phải đi, vui vẻ như vậy. Hắn này hai ngày vẫn còn ở bởi vì nàng muốn đi, tâm tình không vui. Nàng ngược lại hoàn toàn tương phản, cả người đều lộ ra muốn rời đi không kịp chờ đợi cùng vui sướng. Cố Vi Vi lập tức thu liễm mấy phần, sụp đổ hạ mặt mà nói. Làm sao có thể vui vẻ, ta cũng không bỏ đi được. Hắn một cái mất hứng, trực tiếp không được nàng đi, đó mới chuyện xấu. Không bỏ được vậy thì không đi. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, chịu đựng hạ thầm nghĩ, nhưng đã ký hợp đồng, hơn nữa ta rất thích bộ phim này. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, cái nam nhân này có tinh thần chia ra chứng. Cùng Phó Thời Khâm bọn họ giao phó công việc, hoàn toàn không phải cái bộ dáng này, lãnh túc nghiêm khắc đến bất cận nhân tình. Nhưng là, đang tại nàng trước mặt cái nam nhân này, thật không phải là hắn một cái khác người biến dị ô vông sao. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay mình đem muốn rời giường Cố Vi Vi đè xuống giường. Nếu ngươi đi lâu như vậy, ta nghĩ, ta hẳn trước thời hạn từ bạn gái nơi này lấy điểm chỗ tốt. Hắc! Cố Vi Vi thiêu mi. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên nữ hải phấn nộn đôi môi, mới đầu chẳng qua là nhàn nhạt mút hôn, dần dần đầu lưỡi khu vào, câu quấn cô gái xinh xắn lưỡi. Cố Vi Vi bị hôn đến trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Nhưng suy nghĩ một chút một cái hôn có thể mấy tháng ở bên ngoài cuộc sống tự do, dứt khoát cũng liền do hắn thân rồi. Nhưng là, dần dần hắn hôn buộc phát đi sâu vào, nàng có chút sợ hãi đẩy một cái đẻ ở trên người nam nhân. Phó. Nô. Trước khi, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ hôn, nhưng đều là thiện thường chết chỉ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh cũng không có bởi vì nàng khước từ mà dừng lại, ngược lại hôn buộc phát nhiệt tình. Cho đến Phó Thời Khâm ở bên ngoài kêu mấy lần, còn không nghe được hồi âm, mới liền đẩy ra cửa phòng. Các ngươi. Sau đó, liền thấy hắn ca đem người đè xuống giường, hai người hôn khó bỏ khó phân. Hắn sửng sốt hai giây, nói. Các ngươi. Tiếp tục. Nói xong, dầm một tiếng đóng cửa lại chạy. Chính mình thật là tiện tay, hắn ca ngủ đến nàng trên giường đi, làm sao có thể thật thuần ngủ đây. Bây giờ lại quấy rầy hắn ca chuyện tốt. khẳng định lại được tao trả thù. Chương 156, Trường Phong kịch tổ mở máy. Trong phòng, một trận lúng túng yên lặng. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh như thường đứng dậy, trở về phòng đi thay quần áo, nhưng mà khỏe miệng nhưng cầu một tia không nén được nụ cười. Cố Vi Vi ngồi dậy, khổ não thở dài than thở, tiếp vang lên điện thoại. Vi Vi, ta mang trợ lý tối hôm qua đã qua đây, ngươi đừng lỡ phi cơ, chúng ta sẽ tới phi trường đón ngươi. Tốt, ta nửa giờ sau liền lên đường. Cố Vi Vi cúp điện thoại, cũng không để ý lại vì mới vừa rồi bị cưỡng hôn chuyện phiền lòng, thức dậy rửa mặt thay quần áo. Sớm trên bàn ăn, hướng về phía Phó Hàn Tranh buồn rầu một câu nói cũng không muốn nói. Bởi vì buổi sáng có hội nghị trọng yếu, Phó Hàn Tranh chỉ tặng nàng xuống đất nhà để xe, không có tự mình đưa nàng đi phi trường. Tới rồi gọi điện thoại, có chuyện phiền phức cũng muốn gọi điện thoại. Biết. Phiền toái nhất, chẳng lẽ không phải là chính hắn sao? Phó Hàn Tranh đóng lại cửa xe, nhìn xe lái ra kho, mới vừa lộn trở lại rồi nhà trọ. Bữa ăn sáng cũng không chú ý ăn nữa, liền kêu trên Phó Thời Khâm lên đường đi làm. Mới đầu, Phó Thời Khâm là có chút vui mừng. Cố Vi Vi đi hắn ca liền không vì nàng, lại ném cho hắn một đống công tác. Nhưng mà, ước chừng qua một ngày hắn cũng biết hắn sai rồi. Bởi vì nàng vừa đi, hắn ca lại đổi trở về cái đó máu lạnh không nhân tính công việc máy. Chính mình làm thêm giờ công việc, còn muốn bọn họ đều phụng bồi làm thêm giờ công việc. Vì vậy, Cố Vi Vi bên kia vừa mới chuyển cơ bay đến trụ, Phó Thời Khâm gọi điện thoại qua đây, khóc xin nhường nàng trở về đế đô đi. Nàng ở thời điểm, mặc dù hắn ca sẽ thỉnh thoảng ném cho hắn một đống công việc, nhưng ít nhất công làm ra chỗ sai, sẽ không giống hiện ở đây sao lánh huyết vô tình. Cố Vi Vi nghe hắn cảm giảm nửa ngày, vô tình cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhị thiếu, ta cũng phải chuyện phải làm của mình, chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đang tại hắn trong miệng, kia không phải hắn anh ruột, thật là nói một cái Diêm Vương sống tựa như. Thật ra thì, chính nàng cũng kinh ngạc, Phó Hàn Tranh vẫn là phương diện tình cảm tương đối sơ lãnh người, đối thân nhân đều như vậy, chớ nói chi là người bình thường. Chẳng qua là nàng không nghĩ ra, vì sao chỉ một đối nàng sẽ là ngoại lệ. Nàng mới vừa cúp đoạn Phó Thời Khâm điện thoại, quản lý Kiều Lâm liền mang theo một cái cô gái trẻ tuổi ở phi trường nhận được nàng. Vi Vi, đây là từ hôm nay đi theo ngươi trợ lý, tiểu tử, từ hoa anh. Vi tỷ, ngươi tốt. Nữ hải khách khí hướng nàng xá một cái. Ngươi kêu ta Vi Vi là được, không cần kêu tỷ. Cố Vi Vi hồn nắn. Mặc dù trợ lý kêu nghệ sĩ cái gì ca cái gì tỷ rất phổ biến, nhưng nàng bây giờ không chịu nhận vừa so sánh với nàng còn lớn hơn nữ hải. Ngược lại kêu nàng tỷ. Tốt, Vi Vi. Từ Hoanh cười sửa lại. Tốt lắm, trước đem hành lý mang lên xe đi. Tiểu Lâm đeo kính mát đứng ở một bên thúc giục. Từ Hoanh rời dọn cái dương, không di động. Cố Vi Vi nhìn một cái Tiểu Lâm, Tiểu Lâm lại nói. Nhìn ta làm gì, ta không làm những việc nặng này. Duy nhất tại chỗ cái nam đều không trông cậy nổi, Cố Vi Vi cũng chỉ có thể tự vào tay, đem cái dương mang lên xe. Ba người mới vừa lên xe, chuẩn bị lái xe đi điện ảnh và truyền hình thành, mới vừa mở ra bãi đậu xe, liền bị mấy trăm cái fan nữ thét lên ngăn chặn đường đi. Cố Vi Vi nhìn một cái nữ hải tử đó cầm bảng cùng tấm áp phích, tất cả đều là Phó Thời Dịch tên cùng hình. Tam thiếu cũng là hôm nay đến. Đúng, hắn ở vùng khác chụp quảng cáo, chụp xong trực tiếp bay tới. Tiểu Lâm đối với như vậy tình cảnh đã thấy có lạ hay không? Cho nên ngồi ở nơi này kiên nhẫn chờ cho Phó Thời Dịch nhận điện thoại người hái mộ rời đi. Quả nhiên, không bao lâu mà, Phó Thời Dịch xe bảo mẫu lái đi, náo nhiệt bãi đậu xe lập tức liền lạnh tanh xuống. Chương 157, dựa vào mặt ăn cơm thế nào? Bởi vì vẫn là không có nhân khí người mới, Cố Vi Vi ba người âm thầm đã đến kịch tổ an bài quán rượu. Từ Hoanh cùng Cố Vi Vi đang thu thập hành lý, Kiều Lâm đứng đang tại bên cạnh vừa nói mấy ngày này an bài. Buổi tối kịch tổ sẽ có một ăn chung, nhận thức một chút đoàn kịch nhân viên chủ yếu. Sáng sớm ngày mai 9 điểm sẽ có một cái mở máy nghi thức, sau đó chính thức khai mạc. Ta sẽ ở đây bên chờ 20 nhiều ngày, không sai biệt lắm khi đó kịch tổ bắt đầu tuyên truyền, ta cũng phải trở về làm ăn bài. Cố Vi Vi nghe, luôn luôn đáp một tiếng. Nàng cũng là gần đây mới biết, nhìn không thế nào đáng tin Kiều Lâm, là thời ước văn hóa đứng đầu quản lý một trong. Trước khi liền mang theo 2-3 cái một đường nghệ sĩ. Mặc dù nhìn nương nương, nhưng nghiệp vụ năng lực cũng không tệ lắm. Còn có trọng yếu chuyện, Tam Thiếu cũng cùng tồn tại một cái kịch tổ, nhưng ngươi không nên tìm hắn, tốt nhất cũng không cần cùng hắn đi chung với nhau. Trợ lý Tiểu Từ ngẩn người, tại sao? Cùng tồn tại một cái kịch tổ, Tam Thiếu lại là thời ước nghệ sĩ, mọi người lẫn nhau nhiều phối hợp một chút. Cố Vi Vi gật gật đầu, ta biết, sẽ chú ý. Còn nữa, IT, trường phong gờ tờ, kịch tổ mời tới vai phụ đều là chút diễn viên lão làng, ngươi không nên đắc tội người, tốt nhất có thể cho các tiền bối lưu ấn tượng tốt, đây đối với ngươi không chỗ xấu. Tiểu Lâm tỉ mỉ dặn dò. Hắn biết muốn tới đóng mấy cái, đều là điện ảnh vòng lao tiền bối, lúc còn trẻ cũng là đỏ vô cùng nhất thời, đang tại cái vòng này mạng giao thiệp là rộng vô cùng. Nàng vừa mới vào cái vòng này, cho bọn họ lưu lại ấn tượng tốt, hơn nữa nàng diễn kỹ không tệ, sau này có cơ hội bọn họ cũng sẽ hương cái khác đạo diễn để cử nàng. Tốt. Cố Vi Vi càng nghe, đối cái này quản lý càng hài lòng. Tiểu Lâm vui mừng gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, một hồi kịch tổ ăn chúng ta tới đón ngươi. Cố Vi Vi đem nàng đưa ra cửa, chính mình tiếp tục sửa sang lại hành lý. Trợ lý Tiểu Từ vừa giúp bận bịu, một bên tò mò hỏi, Vi Vi, Tiểu Lâm ca tại sao không để cho ngươi cùng Tam Thiếu chiếu ứng lẫn nhau? Cái khác nữ minh tinh chạy lên muốn cùng Tam Thiếu xào thai tiếng, bọn họ cùng một cái công ty, hắn lại không để cho âm thầm tiếp xúc. Cố Vi Vi cười một tiếng, giải thích. Tam Thiếu thai tiếng bạn gái giữa, trên mạng đối sẽ có bao nhiêu, hơn nữa trước khi cũng là bởi vì Tam Thiếu ở trên mạng xưng tên, tiếp tục cùng hắn tiếp xúc nữa, đối ta không có lợi. Hai tiếng lần nữa xào đi xuống, chỉ biết bôi xấu người đi đường duyên, nhất là đối nàng loại này mới xuất đạo. Tiểu Từ cái hiểu cái không gật gật đầu, vặn vẹo nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Kia, ta có thể đi tìm Tam Thiếu muốn một ký tên sao? Dĩ nhiên có thể. Hai người mới vừa bận bịu đem hành lý thu thập xong, Tiểu Lâm cứ tới đây gõ cửa, nhắc nhở nàng bổ cái trang đi xuống dùng cơm. Vốn là cho là chẳng qua là đơn giản ăn chung, tới rồi quán rượu phòng yến hội, mới phát hiện màu sắc thức ăn thật là có thể nói sang trọng. Bọn họ mới vừa vào ngồi, Phó Thời Dịch cả người tao khí hoa ô phục đi vào. Xa xa thấy cô Vi Vi liền đi tới ngồi xuống, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Hơ, đế đô hoàng triều ngự yến đâu biết, dịch đạo cái đó keo kiệt quỷ lại số tiền lớn như vậy. Tiểu Lâm cau mày nhìn ngồi vào cố Vi Vi bên người người, Tam Thiếu, ngươi có thể hay không ngồi đến bên kia đi. Đều là người quen, ta ngồi ở đây thế nào? Phó Thời Dịch tháo kính đen xuống nói. Ngươi là nghĩ mộ Vi Vi cũng bị xảo thành ngươi thai tiếng bạn gái sao? Các ngươi không phải một cái lộ tuyến, đừng hủy tiền đồ người có được hay không? Tiểu Lâm nói. Làm sao không phải một cái lộ tuyến? Phó Thời Dịch trừng hướng Tiểu Lâm. Ta nghệ sĩ cùng ngươi không giống nhau. Là phải dựa vào thực lực lăn lộn, không phải dựa vào mặt tăng cơm. Tiểu Lâm trịnh trọng kỳ sự khuyên bảo. Phó Thời Dịch hai chân một hiêu, có lý chẳng sợ nói. Dựa vào mặt ăn cơm cũng là thực lực, vì để cho chính mình có thể dài phải đẹp trai như vậy, ngươi tạo ta có nhiều cố gắng sao. Chương 158, không thể gặp người. Video. Cố Vi Vi. Tiểu Lâm không nói đứng dậy, Vi Vi, cùng ta đổi một chỗ ngồi. Mới đầu. Hắn cũng không có nghĩ phải thật tốt mang cái này nghệ sĩ, cho nên biết hắn kỳ đi vào là nghị quy tắc ngầm, hắn cũng không có để ý. Nhưng bây giờ hắn muốn dùng tâm dẫn người, hắn lại không thể lại để cho chuyện này trường lãng tử đối hắn nghệ sĩ hạ thủ. Cố Vi Vi nghe lời đứng dậy, cùng Kiều Lâm đổi chỗ ngồi. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái ngồi ở bên trên Kiều Lâm, một mặt ghét bỏ. Ngươi ngồi xa một chút, ta cũng không muốn bị người hiểu lầm đang cùng ngươi cào cơ. Coi như đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm. Tiểu Lâm càng ghét bỏ. Cố Vi Vi không biết làm sao che chán, nơi công chúng này hai người nói như vậy để thích hợp sao. Phó Thời Dịch vừa nói, lại chuẩn bị đi ngồi Cố Vi Vi bên người, kết quả bị Tiểu Lâm ở. Họ kêu, ngươi lại cản đường, có tin hay không ta đuổi ngươi rồi. Ngươi lại quấy rầy ta nghệ sĩ, ta liền đem ngươi những thứ kia người không nhận ra video thả ra. Tiểu Lâm cọ sát nghiến răng. Tiểu Từ trợ lý là Phó Thời Dịch người hái mộ, nghe được Tiểu Lâm vừa nói như vậy, khó có thể tin nhìn một chút hai người. Không thể gặp người. Video. Chẳng lẽ bọn họ thật cáo cơ qua? Không chỉ có Tiểu Từ trợ lý nghĩ như vậy, Cố Vi Vi cũng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Người hai ánh mắt gì? Cái gì không thể gặp người hình? Chính là ta cùng người đánh thua cuộc, mặc váy video mà thôi. Phó Thời Dịch nhìn các nàng bộ kia cho là hắn cùng Tiểu Lâm có một chân ánh mắt, lập tức làm trong vắt. Hắn cốt sắt một dạng thẳng thẳng nam, chỉ thích ngực lớn lớn chân dài, làm sao có thể cùng nam nhân cạo cơ. Cố Vi Vi đem Phó Thời Dịch trên dưới quan sát một chút, não bổ kia một chút kia cay ánh mắt hình ảnh. Bất quá, Phó Thời Dịch vẫn cho là bĩ đẹp trai hình tượng hấp dẫn người hái mộ, muốn lại như vậy đổ thả ra ngoài, quả thật hình tượng sụp đổ. Tiểu Lâm nhìn Phó Thời Dịch có chút kinh sợ, nhân cơ hội cảnh cáo nói. Cho nên tới quay phim liền quay phim, đừng tới quấy rầy ta nghệ sĩ, không phải đem ngươi xuyên phấn váy nhảy diễm vũ video phát ra ngoài, ngươi có thể nghĩ xong. Ngươi, đây là ta chiêu vào nghệ sĩ của công ty được rồi. Phó Thời Dịch tức giận. Hắn liền muốn ôm hạ tương lai đại tẩu bắp đùi mà thôi, hắn làm sao nhiều chuyện như vậy. Hắn là ngươi chiêu vào công ty, nhưng bây giờ hắn là ta phải dẫn nghệ sĩ. Tiểu Lâm thu lại bình thời cơ lão hình tượng, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. Ta không khai đi vào, ngươi có mang sao? Phó Thời Dịch không phục. Tiểu Lâm dòm lăn lộn không nói lý người, nhìn chung quanh một chút nói. Tam thiếu, ngươi sau lưng có phó gia, đang tại cái vòng này nói sai nói làm chuyện sai còn có phó gia, Mộ Vi Vi cùng ngươi không giống nhau, nàng mỗi một bước đều phải cẩn thận một chút, ngươi đừng tới làm loạn thêm được không? Xem ra, hắn phải lo lắng căn bản không phải hắn nghệ sĩ gây ra tai tiếng, mà là chuyện này trưởng lãng tử tới quấy rầy hắn nghệ sĩ. Ta, nàng Phó Thời Dịch chỉ chính mình, vừa chỉ Cố Vi Vi. Bọn họ dĩ nhiên một dạng, nàng có hắn ca kia điều kim loẹ loẹ bắp đùi, dĩ nhiên cùng hắn không giống nhau. Cố Vi Vi ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai người hô dỗi. Chúng ta thật không giống nhau. Phó Thời Dịch hoàn toàn không lời chống đỡ. Tiểu Lâm nhìn Phó Thời Dịch không lời có thể nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đen lịch sử đang tại ta trong tay, cho nên đừng để cho ta thấy ngươi cùng ta nghệ sĩ náo thai tiếng. Ta cùng nàng náo cái gì thai tiếng? Phó Thời Dịch giận đến muốn khóc. Đây là hắn ca nữ nhân, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng nàng náo thai tiếng được rồi. Hắn dám cùng nàng náo thai tiếng, còn không được bị hắn anh ruột rút gân lột ra. Chương 159, tất cả đều làm trở ngại ta ôm bắp đùi. Bởi vì Kiều Lâm ngăn trở, Phó Thời Dịch ngay cả lời đều không cùng Cố Vi Vi nói lên một câu. Vì vậy, ngồi một bên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi một cái hẹn chặt quá khứ. Chị dâu, ta thiếu tiền. Mượn ta tiền. Cố Vi Vi liếc mắt một cái, ngồi ở đối diện hướng chính mình nháy nháy mắt người. Không dễ làm Kiều Lâm mặt đất trả lời, cầm điện thoại di động lên trở về quá khứ. Không có tiền, thương mà không giúp được gì. Hắn tùy tiện một cái đại ngôn mấy triệu người, tìm nàng mượn tiền, có lầm hay không? Anh ta có tiền, ngươi giúp ta cùng hắn mượn, 5 cái trăm triệu. Phó Thời Dịch đòi hỏi nhiều. Gần đây hắn cùng người nói định một cái nước ngoài hợp tác hạng mục. Cần đầu tư. Nhưng là, hắn mới vừa bởi vì tiếp bộ này IT, trường phong gờ tờ, vì ước Hollywood hợp đồng, thường một số tiền lớn, bây giờ nghèo đinh đương vang. Cố Vi Vi không nói liếc một cái, ngươi anh ruột mình, ngươi nhường ta một cái người ngoài đi mượn. Ngươi anh ruột mình, chính mình mượn. Phó Thời Dịch ủy khuất nhìn một chút Cố Vi Vi, trở về quá khứ. Ta tìm hắn mượn, hắn không cho ta. Đang tại hắn kia không nhân tính đại ca trong mắt. Chỉ có nàng người là thân, hắn cùng Phó Thời Khâm đều là nhặt được. Cố Vi Vi không nhịn được trả lời, vậy ta cũng không có biện pháp. Phó Thời Dịch nhìn nói không thông, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Mộ Vi Vi, ngươi nhìn ta ánh mắt. Cố Vi Vi dương mắt nhìn một chút, Phó Thời Dịch cặp kia câu người cặp mắt đào hoa. Sau đó thấy kia hàng ngay trước mặt nàng nặn ra 2 giọt nước mắt, lúc này khỏe miệng giật một cái. Một phút sau. Phó Thời Dịch lại gửi một cái hẹ chặt qua đây. Có biện pháp, ngươi cho anh ta gọi điện thoại, liền nói thân ái, ta cần 5 cái trăm triệu mua, sau đó hắn cho ngươi mượn nữa cho ta. Cố Vi Vi nhìn xong, ngay trước hắn mặt trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy. Ngươi! Phó Thời Dịch đang muốn nói với nàng nói, lại bị Kiều Lâm hung hăng trợn mắt nhìn, chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Hắn đang giàu phải thế nào ôm lên bắp đùi. Nhường nàng hỗ trợ từ hắn ca nơi đó mượn được tiền, đạo diễn Dịch An cùng thi hành đạo diễn liền dẫn một đám người lững thững tới chậm. Cùng bọn họ cùng đi, còn có nữ nhân vật chính Lê Hinh Nhi cùng với đưa Lê Hinh Nhi tới đoàn kịch Ngụy Tử Đình, còn có Thiên Thịnh tập đoàn phái tới người đầu tư đại biểu Trình Đồng. Thi hành đạo diễn nhập tọa, nhìn một bàn xa hoa màu sắc thức ăn, hôm nay chúng ta là dính Ngụy tổng cạn sạch. Nói chi vậy, Hinh Nhi lần đầu tiên đóng phim, kinh nghiệm chưa đủ, học được dịch đạo cùng lý đạo các ngươi nhiều chiếu cố. Ngụy Tử Đình mỉm cười nói, nguyên lai là Ngụy tổng mời khách ra, khó trách một bàn này thức ăn đều tản ra đồng mùi thúi. Phó thời dịch không ôm thành bắp đùi, không vui hừ hừ nói, đồng mùi thúi. Thi hành đạo diễn không nói nhìn một cái người nói chuyện, toàn nước hoa nhất có đồng mùi thúi không phải các ngươi phó ra sao. Nước hoa đệ nhất tài phiệt thế ra người, phú khả địch quốc phó ra người, lại nói người ta có đồng mùi thúi. Ngụy Tử Đình nụ cười trên mặt cứng đờ, vốn là gần đây Ngụy gia cùng phó thị tập đoàn có một cái trọng đại hợp tác hạng mục. Vốn là hết thể đều nói chuyện rất thuận lợi, gần đây phó thị đột nhiên thay đổi quẻ, quay đầu liền ký cho bọn họ Ngụy gia đối thủ công ty. Thiên Thịnh Trình Đồng bồi mặt mày vui vẻ, nói, chúng ta đều là chút buôn bán tục nhân, không thể so với phó tam thiếu nhà các ngươi. Chúng ta bộ phim này có thể mời tới tam thiếu gia diễn vai nam chính, thật là vô cùng vinh hạnh. Nước hoa người cái nào không muốn cùng phó gia leo lên quan hệ, nhưng phó Hàn Tranh người kia luôn luôn người sống chớ gần. Mà bọn họ cũng còn chưa đủ tư cách cùng gặp mặt hắn, cho nên chỉ có thể trước nghĩ biện pháp cùng tam thiếu kéo gần một chút quan hệ, ít nhất còn có thấy vị đại nhân kia cơ hội. Nhưng mà, phó thời dịch căn bản phản ứng, một lòng chỉ muốn phải thế nào nhường cố vi vi đáp ứng cho hắn ca gọi điện thoại mượn tiền. Chương 160, lại muốn sở hắn chị dâu tay. Tuy nói là kịch tổ ăn chung, bất quá hôm nay nhưng là Ngụy Tử Đình làm chủ, còn cố ý mang tới đế đô hoàng triều ngự yến đầu bếp đoàn đội. Một là muốn cho bạn gái Lê Hinh Nhi bán một tốt, nhường đạo diễn bọn họ nhiều chiếu cố nàng một ít. Thứ hai, cũng là muốn từ phó thời dịch nơi này thăm dò chiều hướng một chút. Phó thị tập đoàn tại sao phải đột nhiên trở quẻ không cùng bọn họ hợp tác? Bởi vì, bọn họ kỳ thực không nghĩ ra là nơi nào đắc tội phó thị tập đoàn, gọi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp ký cho bọn họ đúng Hồng Viễn công ty. Thi hành đạo diễn cùng Trình Đồng dẫn đầu, mọi người cùng nhau uống mấy ly, Ngụy Tử Đình mới giống như vô tình nói. Tam thiếu, vốn là chúng ta cùng phó thị tập đoàn gần đây có một cái hợp tác bộ môn, phó thị đột nhiên cùng Hồng Viễn ký hợp đồng, không biết. Là nguyên nhân gì? Phó thời dịch đang gặm đùi gà thịt, sau khi nghe trực tiếp nói. Bởi vì, anh ta không quá cao hứng, cho nên liền ký hợp đồng Hồng Viễn rồi đi. Ai bảo ngươi là mộ vi vi vị hôn phu, ai bảo ngươi cùng nàng thấy, nàng đi ngay uống rượu say còn cùng hắn ca náo chia tay. Hắn chị dâu không vui, hắn ca dĩ nhiên liền không vui, hắn ca không vui, dĩ nhiên cũng không thể nhường các ngươi vui vẻ. Mất hứng. Ngụy Tử Đình cau mày. Buồn cười nói, phó tổng tài hẳn. Không phải như vậy xung động người. Ai bảo ngày đó bạn gái hắn cùng hắn náo chia tay, hắn tâm tình không tốt, liền không muốn cùng các ngươi ký hợp đồng. Phó thời dịch vừa nói, liếc một cái cố vi vi. Đang uống nước trái cây cố vi vi nho nhỏ sặc một cái này lại quan nàng chuyện gì. Bạn gái náo chia tay. Ngụy Tử Đình ngạc nhiên, cười nói, cùng phó tổng tài chung một chỗ, còn náo chia tay, này nữ nhân. Cũng quá không biết phải trái rồi đi. Cũng không phải là. Phó thời dịch gật gật đầu, anh ta cưới đều cầu xin, nàng cũng không chịu gả, quá không biết phải trái rồi. Đối diện không biết phải trái cố vi vi khỏe miệng giật một cái, vốn tưởng rằng rời đi đế đô tới kích tổ, không cần thấy phó Hàn Tranh sẽ ung dung một điểm. Kết quả bên cạnh còn có phó thời dịch tên dở hơi này, hắn căn bản là phó Hàn Tranh trung thực chân chó. Lê Hinh Nhi vừa nghe, tò mò hỏi tới. Không biết, phó tổng tài bạn gái là nhà nào thiên kim? Hắc! Tờ nước hoa nữ nhân cái nào không mơ ước qua gả vào phó gia như vậy cao cấp hào môn, nhưng là lại đều ngay cả phó Hàn Tranh mặt cũng không thấy. Vẫn còn có nữ nhân cùng phó Hàn Tranh nói yêu thương, còn nháo muốn chia tay. Cố vi vi trợn mắt nhìn hắn, một bộ hắn còn dám nói một chút, liền đem hắn diệt khẩu ánh mắt. Phó thời dịch thần bí hề hề cười, cái này dĩ nhiên không thể nói. Thiên Thịnh Trình Đồng uống mấy ly, ánh mắt cũng không nhịn được một cái sức lực hướng cô vi vi trên người chạy, thấy ngồi ở bên người nàng trợ lý tiểu tư đi, liền rời cái vị trí ngồi vào cố vi vi bên người. Mộ tiểu thư, như vậy trẻ tuổi là có thể đóng dịch đạo điện ảnh, thật là tiền đồ bất khả hạn lượng. Vừa nói, móc tấm danh thiếp đưa tới. Chúng ta Thiên Thịnh phía sau còn muốn đầu tư cái khác điện ảnh, mộ tiểu thư nếu là có hứng thú, hoan nên ngươi tới đóng. Dĩ nhiên. Muốn đóng bọn họ đầu tư điện ảnh, cũng phải bỏ ra giá nhất định. Cảm ơn, không cần. Cố vi vi cười nhạt cự tuyệt. Nàng không có tiếp, Trình Đồng liền đưa tay chuẩn bị kéo nàng tay, mạnh nhét vào trong tay nàng. Tiểu Lâm thấy vậy, vượt qua Cố Vi Vi đem danh thiếp tiếp nhận. Trình Đồng, cảm ơn ngươi hảo ý, nếu là điện ảnh quyển sổ tốt, chúng ta Vi Vi sẽ cân nhắc thử sức. Phó Thời Dịch sớm trong đuốt đều nhanh bốc gãy, hắn cũng không dám sờ hắn chị dâu tay, lao xác quỷ này lại muốn sờ hắn chị dâu tay. Chương 161, Lê Hinh Nhi, ngươi thật đúng là thích tìm chỗ chết đâu. Như vậy chuyện, đang tại vòng giải trí bên trong rất thường gặp. Một ít điện ảnh đầu tư công ty người ném ra nhị tới, một ít nữ diễn viên muốn lên chức thì sẽ hy sinh nhan sắc, tiếp nhận như vậy quy tắc ngầm, chính mình leo lên bọn họ giường. Chỉ bất quá, hắn theo dõi là Mộ Vi Vi. Nàng ngay cả hắn ca kia điều đùi vàng lớn đều không ôm, còn biết xem phải trên này dầu mỡ lao sắc quỷ. Dịch An đạo diễn vốn cũng không thích những trường hợp này lên chuyện, thấy một màn này nói. Mộ Vi Vi, thời gian không còn sớm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn mở máy. Cố Vi Vi đã sớm không nghĩ giữ lại, cho mấy người lên tiếng chào liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Tối hôm qua Phó Hàn Tranh ngủ nàng trên giường, nàng liền một đêm không ngủ. Hôm nay chỉ ở trên phi cơ hiếp 2-3 giờ, vào lúc này đã sớm vây được không nên rồi. Kết quả, còn phải ở chỗ này nhìn Lê Hinh Nhi bọn họ tú ân ái. Thủ cái lao sắc quỷ quấy rầy. Tiểu Lâm đem nàng đưa trở về phòng, nói. Nhìn ngươi cũng thật mệt mỏi rồi, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai tiểu tử sẽ tới kêu ngươi. Cố Vi Vi gật gật đầu, trở về phòng thanh lý một chút chất ở trên giường đồ, đem ngày mai phải dùng sửa sang lại, tắm liền chuẩn bị ngủ. Kết quả, mới vừa nằm xuống một hồi, cửa phòng liền bị gõ. Nàng không nghĩ tới, dứt khoát không để ý đến, kết quả bên ngoài một mực gõ không ngừng. Nàng nghĩ có phải hay không Phó Thời Dịch kia nhị hóa, còn chưa từ bỏ ý định thừa dịp Tiểu Lâm không có ở đây, cho nên tới tìm nàng hướng Phó Hàn Tranh mượn tiền. Vì vậy, tức giận phủ thêm áo khoác, nổi giận kéo cửa ra. Ta nói, ngươi có tin hay không? Lời còn chưa dứt, mới phát hiện gõ cửa không phải Phó Thời Dịch, mà là cả người mùi rượu Thiên Thịnh Trình Đồng. Mộ tiểu thư, mới vừa rồi trên bàn cơm nhiều người nhãn tạp, chúng ta... Bây giờ có thể lần nữa thật tốt nhận thức một chút. Nữ minh tinh đi, ở trước mặt người ngoài cũng phải bưng điểm chính mình. Nhưng lúc không có ai chỉ cần có cơ hội tốt, cùng người lên giường loại chuyện này làm so với ai khác đều thuận tay. Lúc trước liền nghe nói Vương Đồng xem xét tới rồi một cái tuyệt sắc vưu vật, hôm nay nhìn một cái chân nhân thật đúng là ít có tuyệt sắc. Chỉ tiếc Vương Vệ Đông không hưởng dụng bao lâu, liền xảy ra tai nạn xe cộ vào trọng chứng phòng giám hộ, bây giờ đều còn chưa có tỉnh lại. Cố Vi Vi sắc mặt lạnh lẽo, Trình Đồng, ngươi đi nhầm cửa đi. Nếu không phải nhìn đang tại là IT, Trường Phong GT, lớn nhất nhà đầu tư đại biểu, nàng bây giờ đem hắn đạp xuống lầu tâm tình đều có. Trình Đồng nhìn hắn đều tự mình tới tìm nàng tới, nàng còn không thức thời như vậy, đục ngầu đáy mắt tràn đầy tham lam cùng háo sắc. Mộ tiểu thư, ngươi có thể nghĩ rõ, Vương Đồng bây giờ trọng thương hôn mê có thể hay không tỉnh nữa tới đều không nhất định. Cùng ta một dạng có thể bảo ngươi tinh đồ chót lọt. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, Chu Mỹ Cầm có hình đang tại nàng trên người, không dám như vậy tìm chỗ chết đem chuyện nói ra ngoài. Như vậy duy nhất khả nghi cũng chỉ có một người, Lê Hinh Nhi ngươi thật đúng là thích tìm chỗ chết đâu. Trình Đồng, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi không đi nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Trình Đồng sau khi nghe xong buồn cười hỏi ngược lại, Mộ tiểu thư, ngươi nhường ta vào cửa. Đừng nói bộ phim này ngươi có thể thật tốt chụp xong, sau này chỉ cần Thiên Thịnh đầu đóng phim, ngươi nghĩ diễn cái gì liền diễn cái gì. Cố Vi Vi không nhịn được đứng ở cửa, suy nghĩ phải thế nào đánh hắn một hồi, lại không ảnh hưởng đoàn kịch công việc. Trình Đồng nhưng lại câu chuyện chuyển một cái, mơ hồ uy hiếp nói. Nhưng ngươi nếu là một mực như vậy cho mặt không biết xấu hổ, kia Vương Vệ Đồng có thể đem ngươi đưa tới diễn cái này nữ hai, ta cũng giống vậy có thể để cho ngươi diễn không được. Nho nhỏ một người mới, cho nàng tốt như vậy cơ hội, nàng lại vẫn không thức thời. Phải không? Cố Vi Vi lạnh lùng câu môi, đáy mắt lướt qua vẻ uy nghiêm hàn mang. Chương 162, chống không tịch mịch lãnh, cần người bồi ngủ. Trình Đồng bị nàng ánh mắt chấn nhiếp chốc lát, nhưng rất nhanh lại khinh bạc hừ nói. Cùng Vương Vệ Đông ngủ là ngủ, cùng ta lại không được. Trước kia thật đúng là không hiểu Vương Vệ Đông tại sao chung quy là thích chơi những thứ này nhỏ tuổi người mới. Bây giờ mới biết nhỏ tuổi cô gái cái đó mặn mà tươi non mà sức lực, thật là cái khác nữ minh tinh trên người làm sao diễn đều diễn không đến. Cố Vi Vi liếc mắt một cái đối phương moi khung cửa tay, một bộ tối nay không để cho hắn vào cửa liền không bỏ qua giá thức. Trinh Đồng, ta phòng không có phương tiện, nếu không, chúng ta đổi cái địa phương. Tốt, đổi chỗ, ngươi nói địa phương nào liền địa phương nào. Trinh Đồng nhìn một cái nàng thỏa hiệp, không kịp chờ đợi liền muốn đưa tay đi nàng trên người sờ. Trinh Đồng ngươi gấp cái gì? Cố Vi Vi đưa tay níu lấy hắn cả vạt, cười nói, nhắm mắt lại, ta mang ngươi quá khứ. Nữ hải thanh âm ôn nhu nhu nhu, người nghe xương đều mềm. Tốt, ta nhắm lại, ta nhắm lại. Cố Vi Vi kéo Trình Đồng cả vạt, đem người mang đi một đoạn, đưa tay gõ cửa một gian phòng. Phòng cửa vừa mở ra, nàng liền đem người mang tới đẩy vào. Trình Đồng trống không tịch mịch lãnh, cần người bồi ngủ, mượn ngươi địa phương chiêu đãi một chút. Mới hừng sáng, Ngụy Tử Đình chuẩn bị đuổi phi cơ trở về đế đô. Lê Hinh Nhi đưa hắn xuống lầu, ôn nhuận khuyên. Tử Đình ca ca, ngươi có muốn hay không cùng Vi Vi chào hỏi lại đi? Ta không muốn gặp nàng. Ngụy Tử Đình lạnh xuống mặt tới. Lê Hinh Nhi nhấp mí môi, vẻ mặt có chút mịch cùng lo âu. Ngụy Tử Đình nhìn nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, đưa tay kéo lãm bả vai nàng, còn có chuyện gì? Thật ra thì Lê Hinh Nhi giống như đau lòng thở dài than thở, nói, thật ra thì ta là nghĩ ngươi có thể khuyên nhủ hơi, tối hôm qua trợ lý nói. Thấy nàng cùng Trình Đồng ở cùng một chỗ, ngươi cũng biết Trình Đồng là người nào. Ngụy Tử Đình nghe, sắc mặt đen châm xuống. Nàng đến cùng có còn hay không điểm liêm sỉ, trước là theo chân Vương Đồng, bây giờ lại ngồi Trình Đồng, để thật tốt Long Thăng tập đoàn đại tiểu thư không làm, thế nào cũng phải đi làm những thứ này hạ cấp chuyện. Thật may, nàng đã sớm lui cưới rồi, nếu không không biết phải bị nàng đeo bao nhiêu nón xanh rồi. Tử Đình ca ca, ngươi đừng nói như vậy Vi Vi, nàng nhất định là sinh chúng ta khí, không muốn về nhà mới bị cưỡng bức ở bên ngoài như vậy cầu sinh. Lê Hinh Nhi kéo kéo Ngụy Tử Đình, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Hắn tương đối nghe ngươi nói, ngươi đi khuyên nhủ nàng, nhường nàng đừng còn như vậy, về nhà sớm. Ngụy Tử Đình nhìn ôn nhuận thanh khiết, lại tâm địa hiền lành bạn gái, không biết làm sao thở dài than thở. Chính nàng tự cam đọa lạc, ngươi còn quản nàng làm gì? Mộ Di qua đời, nàng hai nạn xe cộ tỉnh lại biết ba và má kết hôn rồi liền tánh tình đại biến, chúng ta khuyên như thế nào cũng không chịu trở lại. Nếu là nàng tiếp tục như vậy nữa, ta thật sợ nàng lầm vào đường rẽ. Lê Hinh Nhi lo lắng nói. Ngụy Tử Đình nghe vui vẻ mà cười, ta là tích tụ mấy lời phúc, mới có ngươi như vậy hiền lành làm người hài lòng bạn gái. Lê Hinh Nhi thẹn thùng túi đầu cười khẽ, vào thang máy nhấn Cố Vi Vi ở tầng lầu. Hai người vừa ra thang máy, liền thấy đoàn kịch người bàn luận sôi nổi đang hướng một căn phòng đi. Lê Hinh Nhi lập tức đổi lại một mặt lo âu, có phải hay không Vi Vi nàng xảy ra chuyện gì? Nói xong, kéo lên Ngụy Tử Đình bước nhanh đi theo lên. Hai người đi theo đoàn kịch người chạy tới phòng, Lê Hinh Nhi lo âu không dứt chén vào. Vi Vi. Nhưng mà, vào trong phòng mặt, thấy bên trong tình huống nhưng hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 163, hắn sở lao tử ngực. Trong phòng, Phó Thời Dịch bọc phòng tắm ngồi ở trên giường. Một ngón tay chỉ bị đánh sưng mặt sưng mũi Trình Đồng, hướng về phía chạy tới tổng đạo diễn cùng thi hành đạo diễn tố cáo. Các ngươi nói là thành tâm mời ta tới đóng phim, phim này còn không có khai mạc, sẽ để cho này lao sắc quỷ vào phòng ta. Dịch đạo khỏe miệng giật một cái, rõ ràng là chính hắn chạy lên qua đây đoạt hắn định xong vai nam chính có được hay không. Ta không phải muốn vào phòng ngươi. Trinh Đồng mặt sưng, nói chuyện cũng không rõ lắm. Mộ Vi Vi cái đó xú nha đầu nói muốn cùng hắn đổi cái địa phương, kéo nàng vào căn phòng này, hắn nào biết trong phòng là Phó Tam Thiếu. Không phải muốn vào phòng ta. Phó Thời Dịch nhìn một cái hắn còn trả lời, nhất thời hỏa khí lớn hơn, ngươi đặc biệt sở lao tử ngực, còn nói ngươi không phải muốn vào phòng ta. Vừa nói, làm bộ lại phải đánh người. Trinh Đồng rụt một cái tay bị đánh gãy sưng rồi, toàn thân đều đau muốn chết, bọn họ còn không chịu thả hắn đi. Phó Thời Dịch chính mình đem hắn độc đánh cho một trận không tính là, chính mình đánh mệt mỏi, còn đem quản lý cùng trợ lý kêu tới đánh hắn. Một buổi tối này, hắn qua sống không bằng chết, đau ngất đi còn bị một chậu nước lạnh cho dội tỉnh. Quản lý La Gia Minh nhức đầu không thôi, hắn có thể hay không chú ý một chút thố tử. Ngươi một người đàn ông, nói mình bị sờ ngực, còn như vậy xù lông, ngươi thẳng nam hình tượng còn cần hay không? Hơn nữa, người ta liền sờ ngươi một cái. ngươi đem người đánh một trận, còn kêu ta cùng hai người phụ tá đem người đánh một đêm. Nói thật, hắn nếu không phải họ Phó, như vậy lăn lộn vòng giải trí sớm bị người đánh chết 800 trở về. Một lúc lâu, Lê Hình Nhi mới trở về qua điểm thần, cười khăn hỏi. Trình Đồng làm sao sẽ? Hắn không phải đi tìm Mộ Vi Vi sao? Làm sao sẽ tìm tới Phó Thời Dịch, còn bị người đánh thành như vậy? Tối hôm qua trợ lý rõ ràng nói với nàng, nàng chính mắt nhìn thấy Mộ Vi Vi cùng Trình Đồng đi chung với nhau. Nhưng là, nơi này nơi nào có Mộ Vi Vi bóng người? Ta bất kể, liên lạc luật sư, ta muốn cáo hắn tính quấy rầy. Phó Thời Dịch khép khép lại áo choàng tám, tuyên bố. Quản lý La Gia Minh khỏe miệng có quắp, ngươi. Nói thật, hắn đều sờ ta ngực. Phó Thời Dịch vỗ một cái mình bắp thịt ngực, nghiêm túc nói. La Gia Minh dở khóc dở cười. Gặp phải như vậy nghệ sĩ, hắn thật cảm giác chính mình phải bị hắn chơi đùa văn số không thể. Trình Đồng vừa nghe, lập tức dễ rủa giải thích. Tam thiếu, ta thật không phải là muốn vào phòng ngươi, đều là Mộ Vi Vi tiểu tiện nhân kia, nàng đẩy ta tiến vào. Ta không thấy cái gì Mộ Vi Vi, ta mở cửa một cái liền thấy là ngươi, ngươi còn nhào vào tới. Phó Thời Dịch giận nhiên nói. Lê Hình Nhi thấy vậy, đứng ra nói. Thật ra thì, tối hôm qua ta trợ lý. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Ngụy Tử Đình kéo lại. Hình Nhi nói, tối hôm qua nàng trợ lý, thấy Trình Đồng tới gõ Tam Thiếu cửa phòng rồi. Phó Tam Thiếu quyết tâm muốn thu thập Trình Đồng, bọn họ giúp Trình Đồng nói chuyện, không phải tự tìm mất mặt. Xem kìa, nhân chứng đều có. Phó Thời Dịch nói. Bởi vì Ngụy Tử Đình cuống cuồng đuổi phi cơ, không nhiều lưu sẽ lên đường đi. Hai người mới vừa ra Phó Thời Dịch phòng, liền thấy đang tại quản lý cùng đi, lững thững chạy tới Cố Vi Vi. Lê Hình Nhi mắt liếc cùng mình sát vai mà qua người, không cam lòng cắn răng. Vốn là nghĩ Trình Đồng đi ngủ nàng, nhờ Ngụy Tử Đình đi xem đến, đối nàng càng chán ghét. Sau đó, trở về nói cho Ngụy lao ra tử Mộ Vi Vi đã làm chút gì, vậy bọn họ hôn sự cũng có thể thuận lợi chút. Không nghĩ tới là, Trình Đồng không có tìm nàng, nhưng đi trêu chọc khó dây dưa Phó Thời Dịch, phản chọc cả người phiền thoái. Mộ Vi Vi, lần này tính toán ngươi may mắn. Chương 164, hắn sở lao tử ngực hai. Cố Vi Vi chậm rãi khoan thai đến Phó Thời Dịch phòng, ở cửa nhìn một cái bị đánh sưng mặt sưng mũi Trình Đồng, hài lòng gật gật đầu. Phó Thời Dịch ra tay, quả nhiên vẫn là không nhường nàng thất vọng. Nàng vốn là nghĩ tự mình động thủ, nhưng nghĩ tới tự mình động thủ sau các loại phiền toái, vẫn là nhịn được, đem người mang tới cho Phó Thời Dịch. Dù sao, lấy hắn Phó Tam Thiếu thân phận, coi như đem người đánh gần chết, Trình Đồng cùng Thiên Thịnh tập đoàn cũng dám cũng không dám thả một cái. Nàng ở ngay cửa nhìn một cái, liền quay đầu rời đi kêu Kiều Lâm đi xuống lầu dùng bữa ăn sáng, không chút nào vây xem hứng thú. Kiều Lâm vào thang máy, nhìn không có người ngoài mới hỏi, là Lê Hinh Nhi làm ra. Nàng tối hôm qua trở về phòng, liền gửi tin nhắn cho nàng nói chuyện xảy ra. Yên tâm, nàng nếu muốn như vậy tìm chỗ chết, cơ hội đã đến ta sẽ để cho nàng trả giá thật lớn. Cố Vi Vi đạm cười nói. Người không phạm nàng, nàng không phạm người. Người nếu phạm nàng, nàng cũng không buông tha người. Nhưng phải trước thời hạn cùng ta chào hỏi, bất quá Kiều Lâm ra thang máy, liếc mắt đang phòng khách quán rượu lưu luyến chia tay Lê Hinh Nhi cùng Ngụy Tử Đình. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi xử lý rất tốt. Đối phương là IT, trường phong gờ tờ, lớn nhất nhà đầu tư, nếu là nàng cự tuyệt đối phương. Đối phương nói thẳng đổi vai, nàng khả năng phải thối lui ra bộ phim này chụp. Có thể nếu thuận đối phương, chính là mình bị thua thiệt, cho nên đem người đưa đi Tam Thiếu nơi đó là tốt nhất phương thức giải quyết. Vừa giải rồi khí, có thể bởi vì đánh hắn chính là Tam Thiếu, đối phương cũng chỉ có thể đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Hắn càng ngày càng phát hiện, mang Mộ Vi Vi so với trước kia mang những thứ kia một đường minh tinh phải tiết kiệm chuyện bất lo nhiều. Lại ngoan lại nghe lời, dáng dấp xinh đẹp diễn kỹ tốt, ứng đối nguy cơ cũng xử lý vừa đến chỗ tốt. Cố Vi Vi cùng Tiểu Lâm đang tại nhà hàng nhàn nhã ăn bữa ăn sáng, Phó Thời Dịch ở trên lầu phòng các loại khóc lóc gom sòm nháo phải báo cảnh, muốn cáo Trình Đồng tính quấy rầy. Trình Đồng thân ở cửa hàng tổng hợp, cũng chẳng nhiều loại người không có đầu óc. Lấy Phó Thời Dịch thân phận cùng hắn khổng lồ lượng phát lượng, chuyện lớn chuyện rồi đối với hắn và Thiên Thịnh tập đoàn đều là không chỗ tốt, khả năng sẽ còn đưa đến Thiên Thịnh tập đoàn cổ phiếu giảm mạnh. Cho nên, cho dù trong lòng oan uổng muốn chết, cũng không khỏi không cắn răng thường đối phương một số lớn tiền tổn thất tinh thần bồi thường. Cho đến nhường thư ký đem tiền quay lại, Phó Thời Dịch mới bỏ qua hắn. Sau đó, chính mình nhịn đau gọi điện thoại kêu xe cứu thương, một người đi bệnh viện trị thương. Quản lý La Gia Minh, dòm từ phòng vệ sinh đổi quần áo đi ra ngoài người, xua mặt nói. Chỉ là một hiểu lầm mà thôi, ngươi lúc này huyên náo có chút quá à, mặc dù ngươi là phó gia tam thiếu, nhưng cũng đừng quá ỷ vào thân phận. Ta này liều kêu qua. Phó Thời Dịch một mặt ra a đát. Vương Vệ Đông thèm thuồng hắn tương lai chị dâu, bây giờ đều nằm ở bệnh viện không tỉnh lại, khả năng cả đời đều là cái người thực vật. Cùng hắn tàn bạo không người máu anh ruột so sánh, hắn đây quả thực không nên quá ôn nhu rồi. Mặc dù Trình Đồng là danh tiếng không tốt lắm, nhưng cũng biết không dám tới cho ngươi, tối hôm qua hắn là nghĩ đối Mộ Vi Vi hạ thủ đi. Quản lý La Gia Minh hỏi. Ngày hôm qua tụ trên bàn ăn, Trình Đồng vẫn sắc mị mị đang nhìn Mộ Vi Vi, ai nấy đều thấy được là coi trọng Mộ Vi Vi. Nhưng ta bị sờ ngực là sự thật. Phó Thời Dịch hướng về phía gương sửa lại một chút quần áo, trịnh trọng thanh minh nói. La Gia Minh một mặt không nói, đi ghế salon ngồi xuống nói. Này hai ngày nghe Dịch đạo nói, cái đó Mộ Vi Vi diễn kỹ không tệ, bộ phim này hậu kỳ tuyên truyền thời điểm muốn không an bài các ngươi xảo cái chính phủ. Dẫu sao, cái này Mộ Vi Vi bất kể là từ bề ngoài điều kiện hay là diễn kỹ, đều so với hắn trước kia những thứ kia thai tiếng bạn gái hiếu thắng rất nhiều. Như vậy tuấn nam mỹ nữ chính phủ, hấp dẫn người ta nhất con người. Vừa vặn, có thể vãn hồi một chút hắn tình trường lãng tử hình tượng, cũng có thể mang khu vực Mộ Vi Vi nhân khí. Chương 165, nàng thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi nói gì? Phó Thời Dịch nghiêng đầu. La Gia Minh trừng mắt nhìn, ta nói, chờ IT, trường phong gờ tờ, tuyên truyền thời điểm, an bài ngươi cùng Mộ Vi Vi xảo cái chính phủ, các ngươi như vậy tuấn nam mỹ nữ chính phủ, nhất định sẽ phi thường náo động. Không được. Phó Thời Dịch đoạn tuyệt phản đối. Hắn ca cùng Mộ Vi Vi nói yêu thương cũng còn lén lén lút lút, hắn cùng nàng xảo chính phủ, khắp thế giới tu ân ái giải cầu lương. Hắn ca còn không được đem hắn rút gân lột ra, tỏa cốt dương hôi rồi. Ngươi ban đầu giúp nàng một cái, lại không phải đem nàng ký đến công ty, còn nhường Kiều Lâm đi mang nàng, không phải là vì lặn nàng. La Gia Minh hỏi. Mất lớn như vậy tâm tư, đem người ký đến công ty. Tối hôm qua càng là hy sinh chính mình đi bảo nàng, bây giờ lại không chịu cùng nàng xào chính phủ, đến cùng muốn làm gì. Tóm lại, ta nói không được là không được. Phó Thời Dịch không mang theo mảy may cân nhắc liền phản đối La Gia Minh đề nghị. Vì cái gì không được, dù sao cũng phải có cái lý do đi. La Gia Minh truy hỏi. Hắn nhìn ra được, hắn một mực cố ý che chở Mộ Vi Vi, nhưng là có ý tứ lại không hạ thủ, một điểm này đều không phù hợp hắn tình trường lãng tử tính cách được rồi. Phó Thời Dịch khổ tư minh tưởng một trận sau, nói, nàng thần thánh không thể xâm phạm. Kính nhờ, hắn ký trở lại, là cho hắn ca quy tắc ngầm, không phải cho chính hắn. La Gia Minh một bộ nhìn trí trương ánh mắt nhìn hắn. Dù sao thì là không thể vào cùng nàng có thai tiếng. Phó Thời Dịch nói. Nhưng IT, trường phong gờ tờ, bộ này kịch, nếu là đặt ở công ty chúng ta tuyên truyền trọng điểm khẳng định chính là các ngươi hai người, chẳng lẽ ngươi cùng Lê Hinh Nhi xào một đôi, người ta đều có vị hôn phu được rồi. La Gia Minh nói. Dù sao cũng muốn tuyên truyền, dĩ nhiên nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, trước mang chính mình nghệ sĩ của công ty, chẳng lẽ tiện nghi Lê Hinh Nhi. Phó Thời Dịch bắt tâm cảo phổi nghĩ muốn giải thích thế nào, trợ lý nhắc nhở. Tam thiếu, mở máy nghi thức muốn bắt đầu. Phó Thời Dịch mặc vào áo khoác, trực tiếp ra cửa đi trước mở máy nghi thức sân. Đoàn kịch chủ chế nhân viên cùng ký giả truyền thông cũng đều đến, chỉ có hắn cùng nữ nhân vật chính Lê Hinh Nhi lững thững tới chậm. Dịch An đạo diễn mang cả đám cầm hương, đốt hương hướng đông tây nam bắc tứ phương xá lạy, theo thứ tự lên hương. Sau đó, người chủ trì giới thiệu một chút IT, trường phong gờ tờ, đoàn kịch chủ chế nhân viên, đạo diễn cùng sắp đặt nói mấy câu. Diễn viên nói chuyện cũng chỉ có ra diễn nam chủ Phó Thời Dịch cùng nữ nhân vật chính Lê Hinh Nhi, Cố Vi Vi một người mới chỉ cần đứng ở bên cạnh mỉm cười, thỉnh thoảng tiếp một đôi lời là được. Đơn giản truyền thông phỏng vấn sau. Đạo diễn Dịch An vạch trần máy chụp hình tấm vải đỏ. Điện ảnh IT, trường phong gờ tờ, chính thức mở máy. Mở máy nghi thức kết thúc, các diễn viên phải bắt đầu hóa trang hình dáng, chuẩn bị mở chụp thứ một tuần kịch. Dịch An đạo diễn đối điện ảnh trận đầu kịch, luôn luôn cũng là muốn cầu diễn viên nhất định một cái qua, đây cũng là đổ cái cắt lợi. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch đều là nam trang, cho nên hóa phải tương đối mau, hóa tốt lắm liền nhảm chán chờ Lê Hinh Nhi cái này nữ nhân vật chính. Đạo diễn trợ lý cầm vở kịch qua đây hóa trang phòng, Cố Trương Phong, Đường Thiếu Kỳ, trận đầu chụp các ngươi, nhanh lên một chút vào vị trí. Trang hóa đến một nửa Lê Hinh Nhi khó tin, xách váy đi ra ngoài, quả thật thấy đạo diễn đang tại an bài chụp Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trương Phong Ninh Thành Sơ gặp một tuần kịch. Lê Hinh Nhi quản lý sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là thiện mặt mày vui vẻ do hỏi. Lý đạo, trận này kịch, không phải đều chụp nam nữ nhân vật chính sao? Bây giờ trận đầu chụp Đường Thiếu Kỳ, đến cùng ai là nữ nhân vật chính? Thi hành đạo diễn cười một tiếng, nói. Chúng ta nơi này không có ý tứ như vậy, kịch tổ nhiều trễ nải một giờ, đều phải cần hao phí nhiều tiền bạc, ai hình dáng tốt lắm, chúng ta trước hết chụp ai kịch. Nói trắng ra là dịch đạo không quá tin tưởng Lê Hinh Nhi diễn kỹ, không nghĩ mở máy trận đầu liền bị nàng diễn đập. Chương 166, Mộ Vi Vi so với tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Lê Hinh Nhi mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là có tri thức hiểu lễ nghĩa trở lại phòng hóa trang tiếp tục hình dáng đi. Nàng Mộ Vi Vi coi như là diễn mở máy trận đầu, cũng không thay đổi được nàng là cái nữ xứng sự thật, huống chi còn là một fan nguyên tắc ti ghét nữ vai phụ. IT, Trường Phong GT, mở máy trận đầu kịch, dịch an đạo diễn khâm định vô Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong đang tại Ninh Thành say nguyệt lâu mới gặp. Nam Tống năm cuối, giang hồ lời đồn đãi Huyền Nguyên Tông đại đệ tử Cố Trường Phong, đoạt được trang sáng dạy bản đồ bảo tàng, từ đó đưa tới giang hồ các phái tranh đoạt đuổi giết. Say nguyệt lâu, tiểu khách ngồi đầy. Cố Trường Phong châm một chén thượng hạng nữ nhi hồng, mắt liếc chính mình bên phía sau. Một tay bưng rượu lên ngọn đèn, một tay đưa về phía để ở trên bàn kiếm, kiềm chế khí sơ sát tiêu điều đang tại đại sảnh tiểu lầu tản mắt ra. Ngồi ở hắn hậu phương hai bàn người, đáy mắt tóe ra tham lam cùng sát ý. Mấy người nhìn nhau một cái, đồng loạt rút binh khí ra hướng Cố Trường Phong sau lưng đâm tới. Máu tanh tràn ngập say nguyệt lâu chung. Lầu hai một bàn quần áo xanh tiểu khách thản nhiên tự đắc bưng rượu lên ly, ngửi một cái mùi rượu, thờ ơ nhìn lướt qua dưới lầu đánh nhau tình cảnh. Không chút nào bởi vì hết thệ các thứ này, quấy dày đến nàng rượu thử hứng thú. Cho đến, một chi bay tới phi tiêu, đánh nát nàng một bầu rượu. Đường Thiếu Kỳ mày kiếm hơi chấm xuống, cầm lên quạt xếp điểm mũi chân một cái trôi giạt nhảy xuống. Trong tay quạt xếp lúc triển lúc hợp, chiêu thức hoa lệ mà tà dị. Rất nhanh liền cùng Cố Trường Phong liên gợi một chúng hành thích giang hồ khách. Cố Trường Phong trường kiếm một quét, trên thân kiếm nhiều hai chỉ chén rượu, hắn xốc lên trên bàn kia vỏ nữ nhi hồng châm hai chén rượu. Chính mình bưng lên một chén, trường kiếm đưa ngang một cái đem khắc một chén rượu đưa đến Đường Thiếu Kỳ trước mặt. Tại hạ Cố Trường Phong, huynh đài họ gì? Đường Thiếu Kỳ nghe được Cố Trường Phong ba chữ khẽ run, khép lại quạt xếp bưng lên rượu, khóe miệng câu khởi tà lạnh cười hồ. Đường Thiếu Kỳ. Sau đó, hai người đang tại một mảnh hỗn độn say nguyệt lâu, đem rượu nói vui vẻ. IT, Trường Phong GT, mở máy trận đầu kịch, qua. Tổng đạo diễn lại nhìn một lần chụp đi ra ngoài hình ảnh, trên mặt biểu tình đã đầy đủ biểu hiện rồi hài lòng tâm tình. Mộ Vi Vi so với tưởng tượng còn xuất sắc hơn, đầy đủ diễn dịch ra đường cửa thiếu chủ cao ngạo cùng tà khí. Mặc dù là nữ giả nam trang, nhưng không chút nào hiển lộ ra phân nửa con gái khí. Từ ánh mắt biểu tình, đến cử chỉ đều lộ ra giang hồ nam nhi khí chất. Hơn nữa, căn bản không cần nhiều dạy, nàng sẽ cho ra quay phim tổ hoàn mỹ nhất chủ góc độ. Phó Thời Dịch một lần qua, lập tức đắc ý qua đây nói. Như thế nào, trận này chúng ta biểu hiện tốt đi. Đạo diễn Dịch Gan sau khi xem xong, nhưng là đối Cố Vi Vi nói. Ngươi chàng này biểu hiện tốt vô cùng, quả nhiên không nhường ta thất vọng. Phó Thời Dịch bị lượng ở một bên. Nhưng mà phía sau, Đường Thiếu Kỳ đối Cố Trường Phong là có cảm tình kịch, mặc dù là rất đạm mạc cảnh diễn, biểu diễn thời điểm ngươi phải chú ý gây khó dễ phân tức, không thể nhạt không có, nhưng cũng không thể quá nặng mà vặn vẹo Đường Thiếu Kỳ bản thân tính cách. Dịch An đạo diễn trịnh trọng dặn dò. Cố Vi Vi cười trúng chím gật đầu, biết, Dịch đạo, ta sẽ thật tốt tính toán. Đường Thiếu Kỳ nhân vật này không chịu fan nguyên tắc thích. Nàng nếu là diễn tốt lắm chính là hấp dẫn người hái mộ nhân vật, diễn đập chính là chiêu đen tìm mắng. Phó Thời Dịch đợi nửa ngày, hướng về phía Dịch An đạo diễn chỉ chính mình. Ta đâu? Ta đâu? Lập tức chụp ngươi cùng Lâm Thanh Tuyết kịch, nhanh lên một chút cho ta chuẩn bị. Dịch An đạo diễn không nhịn được liếc hắn một cái. Mới vừa nói xong, đã hóa trang hình dáng xong Lê Hinh Nhi đi ra, uyển nhiên khẽ cười nói. Đạo diễn, ta đã chuẩn bị xong. Không phải là trận đầu một cái qua sao? Mộ Vi Vi một cái không học qua diễn trò người mới có thể làm được, nàng cũng giống vậy có thể làm được. Không, là so với nàng làm tốt hơn. Chương 167, đạo diễn, hướng về phía Lê Hinh Nhi, ta không làm được a. Vậy tình huống, đều là trước tập trung chụp tất cả nội cảnh kịch, sau đó sẽ đi ra ngoài chụp ngoại cảnh kịch. Thứ hai bên trong sân cảnh đêm kịch, là Cố Trường Phong cùng nữ nhân vật chính Lâm Thanh Tuyết cảm tình kịch. Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết, đang tại trong kịch là Nam Tống Quận Chúa, nhưng bởi vì thiền tư hơn người bị giang hồ mấy cái cao nhân thu là quan môn đệ tử. Sau khi trưởng thành, thanh nhã xuất trần, lại cơ trí nhiều mưu, là giang hồ tiếng tăm lừng lây nữ gia cát. Trăng sáng dạy bản đồ bảo tàng là có, nhưng thật bản đồ bảo tàng cũng không tại Cố Trường Phong trong tay, mà là ở Lâm Thanh Tuyết trong tay. Bởi vì tin tức tiết lộ, cho nên Cố Trường Phong thả ra tin tức bản đồ bảo tàng đang tại tay hắn trong, hấp dẫn nhóm lớn muốn tranh đoạt người đuổi theo giết hắn, là vì trợ giúp nhường Lâm Thanh Tuyết có thể an toàn thuận lợi tìm được bảo tàng. Này nhóm bảo tàng tìm được sau, sẽ trở thành Nam Tống quân lương, dùng để mở rộng quân bị ngăn cản sắp làm chủ Trung Nguyên Mông Cổ thiết kỵ. Trận này đêm kịch, chính là Cố Trường Phong bước lên giang hồ, bắt đầu bị đuổi giết trước một đêm. Cố Trường Phong thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị rời đi, Lâm Thanh Tuyết nhận được tin tức vội vã chạy tới, đẩy cửa ra cùng đang muốn chính xác mở Cố Trường Phong mặt gương mặt đối. Trường Phong sư huynh. Phó Thời Dịch kinh ngạc nhìn chạy tới Lâm Thanh Tuyết, thật lâu yên lặng. Cắt. Dịch An đạo diễn la lớn. Lê Hinh Nhi lui trường đi ra ngoài, các bộ môn vào vị trí sau, hai người lại tới một lần. Nhưng diễn đến hai người gặp mặt, Dịch An đạo diễn lần nữa vô tình tê ở. Cắt. Liên tỷ hiệp rồi ba trở về sau, đạo diễn Dịch An không thể nhịn được nữa đem hai người kêu qua đây. Lâm Thanh Tuyết, ngươi là giang hồ cân quắc không thua kém bậc mày dâu nữ gia cát, không muốn diễn như vậy nhù, muốn cơ trí cơ mưu, đại khí hơn. Phó Thời Dịch nghe xong gật gật đầu, phụ hòa nói. Đúng, ta cũng cảm thấy nàng không diễn tốt. Đạo diễn Dịch An nghe hắn còn có tâm tư nói đến người khác, càng là giận không chỗ phát tiết, giơ giơ lên trong tay vợ kịch, hận không được gõ hắn một hồi. Nhất kém cỏi chính là ngươi, Cố Trường Phong là yêu mộ Lâm Thanh Tuyết, ngươi thấy nàng tới muốn đẻ nén ngạc nhiên mừng rỡ, muốn yêu ở ngực khó mở, phải có vì nàng không sợ sinh tử đoạn tuyệt, ngươi diễn cùng một gỗ một dạng. Phó Thời Dịch nghe xong, nhìn một chút đóng vai Lâm Thanh Tuyết Lê Hinh Nhi. Đầy mặt biểu tình đều ở đây nói, đạo diễn, ta không làm được a. Hướng về phía Lê Hinh Nhi gương mặt này, muốn thầm mến nàng, nên vì nàng bị chết, hắn căn bản không làm được nhập vai tuồng a. Chút nào không ngoài suy đoán, làm lại hai trường, hai người hay là nở dê. Đạo diễn Dịch An bị hắn hai giận đến nhức đầu, hướng trợ lý nói. Mộ Vi Vi ở nơi nào, kêu nàng qua đây một chuyến. Vì vậy, mới vừa cùng võ thuật chỉ đạo diễn luyện xong công, đang chuẩn bị trở về quán rượu nghỉ ngơi Mộ Vi Vi, lại bị đạo diễn trợ lý gọi tới chụp hiện trường. Dịch An đạo diễn đem vở kịch đưa cho nàng, nói, tuần vui này, ngươi có không có chuẩn bị qua sao? Cho bọn họ tới một lần. Ta. Tới một lần. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Nhường nàng một diễn vai phụ, cho hai nhân vật chính tới một lần. Đây là công khai đánh bọn họ mặt sao. Bọn họ hai một mực nở dê, ngươi vội tới Thời Dịch làm mẫu một lần. Dịch An đạo diễn nói. Nhưng ta là nữ, ngươi nhường ta hướng về phía nữ nhân vật chính diễn cảm tình kịch. Cố Vi Vi nội tâm có chút tan vỡ. Đây là một trận Cố Trường Phong cùng nữ nhân vật chính Lâm Thanh Tuyết cảm tình kịch, nhường nàng hướng về phía nàng ghét trí cực Lê Hinh Nhi, diễn ái mộ nàng cảm tình kịch. Nay đặc biệt, độ khó hệ số cũng quá cao đi. Dịch An đạo diễn nhưng tràn đầy lòng tin vỗ một cái bả vai nàng, ta tin tưởng ngươi. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, không nên tin ta cũng không tin chính ta a. Chương 168, Mộ Vi Vi không thể nào có cao như vậy diễn kỹ. Mấy LNNG đã nhường tuần vui này rơi vào bế tắc. Vì chụp có thể tiến hành thuận lợi đi xuống, Cố Vi Vi cắn răng, học tập một lần kịch bản lời kịch. Vậy ta thử một lần đi. Nói xong, cắn răng nghiến lợi trừng mắt một cái bên trên Phó Thời Dịch. Ngươi đặc biệt chính mai nhường cũng được đi, còn liên lụy ta muốn tới hướng về phía Lê Hinh Nhi muốn diễn cảm tình kịch. Phó Lao Tam, ngươi cho ta chờ. Cố Vi Vi đi vào chụp phòng. Làm đơn giản chuẩn bị sau nói. Đạo diễn, có thể bắt đầu. Các bộ môn chuẩn bị báo cáo sau, đạo diễn hít một hơi thật sâu hô. À sần. Một phòng yên lặng, đèn đuốc chập chờn. Cố Trường Phong dọn dẹp bọc hành lý, đang thu thập đến một bộ quần áo lúc ngừng một chút, khỏe miệng chậm rãi dâng lên một tia cười, đưa tay sờ một cái trên y phục bị khâu và sửa lại một nơi. Đây là đã từng luyện công phá vỡ, Lâm Thanh Tuyết vì nàng kẽ hở qua quần áo. Hắn thu thập xong bọc quần áo, cầm lên kiếm chuẩn bị thừa dịp đêm rời đi. Mở cửa phòng một cái, liền cùng vội vã tìm tới Lâm Thanh Tuyết đụng thẳng, đáy mắt lướt qua một tia ẩn sâu ngạc nhiên mừng rỡ, nắm vỏ kiếm tay vi vi siết chặt. Lâm Thanh Tuyết nhìn một chút hắn cóng bọc hành lý, nghẹn ngào kêu. Trường Phong sư huynh. Cố Trường Phong trầm mặc nhìn nàng hai giây, cất bước cùng nàng sát bên người mà qua. Sư muội, bảo trọng. Lâm Thanh Tuyết xoay người kêu hắn, sư huynh, tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Bây giờ bao gồm sư phó cùng khác sư huynh muội đều hiểu lầm hắn cướp đi bản đồ bảo tàng, nhưng chỉ có nàng biết, thật đồ một mực đang tại nàng nơi này. Cố Trường Phong đưa lưng về phía nàng, nói, vì Huyền Nguyên phái không gặp phải họa diệt môn, vì Trung Nguyên không chịu Mông Cổ thiết kỵ xâm ngược, vì... Hắn muốn nói lại thôi, một câu cuối cùng vì ngươi. Nghẹn ngào đang tại nơi cổ họng, áp trở về sâu trong đáy lòng. Chuyến đi này, hắn sẽ trở thành phản bội sư môn phản đồ, trở thành võ lâm các phái đuổi giết đối tượng. Sợ rằng, khó mà lại sống trở về. Hắn nghiêng đầu, nhìn một cái Lâm Thanh Tuyết bị đèn đuốc ánh chiếu đang tại cái bóng dưới đất, quay đầu kiên quyết đi về phía trong một khu bóng tối thiên địa. Đạo diễn bản rồi mấy giờ mặt, rốt cuộc lộ ra mấy phần nụ cười. Thấy không, đây mới là Cố Trường Phong. Đối Lâm Thanh Tuyết tình yêu sâu dấu ở đáy lòng Cố Trường Phong. Đang tại trong kịch, Cố Trường Phong là Huyền Nguyên phái nhặt về cô nhi. Mà Lâm Thanh Tuyết là xuất thân hoàng tộc quận chúa, nàng xinh đẹp, cơ trí, cân quắc không thua kém bực mày râu. Hắn ái mộ nàng, có thể nàng đối Cố Trường Phong mà nói, nàng là cao không thể leo tới tuyết lĩnh chi hoa. Hắn quý trọng nàng cho hắn mỗi một món đồ, hắn nguyện ý vì nàng một mình bị chết. Cuối cùng, nghĩ như vậy quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng chỉ nghiêng đầu nhìn một cái nàng bóng dáng. Cái gì gọi là yêu ở ngực khó mở, cái này kêu là yêu ở ngực khó mở. Hơn nữa, rõ ràng là cô gái, diễn một cái nam nhân đối một nữ nhân cảm tình, nhưng không nhường chút nào người nhìn ra được kịch cùng lúng túng. Hai cái vai chính phải có nàng một nửa linh tính cùng thiên phú, hắn nằm mơ đều cười tỉnh. Phó Thời Dịch nhìn trợn mắt hốt mồm, sợ hãi nhìn diễn xong đi ra ngoài Cố Vi Vi. Nàng cùng Lê Hinh Nhi ân oán. Hắn dĩ nhiên là biết, nàng một nữ nhân hướng về phía một cái chính mình như vậy ghét nữ nhân, còn có thể diễn thâm tình như vậy, thật là hù được hắn. So với Phó Thời Dịch còn khiếp sợ, là cùng nàng diễn đối thủ kịch Lê Hinh Nhi. Nhưng nàng cùng Mộ Vi Vi thử diễn như vậy một tuần kịch, nàng nội tâm đương nhiên là cự tuyệt. Nhưng là, đang tại đẩy cửa ra thấy nàng đóng vai Cố Trường Phong lúc, nàng cả người giống như bị một cổ lực lượng vô hình ảnh hưởng. Tự động tiến vào Lâm Thanh Tuyết nhân vật. Mộ Vi Vi có cao như vậy diễn kỹ sao? Không, không thể nào. Nàng một người mới vừa vào được, căn bản không học qua diễn trò người mới, làm sao có thể cùng đã vào được một năm nàng so sánh. Chương 169, anh ta tại sao phải thích người bí mật? Dịch An đạo diễn khen xong rồi Cố Vi Vi, rồi hướng Lê Hinh Nhi nói. Ngươi trạng thái mới vừa rồi rất tốt, đã tìm được Lâm Thanh Tuyết khí chất. Cảm ơn đạo diễn. Lê Hinh Nhi mỉm cười xá một cái, âm thầm lại nói. Mới vừa rồi, hẳn là chính nàng tìm được trạng thái, cho nên mới đem Mộ Vi Vi mang nhập vai tuồng đi. Nếu không, bằng nàng. Làm sao có thể? Cố Vi Vi diễn xong sau, đi tới Dịch An đạo diễn bên người, nhỏ giọng nói. Dịch đạo, sau này không nên kêu nữa ta hướng về phía nữ nhân diễn đàn ông, thật. Rất kinh khủng. Dịch An cười vỗ một cái bả vai. Tốt lắm, không sao, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cố Vi Vi đi tháo trang, mang Tiểu Lâm cùng trợ lý Tiểu Từ lên xe quán rượu. Tiểu Lâm đưa cho nàng một chai nước, cười nói, làm khó ngươi. Nhưng nàng hướng về phía Lê Hinh Nhi diễn cảm tình kịch, hắn thật sợ nàng ghê tởm. Cố Vi Vi nhận lấy nước uống một hớp, nói. Tiểu Lâm ca, nếu là ta cùng Tam Thiếu Bình thời tập diễn cái gì, ngươi hẳn có thể cho phép đi. Dẫu sao? Nam chủ nữ vai chính kỹ năng không có ở đây tuyên nói, cuối cùng phiếu phòng ảm đạm, sẽ ảnh hưởng nàng tiền đồ. Tiểu Lâm suy nghĩ một chút tối hôm qua Phó Thời Dịch cũng tính toán giúp qua nàng, không tình nguyện gật đầu. Chỉ cho phép tập diễn, đừng tiếp xúc quá nhiều. Http. Hắn biết, nàng là muốn cho cái đó diễn kỹ đáng thương Tam Thiếu đi học, nhường hắn diễn trai hiền chủ cảnh diễn. Có cố Vi Vi làm mẫu một lần sau, Phó Thời Dịch làm lại hai lần, rốt cuộc qua trận này kịch. Thu Công trở về quán rượu, đã mau rạng sáng một chút. Mới vừa trở về phòng, liền nhận được Phó Hàn Tranh đường dài điện thoại. Vi Vi đâu? Ta cũng không phải là cho ngươi nhìn bạn gái, chính ngươi cho hắn gọi điện thoại. Phó Thời Dịch ngã xuống giường, về vải. Liên tiếp nở dê như vậy nhiều trường, hắn bây giờ mệt mỏi đến chó một dạng. Nàng điện thoại không thông. Phó Hàn Tranh lạnh giọng. Phó Thời Dịch vừa nghe, đảo ngồi dậy, tặc hề hề cười nói. Vậy ta giúp ngươi đi tìm bạn gái, ngươi cho ta kia 500 triệu. Bên đầu điện thoại kia, Phó Hàn Tranh giọng lãnh lạnh. Ngươi có thể không đi, nhưng ngươi cũng tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về đế đô rồi. Mặc dù cách mấy trăm cây số, Phó Thời Dịch như cũ bị sợ run một cái, bỏ dậy khóc gõ Cố Vi Vi cửa phòng. Cho, anh ta điện thoại. Cố Vi Vi bị đánh thức, tâm tình không tốt lắm, tiếp thông liền hỏi. Chuyện gì? Điện thoại di động tại sao không thông? Phó Hàn Tranh hỏi, nhưng giọng đã hoàn toàn không phải mới vừa rồi cùng Phó Thời Dịch giọng nói chuyện. Quá bận rộn, hết điện tắt máy. Cố Vi Vi nói. Nàng mới sẽ không nói, nàng là cố ý tắt máy. Đang tại kịch tổ vẫn thuận lợi chứ. Tốt vô cùng, mọi người đều thật chiếu cố ta. Cố Vi Vi hít mắt, mơ màng buồn ngủ. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng thanh âm mệt mỏi, cũng biết không nên đã trễ thế này còn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Thật sự là. Nhớ nhung thành cuồng, mới kêu Phó Thời Dịch đến tìm rồi nàng, nghĩ nghe một chút nàng thanh âm. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cho thêm ngươi gọi điện thoại, không cho phép nhốt thêm cơ. Tốt. Cố Vi Vi miễn cưỡng ứng lên tiếng đáp lại. Phó Thời Dịch nhìn bọn họ hai nói chuyện phiếm xong, cầm trả lời điện thoại nói. Ca, kia chuyện tiền, ca, ca. Hắn giận đến nghĩ té điện thoại di động, có thể hay không cho hắn thân tình ấm áp. Mộ Vi Vi. Dầu gì ta tối hôm qua cũng tính toán cứu ngươi một lần, ngươi tìm anh ta giúp ta mượn tiền, báo đáp ta một chút được chưa? Nếu ngươi không đi, ta liền gọi điện thoại nói cho anh ngươi, ngươi nương nhờ phòng ta phải qua đêm. Cố Vi Vi đi trên giường ngã một cái, ánh mắt đều lười lại tranh. Ngươi Phó Thời Dịch bị tức dậm chân, đứng ở giường vừa nói, nếu không, ta nói cho ngươi một cái anh ta bí mật, ngươi giúp ta đi mượn. Không có hứng thú. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Thời Dịch thần bí hề hề cười một tiếng, nói. Liên quan tới anh ta tại sao phải thích ngươi bí mật, ngươi cũng không có hứng thú. Chương 170, anh ta tại sao phải thích ngươi bí mật hay? Cố Vi Vi mở mắt ra, phản xạ tính hỏi. Tại sao? Ngươi hỗ trợ hướng anh ta mượn tiền, ta liền nói cho ngươi. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ngả đầu tiếp tục ngủ. Vậy ngươi cút đi. Ngươi thật không muốn biết. Phó Thời Dịch cám dỗ hỏi. Cố Vi Vi một gối đập tới, không nghĩ. Đúng, nàng quả thật có chút tò mò, Phó Hàn Tranh tại sao phải đột nhiên đối nàng có hứng thú. Nhưng là, biết thì có thể làm gì, còn có thể cùng hắn chia tay người. Ngươi bây giờ không muốn biết, sau này đừng đi cầu ta nói cho ngươi, chuyện này chỉ có ta biết, ta nhị ca cũng không biết nga. Phó Thời Dịch còn chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục câu dẫn tò mò của nàng tâm. Cố Vi Vi không nhịn được, đưa tay mò tới mình điện thoại di động nói. Ngươi lại không chạy trở về phòng mình đi, ta liền gọi điện thoại. Ta đi được chưa, ngươi bây giờ không hỏi ta, tương lai đừng hối hận. Phó Thời Dịch ghét sợ cho nàng cho nhà mình anh ruột gọi điện thoại, cầm lên điện thoại mình ma lưu đi. Cố Vi Vi để điện thoại di động xuống, nhưng lại bị Phó Thời Dịch quậy đến không có buồn ngủ. Phó Hàn Tranh tại sao phải thích nàng? Ban đầu nàng cho là bởi vì Mộ Vi Vi ngủ hắn. Hắn khai hơn rồi, thực tùy chi vị rồi. Cho nên muốn đem nàng giữ ở bên người, tiếp tục hưởng dụng nàng thân thể. Có thể ở đang tại một cái dưới mái hiên, thậm chí ngủ đến một cái giường trên, rõ ràng có lúc đều thạch canh, cũng không có đem nàng như thế nào. Có thể thấy, cũng không phải là vì vẻ đẹp của nàng sắc cùng thân thể. Có thể nếu là bởi vì nàng Cố Vi Vi, Phó Hàn Tranh lại là một vô cùng tỉnh táo tự cầm người. Không thể nào bởi vì le que mấy lần, liền đối nàng trung tình, như vậy thương yêu chu toàn. Kia Phó Thời Dịch nói rốt cuộc là cái gì? A, loại này nói chuyện nói một nửa người, thật nhớ đánh chết hắn. Bởi vì Phó Thời Dịch như vậy một náo, nàng khuấy tận nao chấp suy nghĩ hơn một giờ mới ngủ. Thật may thứ hai thiên buổi sáng là nam nữ chủ kịch, nàng không cần sớm như vậy bắt đầu. Sáng sớm mới vừa dậy, điện thoại di động liền đi vào một cái hoài trạng. Mỗi ngày nhất định ít nhất cho ta đến một cái hai điện thoại. Tin nhắn ngắn là Phó Hàn Tranh gửi tới, rõ ràng cho thấy bởi vì này hai ngày nàng không có tiếp điện thoại hắn tức giận. Nàng cắn răng, phát rồi hẹ chặt đi dỗ. Biết, ngươi thật tốt đi làm, ăn nhiều cơm. Tay người ta cầm nàng đại quyền xanh xác, không dỗ tốt lắm. Một cái khó chịu nếu không trực tiếp chạy kịch tổ tới, nếu không nhường người đem nàng đãi trở về, này hai loại nàng cũng không muốn trải qua. Cho nên, trừ dụ dỗ, nàng còn có thể làm gì? Cố Vi Vi trở về tin tức, chợt nhớ tới chính mình đóng kịch thời điểm điện thoại di động đều là đặt ở Kiều Lâm nơi đó. Vạn nhất Phó Hàn Tranh lại tới tin tức, bị Kiều Lâm thấy được kia còn có. Không được không được, phải cho Phó Hàn Tranh đổi cái chú thích. Hơn nữa, danh tự này vẫn không thể nhường người ngoài thấy được, hoài nghi là bạn trai. Nghĩ tới nghĩ lui sau, nàng hiên ngang lẫm liệt đem điện thoại di động truyền tin ghi cùng hẹ chặt truyền tin ghi đều sửa lại. Mới vừa đổi xong, trợ lý sẽ tới gõ cửa nhắc nhở nàng đi xuống dùng bữa ăn sáng. Quán rượu bữa ăn sáng là tự giúp thức, nàng mới vừa lấy bữa ăn ngồi xuống, Phó Thời Dịch cũng bưng cái mâm ngồi tới. Đang muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng thấy nàng để ở trên bàn điện thoại di động tiến vào một cái hẹ chặt. Ừ, ta có rảnh rỗi đi xem ngươi. Thấy phát tới hẹ chặt tên, mới vừa nhét vào miệng bánh bao thiếu chút nữa đem hắn nghẹn chết, đấm ngực thật lâu mới nuốt xuống. Tranh tranh bảo bối, cắp cắp cắp cắp cắp cắp, ngươi không cần nói cho ta. Phó Thời Dịch cười đấm bàn. Ngươi không cần nói cho ta, đó là anh ta. Ngươi có ý kiến? Cố Vi Vi lạnh lùng mắt liếc. Tranh chữ đổi thành tranh, tương đối không dụ cho người hoài nghi. Cộng thêm bảo bối hai cái chữ là kỷ trình như vậy cho nàng cùng Thiên Thiên chú thích, cho thấy là quan hệ rất tốt bạn nữ giới. Cho nên, cho Phó Hàn Tranh chú thích thành tranh tranh bảo bối, bất kể nàng đóng kịch lúc hắn phát tới cái dạng gì mập mờ tin tức, nàng đều có thể nói là tốt khuê mật gửi tới. Chương 171, ít nhất cũng là một bảo bối. Bởi vì cái này tranh tranh bảo bối, Phó Thời Dịch cười gần phân nửa giờ. Đi chụp trên đường, hắn liền không nhịn được cho Sa đang tại Đế Đô anh ruột đi điện thoại, báo cáo tình huống. Bởi vì biết hắn có thể nói là bạn gái chuyện, cho nên Phó Hàn Tranh buông xuống công việc trong tay, nhận hắn điện thoại. Ca, ngươi biết. Ngươi biết bạn gái ngươi, đang tại truyền tin ghi cho ngươi chú thích tên gì sao? Cái gì? Phó Hàn Tranh lười đi đoán. Hắn chỉ biết là, nàng trước khi tồn là đại ma đầu Phó Hàn Tranh. Phó Thời Dịch một trận cười điên cuồng sau nói, nàng cho ngươi tổn tranh tranh bảo bối, ha ha ha ha ha, không phải ngươi cái đó tranh, là phong tranh tranh. Người khác thấy được hỏi nàng, nàng đều nói, đó là nàng tốt khuê mật ha ha ha ha ha. Hắn ca này bạn trai, làm thật là ủy khuất đến đáng thương. Nói xong, Phó Hàn Tranh hỏi, không sai biệt lắm. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, khoe miệng nổi lên một tia cạn đạm nụ cười. Ừ. Ít nhất còn có bảo bối hai chữ, tốt vô cùng. Bởi vì Đường Thiếu Kỳ nội cảnh kịch cũng không nhiều, đạo diễn tổ lại chặt trước chụp nam nữ chủ cảnh diễn, Cố Vi Vi liền rảnh rỗi. Trừ đi theo võ thuật chỉ đạo luyện tập phía sau ngoại cảnh võ đánh động tác, chính là cùng tổ bên trong khác vai phụ tập diễn. Nhưng mà, buổi trưa chụp một mực không thuận lợi. Phó Thời Dịch cùng Lê Hinh Nhi một mực cùng, đạo diễn Dịch An rất không cao hứng, làm toàn bộ kịch tổ đều lâm vào khí áp thấp. Vốn là dự định hôm nay chụp 5 tràng, kết quả Lê Hinh Nhi cùng Phó Thời Dịch chỉ vỗ ra 2 trường nhường Dịch An hài lòng. Tới rồi buổi chiều, đạo diễn trợ lý qua đây thông báo Cố Vi Vi, kịch tổ đổi trường chuẩn bị chụp Đường Thiếu Kỳ cùng Kim Quốc Tam Vương ra ra luật nam cảnh diễn. Nàng cùng đóng vai ra luật nam Hứa Trạch đang hóa trang tổ hóa trang, Phó Thời Dịch liền một mặt chán trường đi vào, đi trên ghế một tê liệt. Hứa Trạch, nếu không chúng ta hai đổi một chút đi. Ngươi đi diễn cô trưởng phòng, ta tới diễn tam vương gia, ta cảm thấy ta còn có vương gia khí chất. Nê mã, nhường hắn hướng về phía Lê Hinh Nhi diễn cảm tình kịch, đơn giản là mất mạng rồi. Mình ban đầu làm sao liền đầu góc vừa kéo cướp nam chủ đâu, hẳn cướp nam 2. Nam 2 lại không cần cùng Lê Hinh Nhi tập diễn, lại có thể giúp hắn ca nhìn bạn gái. Tam thiếu, ngươi nhưng là bỏ qua cho ta đi, ta cũng không muốn bị ngươi người hái mộ xé thành cặn bã. Hứa Trạch bật cười nói, Cố Vi Vi cùng Hứa Trạch hóa trang hình dáng xong, chạy tới chụp sân liền thấy Dịch Đạo mặt kéo lao trường. May ra, nàng cùng Hứa Trạch hai người trạng thái đều rất tốt, hai trường kịch tất cả đều một cái qua. Hắn hai vỗ một cái xong hãy thu công, phó thời Dịch còn sinh không thể yêu ở lại phim trường chụp đêm kịch. Nàng tháo trang, trở về quán rượu ăn cơm tối, mới vừa về tới quán rượu điện thoại di động liền vang lên rồi. Nhìn một cái trên màn ảnh điện thoại di động liền sáng lên Tranh Tranh bảo bối, cũng biết là Phó Hàn Tranh điện thoại gọi tới. Hôm nay chụp còn thuận lợi. Cố Vi Vi cởi giày, đi trên giường ngã một cái. Ừ, thật thuận lợi. Tháng sau sinh nhật ngươi, có thể trở về tới một chuyến sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi ngẩn người, đống nhiên nhớ tới Mộ Vi Vi 19 tuổi sinh nhật phải đến. Hàn không trở về, kịch tổ hẳn sẽ chúc mừng một cái. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, tốt. Hai người đều không phải là trò chuyện được người, mấy câu nói sau liền bắt đầu lánh tràng. Cố Vi Vi nhớ tới, ngày hôm qua Phó Thời Dịch thần bí hề hề nói, không nhịn được hỏi một câu. Phó Hàn Tranh ngươi, tại sao phải đột nhiên thích ta? Chương 172, Lê Hình Nhi lại bắt đầu tác yêu rồi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, sau một hồi trầm mặc, trầm thấp liêu nhân thanh âm nói. Rất muốn biết. Ừ, cô Vi Vi bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Phó Hàn Tranh cười khẽ, muốn biết, liền sớm một chút trở lại. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Nàng mới sẽ không vì chuyện nhàm chán như vậy, về sớm một chút đâu. Ta muốn rửa mặt ngủ, cúp. Phó Hàn Tranh mặc dù không bỏ được treo, nhưng vẫn chủ động cúp điện thoại, không có quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Cố Vi Vi rửa mặt nghỉ ngơi, buổi sáng cứ theo lẽ thường dậy sớm, thích ứng rất nhanh đoàn kịch sinh hoạt. Tiểu Lâm đợi nửa tháng sau, cũng rời đi kịch tổ trở về đế đô đi chuẩn bị sau tự công việc quảng cáo đi. Vốn là cho là cùng Lê Hinh Nhi đang tại một cái kịch tổ, sẽ có không ít mâu thuẫn, kết quả người ta ở trước mặt người vì mình hình tượng, thật là ôn nhu phải hiền lành không được. Cộng thêm Đường Thiếu Kỳ cùng Lâm Thanh Tuyết đối thủ kịch cũng ít, cơ bản trừ hóa trang thời điểm có thể gặp, bình thời ngay cả mặt mũi đều đụng không được. Ngay qua thanh nhàn, thoáng một cái liền đi qua một tháng rồi. Rốt cuộc, tới rồi Đường Dài Kỳ cùng Lâm Thanh Tuyết một tuần kịch, Đường Thiếu Kỳ trở thành Kim Quốc Tam Vương gia ương chó sau, Kim Quốc cùng Mông Cổ kết minh, nưu đoạt Nam Tống Trung Nguyên Giang Sơn. Bởi vì Lâm Thanh Tuyết một mực liên hiệp nhân sĩ Võ Lâm, đối kháng Kim Quốc cùng Mông Cổ, Đường Thiếu Kỳ phụng mệnh dẫn người ám sát Lâm Thanh Tuyết, đang tại giết Huyền Nguyên phái trên dưới sau, Cố Trường Phong xuất hiện đem người cứu đi. Bởi vì là một trận tuần kịch, cho nên Dịch An đạo diễn yêu cầu rất cao. Nhường ba người trước luyện giỏi võ đánh kịch bộ phận. Lê Hinh Nhi đang cùng võ thuật chỉ đạo học qua sau, chủ động tìm được nàng yêu cầu tập diễn. Đạo diễn cùng đoàn kịch người đều ở đây, nàng dĩ nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Ban đầu, là Lâm Thanh Tuyết cùng Kim Quốc sát thủ giao thủ, bầy diễn ngã xuống sau, chính là Đường Thiếu Kỳ ra tay, lấy áp đảo tính thực lực trọng thương Lâm Thanh Tuyết. Cố Vi Vi một kiếm đã đâm đi, ấn vở kịch yêu cầu Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết là phải tránh. Kết quả nàng chậm một bước, một kiếm kia đâm vào nàng cánh tay. Mặc dù đồ dùng biểu diễn là không có lái qua nhận, nhưng Lê Hinh Nhi tay hay là chảy ra thấm máu đi ra. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Đạo diễn cùng đoàn kịch người rối rít chạy tới, nhìn một cái thương thế không nghiêm trọng lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngại, là ta mất thần, không trách nàng. Lê Hinh Nhi che chỗ đau, mỉm cười hào phóng nói. Không trách ta. Cố Vi Vi nhíu mày. Là nàng không tự ấn vở kịch đi, động tác chậm một nhịp, khó trách nên trách nàng. Hinh Nhi, ngươi về trước quán rượu nghỉ ngơi đi, ngươi màn kịch của hôm nay phần cũng không sai biệt lắm chụp xong. Đạo diễn Dịch An nói xong, lại dặn dò Lê Hinh Nhi quản lý cùng trợ lý, đưa nàng trở về nhớ xử lý vết thương đừng cảm nhiễm. Cố Vi Vi cùng các diễn viên thì ở lại phim trường, lại vô mấy trận kịch đến tối mới thu công trở về quán rượu. Trợ lý tiểu từ trở về trên đường hỏi. Vi Vi, chúng ta muốn không mau chân đến xem Lê Hinh Nhi. Không cần đi. Cố Vi Vi lãnh đạm nói. Nàng là ấn vợ kịch đi, chính nàng phản ứng chậm không né tránh, cái này cũng không phải là lỗi của nàng. Huống chi, cũng chỉ là chảy chút ra, lại không thương cân động cốt. Nàng trở về quán rượu, cứ theo lẽ thường cùng Phó Hàn Tranh thông điện thoại, sau đó liền rửa mặt nghỉ ngơi. Kết quả, buổi sáng thiên tài mới vừa sáng. Quản lý Kiều Lâm liền từ đế đô gọi điện thoại qua đây. Vi Vi, Lê Hinh Nhi lại bắt đầu tác yêu rồi, ngươi mau nhìn xem vậy bù. Cố Vi Vi một chút ngồi dậy, thế nào? Tiểu Lâm thở dài than thở, nói. Ngươi đi xem một chút nàng ấy bổ thì biết. Chương 173, thực lực sẽ chứng minh hết thảy. Cố Vi Vi cúp điện thoại, vội vàng từ trên điện thoại di động mở ra huệ bù, đi lục soát Lê Hinh Nhi huệ bù. Sau đó, thấy nàng gần đây hai điều huệ bù. Một cái là một đoạn đoàn kịch hoa như video, nội dung là ngày hôm qua nàng cùng nàng tập diễn bị thương một đoạn kia. Trong video, Lê Hinh Nhi cùng nàng tập diễn bị thương, kịch tổ rất nhiều người đều lên đi quan tâm. Chỉ có nàng đứng tại chỗ, nhìn cũng không đi liếc mắt nhìn. Sau đó, nàng hạ một cái huệ bù nói là, ta học nghệ còn chưa tính A. Còn xứng hai tấm đồ, là nàng bị thương vết thương hình, một tấm là biểu tình khổ sở hình selfie. Vậy bố bình luận trong, một lớn tốp đau lòng Lê Hinh Nhi người hái mộ, cùng mắng nàng không nên tập diễn thời điểm ra tay đả thương người nhắn lại. Cố Vi Vi lại ghi danh mình với bù, phát hiện gần đây một cái trên với bù, tất cả đều là Lê Hinh Nhi người hái mộ nhắn lại. Võng Hồng chụp cái gì địa ảnh, thật là khôi hài. Đả thương người cũng sẽ không đi lên nói lời xin lỗi. Ngươi căn bản là cố ý đả thương nhà ta Hinh Nhi đi. Mẹ ngươi không dạy tổn thương người phải nói xin lỗi sao? Nàng lật vài tờ, liền ngoạn vị gợi lên khoẻ môi, trung gian còn xen lẫn một ít IT, Trường Phong gờ tờ, Phan Nguyên Tắc Ti nhắn lại. Tìm một cái Vong Hồng diễn đường thiếu kỷ, có lầm hay không? Lê Hinh Nhi nhìn nàng hai bộ kịch diễn kỹ vẫn là có thể, nàng diễn Lâm Thanh Tuyết đáng giá mong đợi. Chính là cái này nữ hai. Trừ gương mặt đó, thật không biết có cái gì nhìn đầu. Nàng còn chưa xem xong, Tiểu Lâm điện thoại liền lần nữa đánh tới. Lê Hinh Nhi gần đây phim truyền hình đang nhiệt bá, nàng điều này thấy bộ nhiệt độ còn đang không ngừng lên cao. Như vậy một náo đối mấy cái trước tuyên truyền kế hoạch có chút bất lợi. Vốn là, bởi vì trước kia Thiên Nga Đen kia trở về truyền trực tiếp, nàng đang tại trên Inter hình tượng cũng không tệ lắm. Lê Hinh Nhi bởi vì gần đây hai bộ nhiệt bá thần tượng kịch, diễn kỹ tốt. Nhân vật hình tượng phi thường đòi vui, nhân khí bây giờ rất tốt. Bây giờ nàng phát rồi kia hai điều với bù, nàng người hái mộ cùng thủy quân khu vực tiết ấu, liền sẽ cho người đối còn không có tác phẩm mộ vi vi vào trước là chủ, nhận định nàng là cái vong hồng không thực lực không diễn kỹ. Thậm chí, gây rối nữa, sẽ truyền ra nàng là dựa vào không hợp lý tay khi đạt được đường thiếu kỳ nhân vật này. Cố Vi Vi nhấp mí môi, bây giờ nghĩ lại ngày hôm qua Lê Hinh Nhi căn bản là cố ý. Lại vẫn nhường trợ lý đặc biệt quay video. Ta cho Tam Thiếu gọi điện thoại, nhường hắn làm một ít chuyện, đem Lê Hinh Nhi chuyện này đè xuống. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hỏi, ngày mai kịch tổ có truyền thông do thám, có thời ước tin được truyền thông sao? Đương nhiên là có, mấy nhà tranh nhau đi do thám Tam Thiếu. Tiểu Lâm nói xong, không hiểu hỏi, cái này cùng bây giờ chuyện này có quan hệ sao? Không cần hắn tới. Ta nghĩ chính mình làm một ít chuyện. Cố Vi Vi vừa nói, khoe miệng câu khởi chìm lạnh nụ cười. Có ý gì? Tiểu Lâm ngẩn người. Cố Vi Vi vén chăn thức dậy, một bên chuẩn bị đi rửa mặt, vừa nói. Chính nàng thích tìm chỗ chết, dù sao cũng phải nhường nàng biết một chút tìm chỗ chết giá. Tiểu Lâm nghe có chút không yên tâm, ngươi chuẩn bị làm gì? Ngày mai ngươi thì biết. Cố Vi Vi cười một tiếng, cúp điện thoại, cũng không có hướng Tiểu Lâm cụ thể nói rõ. Nàng dậy sớm, an điểm tâm thời điểm gặp phải giống vậy dậy sớm dịch an đạo diễn, ước chừng cũng nghe nói trên lầy bổ tình huống, cố ý ngồi tới an ủi nàng. Trên lầy bổ chuyện, chớ để ở trong lòng. Ừ cô Vi Vi cười khẽ gật đầu. Yên tĩnh xuống tâm tính thiện lương tốt diễn ngươi kịch, chờ trong điện ảnh ánh, thực lực sẽ chứng minh hết thảy. Chương 174, nhường nàng nếm thử một chút đánh mặt mùi vị. Mặc dù trên mạng về điểm kia sóng gió, đối cô Vi Vi là không quá lợi. Nhưng mà, bởi vì đại đa số Lê Hinh Nhi người hái mộ hay là bày tỏ mong đợi trong điện ảnh ánh, cho nên đối với kịch tổ mà nói coi như là một cái ngay mặt tuyên truyền. Lê Hinh Nhi quản lý tìm được IT, Trường Phong GT, tuyên phát tổ, IT, Trường Phong GT, quan hơi cùng Lê Hinh Nhi đang tại trên ấy bổ tiến hành một điểm hỗ động, phát rồi mấy tấm Lê Hinh Nhi đang tại kịch tổ luyện tập võ đánh kịch hình, khen ngợi kỳ nghiêm túc chuyên nghiệp. Vì vậy, Lê Hinh Nhi chuyên nghiệp cùng diễn kỹ phái thiết lập xào phải bay lên. Một ít giải trí đại về cũng đi theo gửi bài, lịch sổ rồi Lê Hinh Nhi xuất đạo tới nay hai bộ tác phẩm, đem người diễn kỹ khen cái thiên hoa loạn truy. Thuận đường, ám phúng rồi Cố Vi Vi cái này nữ số 2, là dựa vào không thủ đoạn đàng hoàng thượng vị. Sau đó, Thẩm Thu cũng gửi một cái như là mà không phải là với bù, ám chỉ cũng thử sức qua đường thiếu kỳ nhân vật này, đáng tiếc tiếc nuối bỏ qua. Vì vậy, Cố Vi Vi hồi bù, một ngày nhận được nhiều đen bình. Vong Hồng liền thật tốt khi ngươi Vong Hồng, đừng tới ô nhục điện ảnh được không? Ai cho ngươi tự tin, tới diễn đường thiếu kỳ? Gương mặt này, đến cùng tốn bao nhiêu tiền chỉnh tới? Ta thật là tò mò, nàng là thường nhiều người lâu, mới từ Thẩm Thu trong tay cướp được nữ số 2. Bất quá, hết thệ các thứ này cũng không có ảnh hưởng đến kịch tổ, mọi người giống nhau thường ngày bắt đầu làm việc chụp. Cố Vi Vi cũng không chút nào bị trên Inter ảnh hưởng, cơ bản chỉ cần là nàng kịch, toàn bộ đều là một cái qua, lại bảo đảm chất lượng. Nàng bên này như núi bất động, Tiểu Lâm đang tại đế đô nhìn nàng trên lưỡi bố đen bình càng ngày càng nhiều, buồn cơm đều không ăn được. Vì vậy, thừa dịp buổi tối nàng thu công rồi, lại gọi điện thoại quá khứ. Một ít giải trí đại V bây giờ đều ở đây bưng Lê Hình Nhi, đạp ngươi một cước, rõ ràng bọn họ tiêu tiền mời rồi người đang tại vận hành. Thẩm Thu cũng lên tiếng ám chỉ, chính mình thử sức qua đường thiếu kỳ nhân vật, lần này đen ngươi người càng nhiều. Cái này còn không chính thức xuất đạo, liền bị người đen thành như vậy, hắn hay là đầu một lần gặp phải như vậy nghệ sĩ. Vốn là, Thiên Nga đen đang tại trên Inter hình tượng rất tốt, cộng thêm nàng bề ngoài điều kiện tốt, rất dễ dàng hấp dẫn nhan phấn, chỉ cần điện ảnh vừa lên ánh, nàng diễn kỹ thực lực cũng sẽ cho nàng thật to thêm phân. Bây giờ, bị Lê Hinh Nhi đạp một cước, còn không đợi điện ảnh đi ra, cũng đã bị đen không chịu được. Trước khi bởi vì Thiên Nga đen cùng một chú ý nàng một điểm người hái mộ, này hai ngày cũng đều liên tiếp lấy quan, thậm chí đường biến thành đen rồi. Đen liền đen đi, luôn có thể tẩy trắng. Cố Vi Vi ngược lại là ổn định nhiều lắm. Kỳ thực không được, chúng ta liền cùng Tam Thiếu Chói tuyên truyền. Tiểu Lâm nói, chủ yếu là, mộ Vi Vi mới xuất đạo, không có người hái mộ cơ sở, cho nên trong chuyện này cũng rất bị động bị thua thiệt. Không cần, cùng hắn Chói tuyên truyền, ta không còn phải bị bạn gái của hắn phân xé một lần. Cố Vi Vi trực tiếp cự tuyệt nói, phó thời dịch những thứ kia phan nữ, quá điên cuồng, nàng chiêu không ngăn được. Vậy làm sao bây giờ, ngày mai sẽ là truyền thông do thắng rồi, khả năng còn có Lê Hinh Nhi một ít người hái mộ sẽ đi, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Lâm nói, trước kia, thì có qua nghệ sĩ người hái mộ, nhằm vào khác nghệ sĩ. Biết, ta sẽ cẩn thận xử lý. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói, ngày mai có trọng yếu mấy trận kịch, ta nghỉ ngơi trước. Vậy ngươi ngày mai đến cùng làm thế nào cái gì, dù sao cũng phải trước thông báo cho ta mà. Tiểu Lâm bắt tâm cào phổi hỏi tới. Cố Vi Vi đứng ở bên cửa sổ, nhìn một chút còn ở dưới lầu cùng võ thuật chỉ đạo khắc khổ luyện tập Lê Hinh Nhi, môi anh đào lạnh lùng câu khởi. Đương nhiên là, nhường nàng nếm thử một chút đánh mặt mùi vị. Chương 175, một hồi mặt đều cho người đánh sưng. Buổi sáng, mọi người cứ theo lẽ thường chụp xong hai trường kịch, ăn cơm chưa sau, mọi người mới vừa bổ xong trang. Do thám truyền thông cùng một ít người hái mộ đại biểu đã tới rồi. Nhưng cơ vốn là đều là Lê Hinh Nhi cùng phó thời dịch người hái mộ, cho hai người lại là tặng hoa lại là đưa ăn, nhiệt tình đem hai người bao quanh ân cần hỏi han. Cố Vi Vi bởi vì phải đổi mới hình dáng, cho nên đến đạo diễn trợ lý thông báo chuẩn bị mở vỗ, mới từ phòng hóa trang đi ra. Mới vừa qua tới, phó thời dịch đám kia người hái mộ chung liền thoát ra hai cô bé, nào tới liền đem nàng ôm lấy. Vi Vi. Đại thần. Cố Vi Vi một tay cầm một hồi muốn đeo mặt nạ, kinh ngạc dòm hai người. Trình Trình, Thiên Thiên, các ngươi làm sao tới? Vội tới ngươi do thám, thuận tiện giúp ngươi qua sinh nhật. Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình ngạc nhiên vây quanh nàng xem một vòng, đưa tay sờ một cái nàng trên người đổ diễn, hai mắt toát ra lục quang. Đại thần, nguyên lai ngươi nam trang đẹp trai như vậy. Lạc Thiên Thiên không nói liếc nàng một cái. Đừng hoa si được không, người ta là cô gái. Nhưng chính là thật là đẹp trai a. Kỳ Trình không che giấu chút nào mình hoa si. Các ngươi tới vào lúc nào, chỗ ở tìm xong rồi sao? Cố Vi Vi nhìn một chút hai người hỏi. Tối hôm qua đến, bởi vì qua đây đã trễ lắm rồi, liền không có tìm ngươi, ngủ ở các ngươi kịch tổ đối diện kia quán rượu. Lạc Thiên Thiên mặc dù tánh tình không giống Kỳ Trình như vậy hoa bác, mi mắt rằn cũng khó che vui sướng. Vậy các ngươi thư thông báo chúng tuyển xuống sao? Cố Vi Vi hỏi. Xuống, chúng ta đều thi đậu. Kỳ Trình hưng phấn nói. Ba người trò chuyện đăng này, hai tên nữ sinh xách đồ đi tới, sắc mặt bất thiện đưa về phía Cố Vi Vi. Đây là huynh nhi nhường chúng ta phân cho kịch tổ nhân viên bánh ngọt, cũng có ngươi một phần. Chúng ta huynh nhi người đẹp tâm thiện không cùng ngươi so đo, nhưng chúng ta là sẽ không tha thứ ngươi thừa dịp tập diễn đả thương người chuyện. Khẩu khí kia, thật giống như cho nàng những vật này, là đối nàng cực lớn ban cho tựa như. Cố Vi Vi nhìn một cái, khách khí cười một tiếng. Ngại, ta không ăn đồ ngọt. Quỷ biết, bánh ngọt này trong có hay không thả cái gì vật kỳ quái. Hình nhi cho ngươi, ngươi không ăn cũng cầm, điểm này lễ phép cũng không hiểu sao. Cầm đầu sóng vai tóc con nữ sinh vênh váo hung hăng nói. Một cái phẫu thuật thẩm mỹ vong hồng mà thôi, thật cho là diễn cái nữ vai phụ là được minh tinh. Cùng tới một tên khác nữ sinh quái gở nói trâm trọng. Bây giờ trên mạng bị đen thành như vậy, phỏng đoán xuất đạo cũng khó khăn đi. Buổi sáng ra cửa không đánh răng sao, miệng túi nặng như vậy. Kỷ Trình tức giận dỗi rồi một câu. Hai người kia nhìn lướt qua Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, cười khẩy nói. Phấn như vậy không diễn kỹ lại không nhân khí vong hồng, ánh mắt cũng là đủ mù. Ngươi Kỷ Trình muốn dôi trở về, lại bị Cố Vi Vi kéo lại. Dạ dạ dạ, ta không diễn kỹ không người khí, đang lấy huynh nhi tiền bối vì giai mô học tập. Cố Vi Vi cạn cười nói. Học tập. Tên kia sóng vai tóc quăn nữ sinh hừ lạnh, chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có một chút đếm sao. Biểu diễn là cần thiên phú, ngươi học được sao? Dĩ nhiên, còn không so được huynh nhi tiền bối. Cố Vi Vi nét mặt tươi cười như hoa nịnh đối phương đầu yêu. Đạo diễn trợ lý qua đây, ho khan một tiếng nhắc nhở. Mộ Vi Vi, đạo diễn kêu các ngươi quá khứ, chuẩn bị mở vỗ. Nói xong, có chút im lặng nhìn lướt qua Lê Hình Nhi người hái mộ. Nhà mình đầu yêu đang tại phim trường, mỗi trường kịch nở dê bao nhiêu lần cũng không biết đây. Dù sao, hắn là biết dịch đạo vỗ một cái đường thiếu kỳ liền nở mày nở mặt, hơn nữa đều là một cái liền qua. Vỗ một cái nữ chủ Lâm Thanh Tuyết kịch, liền buồn phải muốn sống muốn chết, nở dê mười tới trường đều là chuyện thường xảy ra mà. Nói người ta không thiên phú không diễn kỹ, một hồi mặt đều cho người đánh sưng. Chương 176, liền hỏi ngươi mặt có đau hay không? Đường Thiếu Kỳ huyết tẩy huyền nguyên phái, là Đường Thiếu Kỳ cùng Lâm Thanh Tuyết thứ một lần giao phong. Cũng là Đường Thiếu Kỳ ở gia tộc diệt môn hắc hóa sau, lần nữa cùng Cố Trường Phong gặp lại một màn. Cho nên, đây là cực kỳ trọng yếu một trận tuần kịch. Dịch đạo cho bọn họ mấy ngày chuẩn bị, mới định ở hôm nay chụp trận này. Khai mạc trước khi, hắn còn lo lắng Lê Hinh Nhi cùng Phó Thời Dịch sẽ làm đập, đem hai người kêu lên nghiêm túc lại cho hai người dặn dò một lần. Trận này kịch, trọng yếu nhất là đang tại trong ánh mắt giao phòng, trong ánh mắt phải có kịch, ngươi hai đừng cho ta rơi dây xích. Biết, Dịch đạo. Lê Hinh Nhi mỉm cười gật đầu. Tối hôm qua nàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, chính là vì có thể ở tuần vui này một cái qua. Nếu không, đang tại nhiều truyền thông như vậy cùng chính mình người ái mộ trước mặt, há chẳng phải là mất mặt quá mức rồi. Dịch An nói xong hai người, hướng xa xa đang tại kiểm tra dây thép Cố Vi Vi nói. Các ngươi xong chưa? Tốt lắm. Cố Vi Vi gật gật đầu. Nàng cần từ lưng ngựa bay lên nóc phòng, lại từ nóc phòng bay xuống cùng Lâm Thanh Tuyết giao thủ, cho nên cần treo uy nghiêm để hoàn thành. Do thám truyền thông cùng người ái mộ ở một bên chờ, Lê Hinh Nhi những người ái mộ thấy dịch đạo như vậy nghiêm túc cho nhà mình đầu yêu nói kịch, rồi rít nghị luận. Quả nhiên, dịch đạo vẫn là có ánh mắt, khai mạc trước khi còn phải cho Hinh Nhi cùng Tam Thiếu nói kịch, nhìn một chút kia vong hồng nữ hai, hắn quản đều bất kể. Dù sao cũng chỉ là một đi mua nước tương nhân vật, nói cũng không dùng. Chính là, thuần vui này nguyên tắc chung nữ gia cắt Lâm Thanh Tuyết Lâm Nguy không loạn, bày mưu lập kế, giữ được huyền nguyên phái rất nhiều đệ tử, từ Đường Thiếu Kỳ đám này kim quốc sát thủ chung chạy đi. Có thể nhìn nữ thần đang tại trước mắt diễn xuất, thật hạnh phúc. Cái đó vong hồng nữ số 2, tốt nhất đừng kéo chân sau, nếu là làm hại Hinh Nhi tuần vui này không qua, ta trở về trên mạng mắng chết nàng. Cùng các nàng cách không xa Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nghe, nhìn bị đạo diễn lượng ở một bên đeo lên Đường Thiếu Kỳ mặt nạ Cố Vi Vi, trong lòng rất không phải mùi vị. Mặc dù là nữ vai phụ, đạo diễn cũng không thể chiếu cố nam chủ cùng nữ chủ, hoàn toàn thả nuôi vai phụ mấy cái đi. Hơn nữa, Tam Thiếu rõ ràng cũng ở đây kịch tổ, đều không giúp Vi Vi nói chuyện sao. Lúc này, các bộ môn đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn Dịch An cầm loa phóng thanh đang tại dám nhìn màn ảnh trước ngồi xuống. À sần, trường nhớ đánh bản, IT, trường phong gờ tờ, thứ 237 trường, huyết tẩy huyền nguyên phái, một kính một lần. gió rét tiêu tiêu, Đường Thiếu Kỳ mang 12 cái quần áo đen tử sĩ rục ngựa tới rồi Huyền Nguyên phái bên ngoài sân môn. Giữ tận mặt nạ, che cản nàng dung mạo. Duy nhất có thể thấy được, chỉ có cặp mắt kia, lạnh như băng nổi lên giết hại gió bão. Tử sĩ đồng loạt cầm binh khí lẻn vào Huyền Nguyên phái, chỉ chốc lát sau liền truyền ra thanh âm đánh nhau. Đường Thiếu Kỳ triển cánh tay, từ lưng ngựa tung người lên, mũi chân nhẹ một chút đầu ngựa đảo mắt liền lên Huyền Nguyên phái nóc phòng. Sau đó, mắt lạnh liếc nhìn phía dưới máu tanh chém giết tình cảnh, lạnh như băng đáy mắt lướt qua một tia giọng niệm ai. Lâm Thanh Tuyết nghe tiếng chạy tới, xa xa thấy trên nóc nhà cả người quần áo đen, sắc khí lạnh thấu xương Đường Thiếu Kỳ, tú khí giữa hai lông mày lướt qua chút lo lắng. Sau đó, nghiêng đầu phân phó bên cạnh sư đệ, thông báo mấy vị sư huynh theo ta bảy trận nên địch, những người khác toàn bộ từ mật đạo rút lui. Nàng từ núi giả sau đi ra, mới vừa còn xa đang tại nóc phòng trên người, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Một đôi lạnh giá mà thị huyết ánh mắt, rắt to lớn lực các bách, nhường nàng hoàn toàn mất đi phản kháng dũng khí. Cắt! Dịch An đạo diễn lớn tiếng kêu lên. Bởi vì là từ phía trên dây thép bay xuống, nhất định có quán tính. Lê Hinh Nhi vừa không có ấn vợ kịch chặn một kiếm này. Cho nên, Cố Vi Vi để tránh làm bị thương người, chỉ có thể treo dây thép cưỡng ép thu kiếm, chính mình một cái thu lực không kịp trên đất trên lăn một vòng. Lê Hinh Nhi mấy cái người hái mộ, nhìn nàng cút trên đất chật vật dạng, rối rít cười nhạo. Nhìn nàng lăn lộn như vậy, cười chết ta. Kéo chúng ta Hinh Nhi chân sau, tối về mắng chết nàng. Nhưng mà, mấy người đang chê cười dễ cợt Cố Vi Vi thời điểm. Đạo diễn Dịch An nhấn loa phóng thanh, không phải các nàng trong nháy mắt liền bối rối. Lê Hinh Nhi, ngươi rốt cuộc là người gỗ, hay là ngốc rồi, phản ứng của ngươi đâu? VN. Biểu gấp, còn có cảng. Chương 177, liền hỏi ngươi mặt có đau hay không? 2. Ngay trước người hái mộ cùng do thám truyền thông như vậy không nể mặt, Lê Hinh Nhi mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng vẫn là kiên cường mỉm cười nói. Ngại, Dịch Đạo. Ta mới vừa vô tình mất thần. Dịch An sắc mặt bất thiện ngồi xuống, đệ loa phong thanh trầm giọng nói. Đường Thiếu Kỳ trở lại nóc phòng, làm lại một lần. Mới vừa rồi, bởi vì nàng không ấn vợ kịch tới, nếu không phải Mộ Vi Vi phản ứng mau đưa kiếm thu, một kiếm kia liền đâm nàng trên người. Cố Vi Vi cam chịu số phận lại lần nữa dùng dây thép trở lại trên nóc nhà, chờ đạo diễn một tiếng bắt đầu. Sau đó, lập tức nhập vai tuồng từ trên nóc nhà bay vọt tới. Tới rồi Lâm Thanh Tuyết trước mặt. Lâm Thanh Tuyết từ núi giả vừa ra tới, chống với cặp kia tràn đầy sát khí cùng lực gáp bách ánh mắt. Theo bản năng sợ, thất thần lui về phía sau lui, hoàn toàn quên nên có phản ứng. Cắt! Dịch An đạo diễn kêu lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Thanh Tuyết, ngươi đang làm gì? Ngươi đối mặt Đường Thiếu Kỳ, muốn Lâm Nguy gây sợ hãi, tỉnh táo cơm yêu, ngươi ngây ngô cùng một gỗ tựa như một dạng. Lê Hinh Nhi sắc mặt cũng càng thêm không xong, không biết tại sao, Mộ Vi Vi diễn Đường Thiếu Kỳ từ trên nóc nhà vừa đưa ra. Nàng thấy cặp kia tràn đầy sát khí ánh mắt, tựa như chúng tả một dạng. Hoàn toàn không khống chế được tim mình để sợ, căn bản không vào được kịch. Thậm chí cảm giác, Mộ Vi Vi là thật muốn giết nàng một dạng. Đạo diễn cắn răng, chỉ có thể phân phó các bộ môn chuẩn bị, nặng hơn chụp một lần. Cố Vi Vi thở dài than thở, chỉ có thể lại lên một lần nóc phòng. Lần nữa nặng chụp. Nhưng mà, chút nào không ngoài suy đoán, lần nữa nở dê. Đạo diễn Dịch An sắc mặt đã đen chìm một mảnh, thiếu chút nữa không giận đến đập đổ rồi. Lê Hinh Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra, tuần vui này nhường các ngươi chuẩn bị mấy ngày. Ta còn nói lại nói, ngươi cho ta diễn đồ chơi gì mà. Lê Hinh Nhi người hái mộ, đang tại nhà mình đầu yêu nở dê ba trở về, lại bị đạo diễn điểm phê bình sau, từng cái giấm cũng không dám thả một cái. Lần này, nhưng là Nhạc Phôi mới vừa một mực phập phồng lo sợ Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, liếc mắt một cái bên kia đau lòng Lê Hinh Nhi người hái mộ, cố ý lớn thanh âm dễ cật lên. Thực lực còn diễn kỹ phái đâu, nguyên lai chỉ chút tài nghệ này. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên là cùng phó thời dịch dí dĩ mấy cái cùng đi, đang nhìn nữ nhân vật chính liên tiếp 3 trận NG sau, cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi Lê Hinh Nhi diễn kỹ phái hình tượng rồi. Quả nhiên, diễn phim truyền hình. Không nhất định diễn rồi điện ảnh. Trên mạng xào thực lực gì diễn kỹ phái hình tượng xào phải bay lên, bây giờ chỉ muốn biết người nào đó mặt có đau hay không. Đau lòng nhà ta tam thiếu, cùng nàng tập diễn nhiều lắm khổ cực. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không, đạo diễn đều không điểm danh Đường Thiếu Kỳ. Bạn ta chỉ ở nơi này kịch tổ, ta mới vừa cho nàng đồ tặng, nàng cùng ta nói Đường Thiếu Kỳ quay phim cho tới bây giờ đều là một cái qua, NG cũng là giống như vậy bởi vì người khác mới NG. Vậy thì buồn cười, Lê Hinh Nhi giàu gì cũng vào được một năm, phim truyền hình đều vô qua hai bộ, còn không bằng người ta một người mới vừa vào được người mới. Người ta cái này gọi là thiên phú hình tuyển thủ, đạo diễn không phải không cho nàng nói kịch, là bởi vì diễn đầy đủ, đạo diễn căn bản không cần bận tâm. Dầu gì là chúng ta Tam Thiếu Ký trở về người, sẽ không quá kém, ta muốn Đường chuyển phấn. Lê Hinh Nhi một đám người hái mộ nghe được phó thời dịch người hái mộ châm chọc nhà mình đầu yêu, vì mộ vi vi nói chuyện. Từng cái giận, có thể lại không dám trả lời. Bởi vì, nhà mình đầu yêu quả thật nở dê rồi. Trước khi dễu cợt vong hồng nữ số 2 không diễn kỹ, bây giờ bị đạo diễn vô tình đánh mặt. Chương 178, Lê Hinh Nhi trực tiếp hôn mê. Liên tiếp 3 lần NG, đạo diễn dịch an mảy may không chiếu cố đến có do thám người hái mộ cùng truyền thông tại chỗ. Đại phát lôi đỉnh đem Lê Hinh Nhi tốt ruôi cho một trận. Lê Hinh Nhi những người hái mộ mắt thấy nhà mình đầu yêu bị đạo diễn dạy bảo, đau lòng dưới, cũng lúng túng muốn chết. Mới vừa các nàng ở đó một vong hồng nữ hai trước mặt đắc ý Lê Hinh Nhi diễn kỹ tốt, bây giờ nàng một mực NG, thật là đem các nàng mặt đều đánh sưng. Dịch an đạo diễn lại cho Lê Hinh Nhi nói một lần kịch sau, chịu nhịn tính tình hỏi. Cho ngươi 3 phút điều chỉnh xong, nặng chụp một lần. Lê Hinh Nhi gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua xa xa người hái mộ cùng do thám truyền thông. Không được, tuần vui này phải đánh ra tới. Nếu không, những thứ này tới do thám người hái mộ thì sẽ đối nàng thất vọng. Dịch an đạo diễn nói xong, lại đi tìm tới chuẩn bị lại lên nóc phòng cố vi vi, thấp giọng nói. Ta biết ngươi giận, ngươi thu một điểm có được hay không, nếu không chàng này không có cách nào chụp. Phải thế nào thu? Cố vi vi một mặt vô tội. Dịch an đạo diễn thở dài than thở, ngươi thiếu cho ta giả bộ, ngươi muốn nghĩ tuồng vui này thật tốt chụp, cũng sẽ không nhường Lâm Thanh Tuyết nở dê 3 lần. Nàng khí chàng mở hết, đem Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết hoàn toàn để lại. Lâm Thanh Tuyết không tiếp nổi nàng khí chàng, đối mặt nàng chỉ có bản năng sợ cùng sợ hãi. Tuồng vui này, còn nhường hắn làm sao vỗ xuống. Ngươi nói tuồng vui này, muốn chúng ta 3 cái tất cả đều cầm ra tốt nhất trạng thái. Nếu không đánh ra tới ngươi sẽ không hài lòng. Cố vi vi nói. Đúng, nàng liền là cố ý áp diễn. Lê Hinh Nhi không phải thổi phồng chính mình là thực lực diễn kỹ phái sao. Nàng sẽ để cho nàng ngay trước chính nàng người hái mộ cùng do thám truyền thông trước mặt, phách phách đánh mặt. Nhìn nàng còn mặt mũi nào, tiếp tục ở trên mạng xào cái gì diễn kỹ phái, mượn cơ hội đạp nàng người mới này. Dịch an khoát tay một cái, tính toán rồi, ấn ngươi nguyên lai cảm giác đi. Nàng biểu diễn cũng không có vấn đề là Lê Hinh Nhi thực lực không đủ, không tiếp nổi nàng kịch. Tuần vui này vốn là mấu chốt, theo đánh ra tới cũng không cách nào dùng. Cố vi vi lên nóc phòng, chơi trong tay đồ dùng biểu diễn kiếm, có nhiều hăng hái nhìn phía dưới cố gắng làm chuẩn bị tâm lý Lê Hinh Nhi. Đặc biệt chọn hôm nay đánh nàng mặt, vậy nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần. Bất quá, loại này ngay trước nàng người hái mộ thu thập nàng cảm giác, thật là không nên quá thoải mái. Kịch tổ các bộ môn vào vị trí, bày diễn mấy cái cũng đều chuẩn bị xong, đạo diễn lại hướng Lê Hinh Nhi dặn dò một lần. Làm lại, bắt Lâm Thanh Tuyết khí chất, ngươi là nữ gia cát, triều đình giang hồ hết thể ngươi cũng nhược chỉ trưởng, bày mưu lập kế. Lê Hinh Nhi gật gật đầu, cảm thấy chính mình đã điều chỉnh xong tâm tính, tới rồi núi giả phía sau vào vị trí. Trường nhớ bắt đầu đánh bảng, IT, trường phong gờ tờ, thứ 237 trường một kính 4 lần. Kim quốc tử sĩ vọt vào huyền nguyên phái, cùng huyền nguyên phái đệ tử huyết chiến. Gió rét thấm nhuộm máu tanh, nóc nhà trên một bộ quần áo đen Đường Thiếu Kỳ, hắc bào ở trong gió vù vù bay lượn, mắt lạnh liếc nhìn máu tanh tàn sát tình cảnh. Đột nhiên, chú ý tới núi giả phía sau có dị động. Trường kiếm ra khỏi vỏ, người như quỷ mị, đánh út về phía rồi núi giả sau đi ra ngoài người. Lâm Thanh Tuyết giơ kiếm đón đỡ, chống với một đôi tà lánh yêu dị ánh mắt. Mở miệng thanh âm run rẩy lại cả lăm. Người tới sao? Người nào? Cắt. Đạo diễn Dịch An, không thể nhịn được nữa kêu cắt. Lê Hinh Nhi hận hận cắn răng, nhìn một cái xa xa do thám người hái mộ cùng truyền thông. Nàng tâm tính đã băng, tuần vui này vô nữa bao nhiêu lần, phỏng đoán nàng vẫn sẽ nở dê. Nhưng là, đạo diễn ở chỗ này nàng lại không thể nói không quay liền không quay, vậy không là được đùa bỡn đại bài rồi. Lại vô xuống một mực NG, truyền thông báo cáo ra lại sẽ đối với nàng bất lợi. Nàng suy nghĩ một chút, đỡ núi giả lảo đảo lắc lư, cuối cùng nhắm hai mắt lại trực tiếp té xỉu. Chương 179, này tâm cơ, cũng là không người nào. Hình Nhi, Hình Tỷ, quản lý cùng trợ lý, còn có Lê Hình Nhi người hái mộ đều bị dọa sợ, vội vội vàng vàng chạy tới. Kịch tổ nhân viên làm việc chạy tới, trước tiên gọi điện thoại liên lạc rồi xe cứu thương. Lê Hình Nhi người hái mộ vốn là bởi vì nàng một người cùng, mỗi một lòng người trong đều không thoải mái. Đột nhiên thấy nàng té xỉu, từng cái đau lòng mắt lệ vông vông. Nguyên lai không phải nàng diễn không tốt, là thân thể không thoải mái, chúng ta đều trách lầm nàng. Như vậy không thoải mái, vì cái gì cũng không nói, còn muốn tới quay phim. Chúng ta chỉ muốn nhìn nàng thật tốt, nàng không cần liều mạng như vậy. Lê Hình Nhi này một choáng váng, một đám người ái mộ cảm động đến khóc thành một đoàn. Xa xa, Lạc Thiên Thiên cùng một đám y dĩ mấy cái không nói nhìn bên kia náo nhiệt. Kỳ Trinh bĩu môi, dễu cợt nói, ta nhìn, là bởi vì bị người phách phách đánh mặt, tức xỉu đi. Cũng có thể là giả bộ bất tỉnh. Lạc Thiên Thiên gãi đúng châu ngứa. Không phải đâu. Kỳ Trinh khó tin, như vậy cũng được. Bởi vì biết chính mình tuần vui này lại vô xuống, cũng sẽ một mực nở dê. Nhưng lại như vậy nhiều người ở chỗ này, nàng lại không thể nói nàng không quay rồi, cho nên trực tiếp hôn mê cũng không cần vô nữa rồi. Lạc Thiên Thiên bình tĩnh nói ra chính mình kết quả phân tích. Kỳ Trình sâu vì đồng ý gật đầu, cho nên chính là diễn kỹ hình tượng bán đập, liền bắt đầu bán thảm lâu. Nàng nếu là không choáng váng, một mực chụp một mực nở dê, vậy ngày mai trên ủy bộ chính là một mảnh đánh nàng mặt truyền thông báo cáo. Nàng này một choáng váng, thì có mượn cớ là bởi vì hôm nay tình trạng thân thể không khỏe, không phải nàng diễn kỹ không tốt. Này tâm cơ, cũng là không người nào. Qua mười mấy phút, xe cứu thương tới. Thế xỉu Lê Hình Nhi bị đưa đi bệnh viện, quản lý cùng trợ lý đi theo bệnh viện. Đạo diễn tổ an bài người cùng đi, Lê Hình Nhi những thứ kia người hái mộ cũng tất cả đều chính mình tìm xe chạy tới bệnh viện. Đoàn kịch người và người hái mộ chạy tới bệnh viện thời điểm, Lê Hình Nhi đã tỉnh, suy yếu nằm ở trên giường treo dịch. Thầy thuốc nói thế nào? Đoàn kịch người lo âu hỏi. Khả năng gần đây quá mệt mỏi, có chút tụt huyết áp. Lê Hình Nhi quản lý nói. Đoàn kịch người thở phào nhẹ nhõm, vậy hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cho kịch tổ thêm phiền toái, ta buổi tối là có thể trở về, sẽ không ảnh hưởng ngày mai chụp kế hoạch. Lê Hình Nhi tái nhợt nghiêm mặt sắc, cố tình kiên cường nói. Cửa phòng bệnh người hái mộ nghe, cảm động đến mau khóc lên. Đoàn kịch người đang tại bệnh viện đóng tiền làm thủ tục, mua chút trái cây hoa tươi đưa tới, mới rời bệnh viện trở về kịch tổ đi. Lê Hình Nhi nhìn cửa một chút muốn vào người hái mộ. Nhường quản lý đem người đều mời rồi đi vào. Ngại, các ngươi xa như vậy đến xem ta biểu hiện hôm nay, nhường các ngươi thất vọng. Không có thất vọng, Hình Nhi ngươi vẫn là sự kiêu ngạo của chúng ta. Một tên người ái mộ lệ nóng doanh chồng nói. Nàng rõ ràng thân thể khó như vậy thụ, còn cố gắng như vậy chụp. Các nàng đau lòng cũng không kịp, làm sao có thể sẽ thất vọng. Lê Hình Nhi cảm kích cười một tiếng, cảm ơn các ngươi xa như vậy đến xem ta. Ta nhường trợ lý cho các ngươi đặt chỗ ăn cơm, trở về đều chú ý an toàn. Một đám người hái mộ nhìn đầu yêu như vậy vì các nàng lo nghĩ, càng là cảm động đến một tháp hồ đồ. Trợ lý đem một đám người hái mộ mang đi ra ngoài, Lê Hình Nhi trên mặt ôn nhuyễn nụ cười trong nháy mắt liền trầm xuống, đối quản lý nói. Ngươi chú ý trên mạng, đừng xuất hiện đối ta bất lợi báo cáo. Ta sẽ lưu ý. Quản lý gật gật đầu, nhớ tới hôm nay khác thường không hiểu hỏi. Ngươi bình thời quay phim sẽ không như vậy, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Người khác không biết, nàng là rõ ràng. Mới vừa té xỉu chỉ là vì không lại tiếp tục chụp NG, để tránh đăng tại người hái mộ cùng trước mặt truyền thông không xuống đài được, cho nên mới giả bộ bất tỉnh. Chương 180, cái này vương tử là một cô gái. Lê Hình Nhi đáy mắt lướt qua một tia hung ác, cắn răng nói. Không biết chuyện gì, hôm nay ta thấy mộ vi vi ánh mắt. Tựa như chúng ta một dạng không khống chế được chính mình, căn bản không biện pháp nhập vai tuồng. Nàng tối hôm qua vì hôm nay tuồng vui này, chuẩn bị tới rồi nửa đêm, hôm nay nhưng một điểm đều không diễn xuất tới. Chẳng lẽ, nàng đang tại áp diễn? Không thể nào. Lê Hình Nhi kiên quyết phủ nhận. Áp diễn loại chuyện này, chỉ tồn tại những ngày đó phú cực cao, diễn kỹ thuần thục diễn viên lão làng trên người. Nàng Mộ Vi Vi một người mới vừa vào được, căn bản không học qua diễn trò người mới làm sao có thể làm được. Nàng sở dĩ một mực nờ dê, đại khái chính là quá đáng ghét nàng, cho tới không cách nào tập trung tinh thần đi diễn. Quản lý không có hỏi nhiều nữa đi xuống, nhìn một chút trên điện thoại di động điện tới nói. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta gọi điện thoại cùng công ty liên lạc một chút, ngươi đang tại phim trường té xỉu chuyện nhất định sẽ được tin tức, nhường công ty bên kia tận lực khống chế dư luận, không muốn nói ngươi nở dê chuyện. Lê Hinh Nhi té xỉu đi bệnh viện, đoàn kịch chụp cũng không có vì vậy đình trệ, kịch tổ rời đồ tới rồi hai dặm bên ngoài bình nguyên địa khu. Chuẩn bị chụp Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong cưỡi ngựa truy kích, cuối cùng giao thủ một trận võ đánh kịch. Bởi vì Cố Trường Phong muốn đổi hình dáng, cho nên Cố Vi Vi cùng đoàn kịch người trước tới chờ. Nàng dắt chính mình một hồi kịch quay phim muốn cưỡi ngựa, cho Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bẻ hình dáng, cùng các nàng chụp hình. Kỷ Trình càng chụp càng thích, một mặt thèm thuồng nói. Ngao, đại thần ngươi đẹp trai như vậy, ta lại muốn gả cho ngươi. Bớt đi, ta cũng không muốn lấy ngươi. Ba người đang xa cao hứng, cách đó không xa một đám y dị mấy cái cũng ở đây vây quanh Phó Thời Dịch một hồi muốn cưỡi ngựa chụp hình. Có gan đất đai trực tiếp tơi đến trên lưng ngựa. Nhưng là, có nhân viên cơ vô tình mở ra một chút đèn loang loáng, con ngựa ánh mắt bị đèn loang loáng chiếu một cái, khí dài một tiếng liền cất vó chạy như bay ra ngoài. Cười ở trên lưng ngựa cô gái còn không có xuống, bị sợ ôm lấy ngựa cổ kêu khóc cầu cứu. Đoàn kịch người bị dọa sợ, rối rít đuổi theo ngựa cứu người. Nhưng là, người nơi nào đuổi kịp bốn cái chân ngựa, chỉ có thể mắt thấy bị giật mình ngựa đà không biết cưỡi ngựa nữ hải càng chạy càng xa. Cố Vi Vi nghe được thanh âm, một kéo dây cương quay đầu ngựa lại, dục ngựa dơ roi đuổi tới. Nàng cưỡi ngựa đuổi kịp kia thất ngựa bị hoảng sợ, lớn tiếng hướng về phía trên lưng ngựa cô gái nói. Đừng sợ, kéo dây cương khống chế tốc độ ngựa. Ta sợ, ta không dám, cứu ta, mau cứu ta xuống. Nữ hải bị sợ ôm thật chặt cổ, ánh mắt cũng không dám mở ra. Cố Vi Vi nhìn một chút phía trước, trước mặt chính là nguy hiểm sườn núi, lại không dừng lại liền nguy hiểm. Nàng cắn răng một cái tăng nhanh tốc độ ngựa vượt qua đến phía trước, từ trên lưng ngựa bay xuống. Đang tại ngựa bị hoảng sợ trải qua, một cái xinh đẹp lưu loát xoay mình, lên đến trên lưng ngựa. Một kéo tay rồi dây cương, rất nhanh khống chế tốc độ ngựa, đang tại khu vực an toàn ngừng lại. Sau đó, cười vỗ một cái còn ôm ngựa cổ phát run cô gái. Bây giờ an toàn. Không cần sợ hãi rồi. Nữ hải kêu mạnh tiểu phỉ, là ý dĩ trong nguyên lao phấn, nghe được tiếng càng thanh âm ôn nhu chậm rãi nghiêng đầu nhìn về sau lưng, đem chính mình từ nguy hiểm giải cứu ra ân nhân cứu mạng. Giữa trời chiều, cả người cổ trang giả trang tương thiếu niên khôi ngô cười ôn nhu rực rỡ. Trong lúc giật mình, nàng có dũng khí chính mình chuyển kiếp thời không cảm giác, lăng lăng nói. Ta không sợ, có ngươi đang tại, ta cái gì cũng không sợ. Đúng vậy. Nàng bây giờ chính là loại cảm giác này. Giống như gặp từ trên trời hạ xuống, bảo vệ nàng vương tử. Mặc dù, lý trí nói cho nàng, cái này vương tử là một cô gái. Nhưng là, nàng đã hoàn toàn không khống chế được chính mình tiểu lộc loạn tràng tâm tình. Chương 181, Mộ Vi Vi mới là ta thiên mệnh đầu yêu. Cố Vi Vi nhìn một chút cách thật là xa kịch tổ trụ, túi đầu nhìn nữ hài một cái. Không sợ, vậy chúng ta đi trở về. Nữ hài mặt nhỏ đỏ ửng, si ngốc gật đầu. Cố Vi Vi thúc vào bụng ngựa, cưỡi ngựa mang nàng trở về kịch tổ trụ, nhưng rất cẩn thận khống chế tốc độ ngựa, không dám chạy quá nhanh. Đang tại kịch tổ phụ cận Kỷ Trình cùng một đám y dĩ mấy cái thấy nàng cưỡi ngựa đuổi theo, đem người an toàn cứu được, từng cái kích động đến hét dầm lên. Sau đó, thấy cả người cổ trang Cố Vi Vi, mang mạnh nhỏ không phải cưỡi ngựa trở lại. Ý gì mấy cái so với Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên còn kích động. Từng cái móc điện thoại di động máy chụp hình hướng về phía cưỡi ngựa trở về hai người, chụp không ngừng. Ngoa tào, thật là đẹp trai. A a a a, thật là so với nhìn một trận điện ảnh còn xuất sắc, Đường Thiếu Kỳ quá đẹp trai. Tiểu phỉ thật hạnh phúc, bị đẹp trai như vậy Đường Môn Thiếu Chủ anh hùng cứu mỹ nhân. Ta cũng muốn cùng Đường Môn Thiếu Chủ dục ngựa dơ roi. Cố Vi Vi rìm ngựa dừng lại. Chính mình trước xuống ngựa, lại đem mạnh tiểu phỉ từ lập tức đỡ xuống. Lần sau đừng nữa làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Cảm ơn, ta biết. Mạnh nhỏ không phải nhìn nàng, lòng tràn đầy đều ngâm ngọt ngào phấn hồng bong bóng. Đường Thiếu ngươi cưỡi ngựa thật là đẹp trai. âm hiểm sắc bén đường môn thiếu chủ, chuyển kiếp thời không cứu gặp rủi ro hiện đại cô gái, ngao, quá mang cảm. Mới vừa rồi cứu người một màn kia, thật là đẹp trai nổ. Một đám ý dĩ đem nàng vây quanh, lại là chụp hình. Phó thời dịch đổi hình dáng chạy tới, phát hiện trước khi chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thì sẽ tới vây những người hái mộ, bây giờ bóng người đều không thấy. Tìm một vòng, mới phát hiện các nàng toàn vây quanh Cố Vi Vi, căn bản không có chú ý tới hắn tới. Ta đi, đây là tình huống gì, đám người này đều là giả phấn đi. Hắn đều tới, lại một người cũng không nhìn hắn. Đồ Dung biểu diễn tổ nhân viên làm việc nghe, cười nói. Mới vừa tam thiếu ngươi người hái mộ ngồi trên lưng ngựa chụp hình, ngựa nổi chứng thiếu chút nữa ra đại sự, khá tốt Mộ Vi Vi phản ứng mau cưỡi ngựa đuổi theo, đem người an toàn cứu về. Do thám hoạt động là kịch tổ an bài, nếu là xảy ra chuyện kịch tổ cũng có trách nhiệm. Cho nên, mới vừa rồi bọn họ cũng sợ hãi, khá tốt người cứu về. Cố Vi Vi bị một đám cô gái vây quanh, thật vất vả chờ đến đạo diễn trợ lý kêu nàng bổ trang chuẩn bị mở chụp, mới có thể thoát thân. Phó thời dịch không nói nhìn đem chính mình gạt sang một bên người hái mộ, chờ đến Mộ Vi Vi đến gần bất mãn hử nói. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng liêu ta phấn. Ta cái gì liêu ngươi phấn? Cố Vi Vi không nói trắng rồi hắn một cái. Ngươi còn nói không có. Phó thời dịch xa xa chỉ những người hái mộ ở phương hướng, nói. Nhìn một chút, kia mỗi một người đều hận không được gả cho ngươi, ngươi còn nói ngươi không liêu. Cố Vi Vi. Mạnh Tiểu Phỉ không thôi đưa mắt nhìn Cố Vi Vi đi, quay đầu lại tìm Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên. Các ngươi có phải hay không cùng Mộ Vi Vi nhận thức? Nàng ở đâu cái trường học? Nhà nàng nghỉ ngơi ở đâu? Nàng ngôi sao gì ngồi, máu gì hình? Kỷ Trình bị hỏi đến có chút ngộng. Ngươi rốt cuộc là nhà ai phấn? Ý dĩ mấy cái vừa nghe lập tức hỏi, Tiểu Phỉ, ngươi là muốn phản bội, khởi phấn tam thiếu. Bây giờ chỉ có đường môn thiếu chủ mới là ta thật yêu. Mạnh Tiểu Phỉ si ngốc nhìn Cố Vi Vi phương hướng. Từ nàng rơi vào ngựa của nàng trên lưng, cứu nàng một khắc đó trở đi, nàng tâm chính là nàng rồi. A a, ngươi gần đây không phải là chỉ phấn nam tài tử, không phấn nữ minh tinh sao? Đồng bạn ngạc nhiên hỏi. Mạnh Tiểu Phỉ nhìn xa xa trên lập tức chuẩn bị khai mạc Cố Vi Vi, hai tay che tim đập bịch bịch ngực. Trước kia phấn đều là phu vân. Nàng mới là ta thiên mệnh đầu yêu. Chương 182, cường thế lại lên hot xe ấp. Buổi tối hôm đó, Lê Hinh Nhi cùng quản lý đang cả hội bù. Chờ mua thông bản thảo phát ra ngoài, lăng xê một cơn sóng IT, trường phong gờ tờ, nữ nhân vật chính Lê Hinh Nhi mang bệnh bắt đầu làm việc, té xỉu nhập viện nhiệt độ. Kết quả, còn không đợi cả đến Lê Hinh Nhi té xỉu nhập viện nhiệt độ, nhưng ở hội bù hot xe ấp trên bảng cả tới rồi Mộ Vi Vi tên. Đường môn thiếu chủ Mộ Vi Vi tạt, đã rồi hot xệ ở thứ tư. Hai người điểm đi vào nhìn một cái, ngày hôm qua do thám truyền thông một chữ cũng không có báo cáo Lê Hinh Nhi mang bệnh bắt đầu làm việc, té xỉu nhập viện tin tức. Hơn nữa, tất cả đều báo cáo là IT, trường phong gờ tờ, nữ hai kỳ, phim trường phóng ngựa như bay cứu rơi vào nguy hiểm người hái mộ. Thông bản thảo giật mỹ khen ngợi chi từ sau, còn xứng một đoạn video. Trong video, Mộ Vi Vi cả người màu đen nam trang đồ diễn, dục ngựa dơ roi đuổi kịp bao vây trên lưng ngựa người hái mộ, thành công đem người cứu xuống. Trừ mấy nhà do thám truyền thông báo cáo, còn chiếm được phó thời dịch đông đảo người hái mộ lực mạnh tuyên truyền cùng tán dương. Thậm chí, có người đem video tăng thêm hòa nhạc. Trong hình cả người cổ trang thiếu niên khôi ngô, phóng ngựa như bay cứu bị kẹt đang tại trên lưng ngựa hiện đại thiếu nữ. Như vậy vô cùng chuyển kiếp cảm hình ảnh. Hấp dẫn không ít người gửi cho, quả thực nhường nàng vòng phấn vô số. Mà các nàng mình mua thông bản thảo, đang tại trên lưỡi bổ căn bản không lật lên cái gì nước. Lê Hinh Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn xong, nhìn về phía quản lý hỏi. Chuyện gì xảy ra, làm sao choáng ngợp bầu trời tất cả đều là nàng. Cho dù không báo cáo nàng cái này nữ vai chính, ít nhất cũng còn có tam thiếu người nam này vai chính, lúc nào đến phiên nàng cái này vai phụ. Quản lý liền vội vàng nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút kịch tổ bên kia. Ấn lẽ thường, đoàn kịch tuyên truyền trọng điểm chắc cũng là nam nữ chủ. Này nam nữ chủ không một điểm báo cáo, nhưng trước báo cáo một cái vai phụ. Ta nói hết rồi, muốn ngươi nhìn chăm chú Mộ Vi Vi, không thể để cho nàng có ra mặt cơ hội, ngươi đều đã làm gì? Lê Hinh Nhi thái độ bén nhọn chất vấn. Ta một mực đang tại bệnh viện, buổi chiều lại đang liên lạc công ty bên kia chuẩn bị thông bản thảo, kia chú ý kịch tổ bên kia. Quản lý có chút ủy khuất. Nếu không phải là bởi vì chính nàng NG giả bộ bất tỉnh tới bệnh viện, kịch tổ chỉ có thể vỗ tới chụp ngoại cảnh, làm sao có mộ vi vi cưới ngựa chuyện cứu người phát sinh. Nói cho cùng, còn chưa phải là chính nàng một tay đem mộ vi vi đưa lên hot xe ấp. Bây giờ, ngược lại trách nàng cái này quản lý làm việc bất lợi. Tính toán rồi, bây giờ trước hết để cho nàng đắc ý một đoạn thời gian. Lê Hinh Nhi khoát tay một cái, cắn răng nói. Chuyện nhiệt độ đã đến nước này, chính là hỏi kịch tổ cũng vô ích. Quản lý nhìn nàng một mặt không cam lòng dáng vẻ, thử thăm dò đề nghị. Ngươi không phải nói, ngươi có nàng đen đoán, nếu không, chúng ta tìm truyền thông thả ra ngoài. Nàng là biết Lê gia cùng mộ gia chuyện, cho nên cũng biết nàng có nhiều hận mộ vi vi. Bây giờ mộ vi vi tình thế như vậy tốt, ký hợp đồng lại là thời ước văn hóa, cộng thêm bề ngoài điều kiện cũng rất tốt, chờ điện ảnh vừa lên ánh khẳng định nhân khí sẽ còn tiết tiết leo lên. Không làm chút gì, chỉ sợ đến lúc đó nàng cái này vai phụ, so với Lê Hinh Nhi cái này nhân vật chính còn muốn phong quang. Như vậy đồ trọng yếu, dĩ nhiên phải dùng đang tại thời điểm mấu chốt, bây giờ vẫn không thể động nàng. Lê Hinh Nhi trước người ôn gả mặt nhỏ, giờ phút này một mảnh hung ác cùng tính toán. IT, Trường Phong GT, là nàng thứ một bộ phim, nàng không thể bởi vì phải chèn ép mộ vi vi, đi ngay thả ra nàng cùng Vương Vệ Đông lên giường hai tiếng. Đến lúc đó, ảnh hưởng vẽ xem phim phòng cùng cuối năm Kim Phượng khen thưởng bình chọn, vậy thì quá cái mất nhiều hơn cái được. Chương 183, Phó Hàn Tranh tới do thám. Lê Hinh Nhi cùng quản lý giận đến một đêm không ngủ, mà Sa đang tại đế đô Kiều Lâm nhưng là hưng phấn một đêm không ngủ. Trời vừa sáng, liền vội vàng gọi điện thoại cho đang tại đoàn kịch Cố Vi Vi. Ngươi làm được quá đẹp, tối hôm qua ngươi cứu người tin tức đã lên tới hot xệ ập đệ nhị. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, kịp phản ứng hắn là nói cái gì chuyện. Ách! Chuyện cứu người thật sự là một bất ngờ. Vốn là, nàng kế hoạch chẳng qua là nhường Lê Hinh Nhi đánh mặt, đừng nữa trên mạng đạp nàng lăng xê rồi mà thôi. Nào biết, nàng thế xỉu đi bệnh viện. Kịch tổ chuyển trường bắt đầu chụp ngoại cảnh kịch, liền gặp được phó thời dịch người hái mộ xảy ra chuyện, nàng thuận tay đem người cứu mà thôi. Đây đối với ngươi là cái rất chính diện vòng phấn tuyên truyền. Một buổi tối hủy bộ người hái mộ đã tăng gần 1 triệu người. Kiều Lâm kích động không thôi. So với Lê Hinh Nhi cái loại đó chỉ biết tự mình lăng xê, thế xỉu bán thảm thu được đồng tình tin tức. Nàng loại này cứu người tránh năng lượng, còn có tuyên truyền giá trị. Nhất là, cứu hay là tam thiếu người hái mộ, chuyện này đang tại tam thiếu đám người hái mộ chung rất được khen ngợi, vòng phấn vô số. Cố Vi Vi bình tĩnh mà cười, vậy ngươi nhiều phí tâm. Lúc ấy chỉ muốn cứu người. Bây giờ cũng coi là không lòng dạ nào cắm một chút thành ấm rồi. Đúng rồi, ngươi hôm nay sinh nhật, ta là đuổi không kịp đi qua, ngươi cùng đoàn kịch người thật tốt chúc mừng một chút. Tốt. Cố Vi Vi nhìn thời gian một chút, cùng Tiểu Lâm cúp điện thoại. Sau đó, rửa mặt dùng bữa ăn sáng, chạy tới hóa trang tổ hóa trang chuẩn bị mở công. Bởi vì Lê Hinh Nhi vẫn còn ở bệnh viện chưa có trở về, cho nên buổi sáng lại là chụp nàng cùng phó thời dịch kịch. Thẳng đến xế chiều, Lê Hinh Nhi mới chạy tới phim trường, cho kịch tổ mỗi một người mua được cà phê cùng nhật uống. Hơn nữa, còn hướng đạo diễn tổ cùng nhiếp chế tổ hạ thấp tư thái chí khiểm, chính mình kéo chân sau, trễ mải chụp độ tiến triển. Buổi chiều ủng 3 lần sau, Lê Hinh Nhi rốt cuộc cùng bọn họ quay xong huyết tẩy huyền nguyên tông kia trường kịch. Đạo diễn một xem giờ, cầm loa phong thanh nói. Hôm nay chúng ta đường thiếu kỳ sinh nhật, liền không đuổi chụp đêm kịch rồi. Mọi người đi định xong nhà hàng ăn chung, cho nàng chúc mừng một chút. Kịch tổ nhân viên vừa nghe không cần làm thêm giờ, còn có thể tụ họp hoan hô không dứt. Lê Hinh Nhi trong mắt lướt qua một tia không vui, nhưng vẫn là cầu một mặt cười qua tới đối Cố Vi Vi cùng đạo diễn nói. Vi Vi, dịch đạo, ta thân thể còn có chút không quá thoải mái, tối nay chúc mừng ta liền không tham gia, nghỉ sớm một chút trở về quán rượu nghỉ ngơi, để tránh ảnh hưởng ngày mai chụp. Tối hôm qua giận đến nàng một đêm không ngủ, nàng mới không tâm tình đi cho nàng mộ vi vi chúc mừng sinh nhật. Dịch đạo nghe cũng không có cưỡng cầu nàng đi, chẳng qua là dặn dò. Vậy ngươi trở về quán rượu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì liên lạc lý đạo. Cố Vi Vi không nói gì, chờ đến nàng đi gọi điện thoại liên lạc rồi lưu lại phải bồi nàng qua sinh nhật kỷ trình cùng Lạc Thiên Thiên đến nhà hàng hội họp. Không có Lê Hinh Nhi tại chỗ, kịch tổ nhân viên lại một hướng thích Cố Vi Vi. cho nên cái này sinh nhật ăn chung qua phi thường khoái trá. Đạo diễn Dịch An mời khách, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình tự mình làm bánh ngọt, hóa trang tổ cùng võ thuật chỉ đạo tổ còn cố ý cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật. Phó Thời Dịch đơn giản thô bạo cho nàng hẹ chặt trên phát rồi cái bao lì xì, một nhóm người chúc mừng đến 11 giờ mới trở về quán rượu. Một đám người đang đợi thang máy, đột nhiên phòng khách quán rượu có người kêu Phó Thời Dịch một tiếng. Tam thiếu. Phó Thời Dịch cùng cả đám nghe tiếng nhìn sang, liền thấy lạnh lùng căng đắt tiền nam nhân bước chân dài vào quán rượu đại sảnh, cả tòa quán rượu tựa hồ trong nháy mắt đều đồng tất xanh huy rồi. Phó. Phó Hàn Tranh. Chương 184, Phó Hàn Tranh hát sinh nhật vui vẻ ca. Mặc dù đoàn kịch người đều biết, Phó Thời Dịch anh ruột là Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài Phó Hàn Tranh. Nhưng mà ai cũng không dám tin tưởng, Phó Hàn Tranh sẽ xuất hiện ở đây cái điện ảnh và truyền hình thành một cái cũ nát ba sao quán rượu. Cho đến, Phó Hàn Tranh đi tới bọn họ trước mặt, từng cái mới hoàn hồn lại. Dịch An đạo diễn cười một tiếng, hướng về phía Phó Hàn Tranh chào hỏi. Phó Tổng ngữ như vậy nhật lý vạn cơ, còn tới cho Tam Thiếu do thám A. Phó Thời Dịch một mặt ta A đát, hắn không phải cho hắn do thám tới, hắn là vội tới bạn gái hắn do thám tới được rồi. Hắn vào được như vậy nhiều năm, đừng nói quay phim rồi, chính là vào bệnh viện hắn cũng không tới liếc mắt nhìn. Hắn tới hôm nay do thám, bất quá là bởi vì nàng bạn gái hôm nay sinh nhật, người ta là tới ước hẹn. Ừ, Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua đứng ở trong đám người Cố Vi Vi, nhàn nhạt đáp một tiếng. Thi hành đạo diễn thấy thật là Phó Hàn Tranh buồn tôn, lập tức nhiệt tình dò hỏi. Không biết Phó Tổng dùng qua bữa ăn tối không có, nếu không chúng ta đang tại quán rượu ăn bài. Lớn như vậy thần tài, bọn họ nếu là ôm lấy bắp đùi, sau này muốn chụp bao nhiêu điện ảnh cũng không thiếu tiền. Không cần, Phó Tổng cùng Tam Thiếu còn có trọng yếu chuyện thương lượng. Đặc trợ Từ Khiêm khách khí cự tuyệt Lý Đạo hảo ý. Thi hành đạo diễn nhìn một cái một mặt người sống chơ gần Phó Hàn Tranh, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không tiện đi trễ mãi người ta tránh sự. Kia Phó Tổng các ngươi lên trước lầu thương lượng, chúng ta ngồi xuống một chuyến thang máy. Nói xong, để cho Phó Hàn Tranh bọn họ tiên tiến thang máy. Phó Thời Dịch đi theo vào thang máy, nhìn lướt qua còn đứng ở bên ngoài Cố Vi Vi. Mộ Vi Vi, ngươi có đi hay không? Cố Vi Vi kịch tổ cả đám nhìn soi mói, nhắm mắt vào thang máy. Ra thang máy, ba người đi theo nàng trở về phòng. Từ Khiêm nhanh nhẩu dọn dẹp xong gian phòng bàn nhỏ, đem mang tới bánh ngọt để lên bàn, để lên cây nến đốt, đóng lại gian phòng đèn. Qua sinh nhật, dầu gì muốn ca hát đi, ngươi không phải xa như vậy chạy tới, chính là vì nhường người thổi một cây nến đi. Phó Thời Dịch tặc hề hề cười nói. Hắn còn không có thấy hắn ca hát qua ca ư, thật tốt kỳ. Tam Thiếu, chúng ta hay là đi ra ngoài đi. Từ Khiêm mỉm cười nhắc nhở. Đi ra ngoài cái gì, sinh nhật dĩ nhiên cùng nhau qua. Phó Thời Dịch tỉ lại không chịu đi. Từ Khiêm cưỡng ép đem người kéo ra ngoài, nhường hắn ở lại chỗ này, thì hắn không phải là Phó Thời Dịch, mà là một tỉ miếng ngói kỳ đà cắn mũi. Bánh ngọt trên cây nên sáng, chiếu trong phòng ấm áp. Phó Hàn Tranh đem giấy chế sinh nhật mũ xếp tốt, thả vào trên đầu nàng. Sau đó, bưng lên trên bàn đốt cây nến nhỏ bánh ngọt, môi mỏng dâng lên ôn thuần nụ cười. Hạp tỷ bật đầy to riu, hạp tỷ bật đầy to riu. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm, nhẹ nhàng hát khúc ca sinh nhật. Cố Vi Vi lăng lăng nhìn ca hát nam nhân, ấm áp dưới ánh nến nam nhân tuấn mỹ gương mặt phá lệ ôn nhu mê người. Nàng tâm, không thể ức chế rung động. Sinh nhật vui vẻ, Vi Vi. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Cố Vi Vi lỗ mũi có chút chua. Phó Hàn Tranh ngươi có thể hay không có chút nhường ghét ngươi lý do, nhường ta có thể cố thủ mình tâm phòng. Phó Hàn Tranh đợi một chút một hồi, thấp giọng nhắc nhở. Cây nến muốn tiêu diệt. Cố Vi Vi đuổi đang tại cây nến cháy hết trước khi, đem cây nến thổi tắt. Đang muốn đối hắn nói cảm ơn, trong bóng tối nam nhân ấm áp môi mỏng liền hôn một cái tới, triền miên mút hôn môi của nàng. Sau đó, dán môi của nàng, thấp giọng dụ dỗ. Há miệng. Thế. Nàng cũng biết, hắn sẽ không hảo tâm như vậy đặc biệt vội tới nàng qua sinh nhật. Hắn chính là phát tình kỳ lại tới, nghĩ đến ngày nàng. Chương 185, vậy trước tiên kết hôn sinh con. Trong bóng tối, thân mật cách nhường hai người hô hấp quấn quýt. Cố Vi Vi gắt gao cắn chặt hàm răng, vốn là bởi vì Phó Hàn Tranh xa như vậy chạy tới cho nàng qua sinh nhật một điểm cảm động, cũng bị hắn như vậy vừa hôn sạch sẽ. Phó Hàn Tranh không chờ được nàng phối hợp, dứt khoát duỗi một cái thăm dò nàng Tuất Sam, bị sợ nàng một chút liền há miệng rồi. Hắn hôn cường thế lại triền miên, nàng chỉ có bị dư thủ dư cầu phần. Một tay bắt hắn vuốt ve đang tại thắt lưng tay, không dám buông thả hắn sờ loạn đi xuống đi lửa. Nhưng là nam nhân ôn nhu miệng lưỡi, tựa như nhuộm hương thuần rượu ngon, hôn nàng cơ hồ muốn chìm đắm trong đó. Thật lâu, Phó Hàn Tranh rốt cuộc để ý chí rời đi môi của nàng, nhưng lại đem nàng ấn vào trong ngực, túi đầu hôn nàng ngạch tế cùng tóc. Hơn một tháng, chỉ có mỗi ngày buổi tối một cái ngắn gọn điện thoại. Giờ khắc này, rốt cuộc có thể đem người ôm vào trong ngực rồi, hắn một khắc cũng không muốn lại buông ra. Cố Vi Vi chui đầu vào trong ngực hắn, mặc cho hắn ôm tốt một trận, nói: "Cảm ơn ngươi, tới nơi này cho ta qua sinh nhật." Mặc dù, đây cũng không phải nàng chân chính sinh nhật. Hắn từ tan việc cứ tới đây, chạy 4-5 giờ, liền vì đuổi đang tại 12 điểm trước cho nàng qua một cái sinh nhật. Nàng không cảm động, là giả. "Ngươi không đi trở về, ta không đến có thể có biện pháp gì?" Phó Hàn Tranh buông nàng ra, đánh mở ra đèn trong phòng, đem gói hàng tình xảo lễ vật đưa cho nàng. Cố Vi Vi chột dạ nhận lấy lễ vật, hỏi: "Cái đó, ngươi có ăn cơm tối sao? Nếu không cho ngươi mua chút đồ ăn trở lại." "Trên phi cơ ăn rồi." Phó Hàn Tranh nói xong, cởi âu phục áo khoác khoác lên lưng ghế, trực tiếp đi phòng tắm tắm. Một lát sau, trực tiếp vây quanh điều khăn tắm đi ra. Cứng cắp gầy da thịt còn có chút tán dương giọt nước, bền chắc hông có cơ bụng cùng nhân ngư tuyến bất ngờ có thể thấy, hấp dẫn nhường nàng không cách nào nhìn thẳng. Cố Vi Vi lung túng nhìn một bên vách tường, đem áo choàng tắm đưa tới. "Ta nơi này không có ngươi mặc quần áo, chỉ có cái này, nếu không ta đi tìm Tam thiếu cho ngươi mượn cả người." "Ta không mặc hắn." Phó Hàn Tranh nhận lấy áo choàng tắm mặc vào, nghe tới điện thoại di động vang lại đi đón điện thoại. Cố Vi Vi thừa dịp hắn thời gian nghe điện thoại, đi rửa mặt đổi lại áo ngủ. Chờ nàng từ phòng vệ sinh đi ra, hắn đã nằm ở trên giường hạp mắt nghỉ ngơi. Nàng rón rén chui vào chăn, đưa lưng về phía hắn nằm ở mép giường trên. Mới vừa nằm một cái tốt, sau lưng liền truyền tới nam nhân trầm thấp thanh âm: "Qua đây." Cố Vi Vi thở dài than thở, chờ mình lăn đến trong ngực hắn nằm. "Ngươi muốn đợi bao lâu?" "5 giờ." Phó Hàn Tranh híp mắt trả lời. Cố Vi Vi gật gật đầu, trong lòng hơi có chút áy náy. Hắn bận như vậy, còn muốn tới trở về 10 tới giờ cho nàng qua cái sinh nhật, kỳ thực không dễ dàng. Đống nhiên nhớ tới, lần trước Phó Thời Dịch chưa nói xong mà nói, do hỏi: "Lần trước ngươi nói, chờ gặp mặt, ngươi liền nói cho ta tại sao phải thích ta, bây giờ có thể nói cho ta đi." Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, thích liền là thích, nào có tại sao? Làm sao có thể không có? Cố Vi Vi một mặt không tin, nàng không tin có cái gì vô duyên vô cớ liền sinh ra cảm tình. "Ngươi muốn biết như vậy, muốn làm gì?" Phó Hàn Tranh mở mắt ra, rũ con mắt nhìn vẻ mặt tò mò nữ hài, một lời vạch trần nàng tâm tư. "Biết tại sao, sau đó sẽ nghĩ đủ phương cách cùng ta chia tay." "Ta..." Cố Vi Vi không lời chống đỡ, nàng thật đúng là liền muốn như vậy. "Ngươi nếu lại nói chia tay hai chữ, vậy thì..." Cố Vi Vi thiêu mi, "Vậy thì như thế nào?" "Vậy trước tiên kết hôn sinh con." Chương 186, "Bây giờ biết ta đối ngươi nhiều có hứng thú." Cố Vi Vi cười khan, một lời không hợp liền muốn kết hôn sinh con. "Ta chẳng qua là tò mò một chút mà thôi." "Chẳng qua là tò mò." Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, "Thật chỉ là tò mò, hoàn toàn không có nghĩ chia tay ý. Chỉ cần vẫn còn ở nước Hoa, nàng sẽ chả đang tại lòng bàn tay hắn, chia tay không phải nàng nghĩ phân là có thể phân." "Tò mò cái gì?" Phó Hàn Tranh dù bận vẫn nhàn truy hỏi. Cố Vi Vi trở mình, nằm nghiêng đối mặt với hắn. "Ta chẳng qua là cảm thấy không có vô duyên vô cớ thích, hoặc là đồ tài, hoặc là đồ sắc." "Đồ tài đi, ngươi so với ta có tiền nhiều hơn, đồ sắc đi, ngủ một cái giường trên ngươi cũng không thú tính, ta đương nhiên là có lý do tò mò ngươi một chút đến cùng thích ta cái gì." Phó Hàn Tranh nhiều hứng thú nghe nàng giải thích, ý vị thâm trường cười. "Cho nên, ngươi là bất mãn ta chưa cho ngươi họ sinh hoạt." "Mới không phải." Cố Vi Vi kiên quyết phủ nhận, hắn có thể hay không muốn bóp méo trọng điểm. "Vậy là ngươi làm sao nhận định, ta không thu tính?" Hắn vừa nói, đưa tay bắt được nàng tay, đè ở trên người hắn hứng thú rồi rào cứng rắn chỗ. Cố Vi Vi cả kinh ngược lại hít một hơi, một đôi mắt trợn tròn. Mặc dù cách áo choàng tám, nàng đã đầy đủ cảm nhận được kia kinh người nhiệt độ cùng độ cứng. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhẹ khẽ cắn cắn nàng lỗ thai, trầm thấp thanh âm mang chút hấp dẫn âm ếch. Bây giờ, biết ta đối ngươi có nhiều họ thú vị. Cố Vi Vi quẫn phải không đất dung thần, nghĩ muốn lấy lại tay, cổ tay lại bị hắn nắm thật chặt, đè ở lửa kia nhiệt bang cứng rắn địa phương không thể động đậy. Buông tay. Nàng tại sao phải cùng hắn trò chuyện cái đề tài này, bây giờ quá đặc biệt nguy hiểm. Phó Hàn Tranh hôn qua chóp mũi của nàng, cuối cùng môi mỏng đặt lên môi của nàng, bắt nàng tay thăm dò mình áo choàng tắm. Ngươi chọc lửa, ngươi phụ trách diệt. Cố Vi Vi bị buộc chạm được nam nhân bền chắc cơ lý, khó khăn quay đầu tránh khỏi hắn hôn, thở dốc không kịp nói. Phó Hàn Tranh, không được. Phó Hàn Tranh nhận ra được nàng đã sợ co lại thành một đoàn, môi mỏng dán môi của nàng thấp giọng hỏi. Vậy ngươi nhường ta giải quyết như thế nào? Ngươi tự mình giải quyết. Cố Vi Vi bị nắm tay, mò tới áo choàng tắm trong chân không thân thể, giận đến mau khóc lên. Sẽ không, ngươi tới. Phó Hàn Tranh hôn nàng tình tê cổ, trầm khàn thanh âm. Hắn sẽ không, chẳng lẽ nàng sẽ biết. Phó Hàn Tranh hoàn toàn không thấy nàng cự tuyệt, nắm nàng tay, hướng dẫn nàng mỗi một bước hành động, lấy thư giải thân thể để nén tình cốc thiếu. Chờ cho hắn giải quyết xong, Cố Vi Vi cảm giác mình tay đã chua phải hơn cắt đứt. Phó Hàn Tranh cho nàng lau tay, thỏa mãn hôn nàng gò má. Cố Vi Vi buồn rầu trở mình đưa lưng về phía hắn, thật ra thì Phó Hàn Tranh thật muốn làm, nàng cũng căn bản không phản kháng được. Nhưng mà, hắn vẫn luôn không có. Mặc dù quan hệ yêu thương là bị vội vã xác nhận tới, nhưng ở đoạn này quan trong khoa, hắn cũng không có lại để cho nàng thụ ủy khuất gì. Ban ngày vô mấy trận võ đánh kịch, buổi tối cùng kịch tổ khánh sinh lại uống một chút rượu, trước kia có hắn ngủ ở bên người liền mất ngủ, tối nay cũng dần dần khó để buồn ngủ ngủ. Rạng sáng 5 giờ, trời còn mờ tối, Phó Hàn Tranh liền tỉnh lại, khép trên áo choàng tắm cột lên đai lưng, đi tắm gian vọt vào tắm liền đổi quần áo chuẩn bị đến sớm chuyến bay trở về đế đô. Sau khi thu thập xong, đang tại mép giường nghiêng người hôn một cái còn ngủ say nữ hài. Ta đi. Ừ. Cố Vi Vi bị hôn tỉnh, mơ mơ màng màng đáp một tiếng, trở mình lại tiếp tục ngủ. Chương 187, thật giống như thân thể bị móc sạch. Vừa sáng 7 giờ, Cố Vi Vi bị đồng hồ báo thức đánh thức, mới phát hiện Phó Hàn Tranh đã sớm đi. Nàng rửa mặt xong, trải đầu thời điểm thấy được trên bàn nhỏ lưu lại bánh ngọt cùng hộp quà tử, mở ra lễ vật nhìn một chút. Lễ vật là vòng thai kim cương, rất đẹp tinh xảo, nhìn một cái chính là tay danh gia. Cuộc sống ở ưu ác cố gia, những thứ này xa xỉ phẩm dùng nhiều, cũng thì có thể một cái nhìn ra giá trị nhãn lực. Nàng buông xuống lễ vật, đem bánh ngọt ăn một phần nhỏ, đem còn lại bỏ vào gian phòng nhỏ trong tủ lạnh. Dẫu sao, từ đế đô xa như vậy mang tới, nàng trung quy không thật là trực tiếp vứt bỏ. Nàng trước khi ra cửa cố ý đem Phó Hàn Tranh lưu lại dấu vết đều dọn dẹp sạch, đang chuẩn bị ra cửa lại thấy được khoác lên mép giường kia điều khăn tắm. Một tay che chán thở dài than thở, cam chịu số phận lấy được phòng tắm rửa sạch sẽ, để tránh bị quét dọn gian phòng người phát hiện nơi này có nam nhân ngủ lại dấu vết. Xuống lầu dùng bữa ăn sáng, liền vội vã chạy tới hóa trang tổ, mà Phó Thời Dịch cũng sớm đã quá khứ đang tại hóa trang hình dáng rồi. Thợ trang điểm cho nàng lên để trang, nhìn nàng phá lệ nhuận trạch đỏ bừng đôi môi cười nói. Vi Vi, ngươi môi làm sao? Có chút sưng. Cố Vi Vi một trận lúng túng, cười khan mấy tiếng. Tối hôm qua ăn quá cay. Một bên Phó Thời Dịch liếc một cái, nín cười bả vai run lên. Lừa gạt quỷ lặc, rõ ràng là theo hắn ca hôn môi thân. Bất quá, bọn họ động tĩnh cũng quá nhỏ, hắn cùng Từ Khiêm ở ngoài cửa nghe thật lâu, cái gì đều không nghe được. Hai người hóa tốt lắm trang, cùng đi phim trường bắt đầu làm việc. Kết quả, luôn luôn võ đánh kịch đều là một cái qua Cố Vi Vi, hôm nay phá thiên hoang địa nở dê ba điều. Đạo diễn Dịch Đan có chút tức giận, cầm loa phong thanh không chút lưu tình phê bình. Đường Thiếu Kỳ, ngươi là không ăn điểm tâm sao, hơ kiếm như vậy mềm nhũn, một điểm lực nói đều không có. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, còn cũng không là kia chết nam nhân làm hại. Làm hại nàng bây giờ tay còn đau xót không chỉ, hơ kiếm căn bản khiến không ra lực đạo. Phó Thời Dịch đang tại bên cạnh chơi đồ dùng biểu diễn kiếm, lời nói thành khẩn nói. Biết rõ hôm nay mấy trận đều là ngoại cảnh động tác kịch, tối hôm qua còn không biết tiết chế, nhìn ngươi tốt lắm giống như thân thể bị móc sạch dạng nhi. Tiểu biệt thắng tân hôn, hắn ca đói hơn một tháng, hôm nay nàng còn có thể xuống giường đã không tệ. móc đại gia ngươi, ngươi tư tưởng có thể hay không không muốn như vậy dơ. Cố Vi Vi dỗi rồi trở về. Chẳng lẽ các ngươi tối hôm qua liền thuần khiết ăn một đêm bánh sinh nhật? Phó Thời Dịch suy nhiên hừ nói. Cố Vi Vi lười ném hắn, nghỉ ngơi một chút lần nữa vô mới vừa rồi nở dê cảnh diễn, rốt cuộc vỗ tới đạo diễn hài lòng chất lượng. Nàng kịch chụp xong, liền đến Phó Thời Dịch người cảnh diễn, là đang tại Huyền Nguyên phái bị huyết tẩy sau, tâm tình rất trầm trọng một tuần kịch. Nhưng mà, mới vừa một nổi lên tốt tâm tình khai mạc, liền nghe được Cố Vi Vi tiểu từ trợ lý cầm điện thoại nàng kêu lên. Vi Vi, có Tranh Tranh bảo bối điện thoại. Phó Thời Dịch xì một tiếng cười trường, còn trực tiếp ngồi vào trên đất, cười không lên nổi. Đạo diễn cùng kịch tổ nhân viên làm việc một mặt không giải thích được, hoàn toàn không hiểu hắn cười điểm ở nơi nào. Cố Vi Vi không nói liếc hắn một cái, cầm lên điện thoại di động đi tới địa phương không người, mới nhận. Bên đầu điện thoại kia thanh âm có chút huyên náo. Mơ hồ có thể nghe ra là ở phi trường. Người đến đế đô rồi. Ừ, mới vừa xuống phi cơ. Phó Hàn Tranh kêu. Lễ vật rất đẹp, cảm ơn. Phó Hàn Tranh không từ nàng trong thanh âm nghe ra nhận được lễ vật vui thích, hỏi. Tâm tình không tốt. Người nói sao? Cố Vi Vi vây vây còn đau nhức tay. Phó Hàn Tranh cười khẽ, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Cố Vi Vi trực tiếp cúp điện thoại. Một câu cũng không muốn chuyện trò tiếp nữa rồi. Chương 188, Lê Hinh Nhi khách bác. Lê Hinh Nhi đến buổi sáng rồi, mới từ kịch tổ nghe nói, tối ngày hôm qua Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài Phó Hàn Tranh tới kịch tổ do thám rồi. Tại chỗ hối tím cả ruột, nàng thì không muốn đi cho Mộ Vi Vi chúc sinh nhật, cho nên mới đẩy xuống tối hôm qua đoàn kịch căn trùng, lại không nghĩ rằng vì vậy bỏ lỡ nhận thức Phó Hàn Tranh cơ hội. Vì vậy, chờ đến Phó Thời Dịch chụp nghỉ ngơi. Đưa tới thức uống hỏi thăm. Tam thiếu, nghe đoàn kịch người nói, tối hôm qua Phó Tổng tới do thám rồi. Tới, thế nào? Phó Thời Dịch cà lơ phất phơ cười một tiếng. Kia Phó Tổng vẫn còn ở sao? Lê Hinh Nhi nhu cười, nói, trước khi ngụy ra cùng Phó Thị Tập đoàn hợp tác không đạt thành, bạn trai ta luôn muốn tự mình ra mắt Phó Tổng. Nàng không thể nói là chính mình muốn gặp Phó Hàn Tranh, cho nên mang ra Ngụy Tử Đình làm mượn cớ. Anh ta bận như vậy, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Phó Thời Dịch túi đầu chơi điện thoại di động, thờ ơ nói. Nếu không phải vì cho bạn gái hắn qua sinh nhật, hắn mới sẽ không chạy đến nơi này đâu. Lê Hinh Nhi lung túng cười một tiếng, cũng không tốt lại mặt dày hỏi tiếp. Từ vào tổ tới nay, nàng đã hết sức đang cùng Phó Thời Dịch làm quan hệ tốt. Hết lần này tới lần khác này thiếu gia ăn chơi một điểm đều không cảm kích. Ngược lại là Mộ Vi Vi cái đó tiểu tiện nhân cái gì đều không vì hắn làm, hắn còn đi chủ động tìm nàng tập diễn. Tam thiếu, thật ra thì, ta cùng Mộ Vi Vi cũng coi là chị em gái, mẹ ta cùng nàng ba lập gia đình lại. Cho nên đâu? Phó Thời Dịch hứng thú khuyết khuyết gật gật đầu. Vi Vi từ mẹ nàng qua đời sau, liền rời đi nhà cùng một ít tuổi lớn nam nhân chung một chỗ. Lê Hinh Nhi xa xa nhìn một chút ở phía xa nhận điện thoại cố Vi Vi. Làm bộ đau lòng thở dài than thở. Nga. Phó Thời Dịch gật gật đầu. Đối mới 19 tuổi Mộ Vi Vi mà nói, hắn ca tuổi tác quả thật lớn. Lê Hinh Nhi lời nói thành khẩn thở dài than thở, nói. Chúng ta cùng nàng nói gì nàng cũng không nghe, Tam Thiếu bây giờ cũng coi là cấp trên của nàng, có cơ hội, hay là khuyên nhủ nàng không muốn sẽ cùng những nam nhân kia lui tới, về nhà sớm tới. Nàng nói lời nói này, dĩ nhiên không phải hy vọng Phó Thời Dịch đi khuyên nàng cái gì, mà là nói cho Phó Thời Dịch, Mộ Vi Vi cùng một ít lao nam nhân có quan hệ, để tránh hắn nhìn nàng tờ nào hồ mị mặt đối nàng có ý tứ. Nhưng tiểu tiện nhân kia ôm lên Phó ra bắp đùi, đối bọn họ Lê ra cùng Chu nhà quá bất lợi. Cái này, ta thật đúng là khuyên không được. Phó Thời Dịch cười. Nhưng hắn đi khuyên nàng cùng hắn ca chia tay, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Lê Hinh Nhi nhìn hắn cười hàn lạnh, cho là hắn đã nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, âm thầm đắc ý một phen. Mộ Vi Vi muốn ôm Phó ra bắp đùi, cũng phải nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, không xứng với Phó ra người. Cố Vi Vi tiếp điện thoại xong, trở lại trên đường cùng đi bổ trang Lê Hinh Nhi đụng cái tránh. Mộ Vi Vi, đừng tưởng rằng ngươi ký hợp đồng tới rồi thời ước văn hóa, là có thể đi ôm trên Phó ra bắp đùi. Ta nhìn. Là chính ngươi muốn ôm Phó ra bắp đuổi đi. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười. Một đã sớm cùng kịch tổ mấy người hỏi thăm Phó Hàn Tranh tới do thám chuyện, sợ rằng đã hối thanh ruột tối hôm qua chính mình không có thể thấy Phó Hàn Tranh đi. Lê Hinh Nhi khinh miệt liếc nàng một cái, lạnh lùng cười nói. Đừng quên, ngươi cho Vương Vệ Đông bồi ngủ chuyện, chúng ta có thể là biết rõ ràng, muốn leo trên phó gia, ngươi sẽ chờ ngươi những chuyện xấu kia mọi người đều biết đi. Rõ ràng. Cố Vi Vi ý vị thâm trường cười một tiếng, ta nhìn chưa chắc thật rõ ràng. Chu Mỹ cầm ảnh giường chiếu, nàng nhưng vẫn đều tốt tốt giữ đâu. Chương 189, muốn cùng Phó Thời Dịch thêm chụp chiếu hôn. IT, Trường Phong gờ tờ, chụp rơi vào hồi cuối, mỗi ngày đều là chăn trở các ngoại cảnh chụp ngoại cảnh kịch bộ phận. Chẳng qua là, vỗ tới Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong đang tại còn trẻ mới gặp, kết thành bạn tốt sắp chia ra kia trường kịch. Liên tiếp vô mấy lần, đạo diễn Dịch An đều không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đồ. Vì vậy, sẽ để cho hai người liên tiếp vỗ mấy lần kia một trận. Soạn giả nhìn chằm chằm dám nhìn màn ảnh đánh ra hình ảnh, nhìn mấy lần sau, đề nghị. Ta đang suy nghĩ, có muốn hay không thêm Trường Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong chiếu hôn. Đạo diễn nghe, bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu. Đối, đúng, chính là cái này, ta luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì tia lửa, chính là cái này. Đường Thiếu Kỳ đối Cố Trường Phong là có cảm tình, nhưng bây giờ chụp đi ra ngoài luôn cảm giác yếu kém điểm. Phải có như vậy một trận chiếu hôn, hết thể liền đều trong sáng rồi. Hơn nữa, Đường Thiếu Kỳ là cái hận yêu rõ ràng người. Cho nên nàng đối Cố Trường Phong cảm tình, nhất định phải có một đoạn như vậy chiếu hôn. Một tìm được linh cảm, đạo diễn Dịch An nhấn loa phóng thanh nói. Các bộ môn chuẩn bị, trang này nặng chụp. Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong thêm một trận chiếu hôn, các ngươi hai nổi lên một chút. Cố Vi Vi trong tay nước quăng một tiếng rơi xuống đất. Gì cho vui. Nhường nàng cùng Phó Thời Dịch chụp chiếu hôn. Phó Thời Dịch đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nghe được muốn khai mạc liền chuẩn bị, nghe được đạo diễn Dịch An câu thứ hai, bị sợ chân mềm nhũn. Dịch đạo, ngươi mới vừa. Nói gì chiếu hôn? Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong thêm một trận chiếu hôn, vượt trội Đường Thiếu Kỳ nhân vật đặc điểm. Đạo diễn xác nhận lại rồi một lần. Phó Thời Dịch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đang bổ trang Cố Vi Vi, khỏe miệng một trận đánh đánh. Đạo diễn, chúng ta này võ hiệp điện ảnh, cũng đừng chụp cái gì chiếu hôn rồi đi. Dịch đạo, ta cũng như vậy cảm thấy, cổ trang võ hiệp điện thoại hay là kín đáo một điểm có ý vị. Cố Vi Vi cũng nói theo. Nhường nàng đi hôn Phó Thời Dịch, nàng thật không xuống được miệng A. Đạo diễn Dịch An kỳ quái nhìn một chút cự tuyệt chụp chiếu hôn hai người. Hắc, các ngươi hai chuyện gì xảy ra, một trận chiếu hôn mà thôi, các ngươi kiểu cách cái gì sức lực. Ta không quá thích chụp chiếu hôn. Phó Thời Dịch một mặt cự tuyệt nói. Dịch đạo trắng rồi hắn một cái, hừ nói, ngươi vào được quay phim tới nay, đều hôn lần nửa vòng giải trí nữ minh tinh, còn nói chính mình không thích chụp chiếu hôn. Mộ Vi Vi tuổi còn nhỏ, nàng nói không có thói quen chụp chiếu hôn, hắn còn có thể tiếp nhận. Hắn một cái đang tại vòng giải trí lăn lộn mấy năm tên già lọc lõi, cùng hắn ở chỗ này kiểu cách không quay chiếu hôn, mấy cái ý. Đạo diễn, này chiếu hôn thật không có thể chụp. Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám nói. Hắn dám cùng tương lai chị dâu chụp chiếu hôn, hắn ca sẽ giết hắn. Hơn nữa, coi như đánh ra tới, lấy hắn ca tàn bạo. Phim này chiếu phim phỏng đoán cũng thành vấn đề rồi. Nhất định chụp. Đạo diễn kiên quyết nói. Ta là không sao, người ta tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, nụ hôn đầu nói không chừng cứ như vậy chụp không có, nhiều thương tâm khổ sở có phải hay không. Phó Thời Dịch chỉ Cố Vi Vi. Cố Vi Vi rất phối hợp, mắt đỏ hốc mắt giả bộ đáng thương. Đạo diễn Dịch than thở dài than thở, nhìn đồng hồ nói. Tính toán rồi, hôm nay liền chụp tới nơi này. Vì vì ngươi tối nay thật tốt làm một chuẩn bị tâm tư, chúng ta ngày mai vô nữa. Cố Vi Vi nhức đầu thở dài than thở, đây là muốn bọn họ không phải chụp không thể. Vừa thu lại công trở lại quán rượu, Phó Thời Dịch thấp thỏm bất an cho nhà mình anh ruột phát rồi cái hoài trạng, báo cáo tình huống khẩn cấp. Ca, hôm nay đạo diễn tạm thời tăng thêm một tuần kịch, muốn ta cùng Mộ Vi Vi thêm chụp một trận chiếu hôn. Một phút sau, Phó Hàn Tranh trở về qua đây năm chữ. Ngươi muốn chết như thế nào? Chương 190, thân ngươi một chút sẽ thân chết ngươi. Phó Thời Dịch thấy trở về tới năm chữ, bưng điện thoại di động run lẩy bẩy. Sau đó, đáng thương ba ba gọi điện thoại tới. Ca, ta thật đã nghĩ hết biện pháp cự tuyệt, có thể đạo diễn cứng rắn muốn chụp, ta có biện pháp gì? Bên đầu điện thoại kia, Phó Hàn Tranh đang bận xử lý công việc, thờ ơ đáp một tiếng. Nga. Phó Thời Dịch tiếp tục tố khổ, ta đã một cự tuyệt nữa, đạo diễn dự vững muốn chụp, mới có thể biểu hiện Đường Thiếu Kỳ nhân vật đặc điểm. Hơn nữa không phải ta thân nàng, là nàng thân ta. Cho nên đâu? Phó Hàn Tranh giọng nói mỏng lãnh. Phó Thời Dịch hít một hơi thật sâu, tận tình khuyên. Ca, quay phim công việc này gặp phải loại này cảnh diễn rất bình thường. Coi như hôm nay không phải cùng ta chụp, vậy nàng cùng người khác cũng sẽ vô đúng không? Tương lai không chỉ chiếu hôn, còn có cảnh giường chiếu. Hắn lời còn chưa nói hết, trong điện thoại di động chuyển tới Phó Hàn Tranh lạnh buốt thanh âm. Ngươi còn nghĩ sống trở về sao? Nghĩ. Dục vọng cầu sinh nhường hắn không mang theo mảy may cân nhắc trả lời vấn đề. Vậy thì tự nghĩ biện pháp. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch ủy khuất muốn chết, ngươi không để cho người chụp cái này không để cho người chụp cái đó. Vậy ngươi liền thật tốt đem người nhốt ở nhà, tại sao phải thả ra đâu? Ta thì không muốn vỗ, vạn nhất nàng muốn chụp đâu, nàng không cần thân ta đâu. Phó Hàn Tranh vừa nghe, thanh âm lạnh hơn. Vậy ngươi thử một chút. Bởi vì Phó Hàn Tranh xử lý công việc, điện thoại di động mở ra loa ngoài, Phó Thời Khâm cũng ở đó bên cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa vặn ta đưa cho ngươi nghĩa trang còn trống không, ngươi nếu không năm nay mang vào. Bởi vì hàng năm có 800 trở về, hắn đều nghĩ giết chết hắn, cho nên đã sớm mua cho hắn cái nghĩa trang. Phó Thời Khâm, ngươi cho ta chờ. Phó Thời Dịch buồn bực cúp điện thoại. Dù sao bất kể là hắn thân nàng, hay là nàng thân hắn. Chỉ cần bọn họ vỗ chiếu hôn, kia chết nhất định là hắn. So với Phó Thời Dịch, Cố Vi Vi ngược lại là ổn định rất nhiều. Trở về phòng rửa mặt xong rồi, đang suy nghĩ ngày mai kia trường chiếu hôn phải thế nào chụp, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Không cho phép chụp chiếu hôn. Cố Vi Vi không cần suy nghĩ, cũng biết là hắn chân chó tam đệ Phó Thời Dịch đã hướng báo cáo. Làm là một cái diễn viên chuyên nghiệp, hay là người trước khi đi, làm sao bảo đảm? Phó Hàn Tranh cắt đứt nàng nói. Bởi vì biết bộ này điện thoại sẽ không có chiếu hôn cảnh giường chiếu, hắn mới để cho nàng đi vỗ. Đây không phải là tạm thời thêm đi, hơn nữa ta là nghĩ. Điện ảnh còn nghĩ chiếu phim sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Chớ cùng hắn kéo cái gì diễn viên chuyên nghiệp tư chất, hắn không rộng lượng đến nhường mình bạn gái cùng người khác chụp chiếu hôn. Hơn nữa, còn đánh ra vội tới cả nước người xem. Cố Vi Vi không biết làm sao che chán. Nàng không nghi ngờ chút nào, hắn có nhường bộ phim này không cách nào chiếu phim bản lãnh. Chúng ta sẽ tận lực cùng đạo diễn câu thông. Phó Hàn Tranh nhờ vậy mới không có truy hỏi chiếu hôn chuyện, quay lại hỏi. Người còn bao lâu đóng máy? Ấn nàng cảnh diễn, gần đây hẳn trở lại. Đại khái một tuần, trường học tiểu trường phải đi về báo cáo. Cố Vi Vi nói. Tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, tiếp tục công việc. Cố Vi Vi cúp điện ảnh, suy tính một đêm ngày mai chiếu hôn phải thế nào chụp. Phó Thời Dịch giống vậy cũng bắt tâm cảo phổi rồi một đêm, sáng sớm hai người không hẹn cùng đều đi tìm đạo diễn cùng soạn giả. Nhưng mà, nói toạc rồi miệng ra, đạo diễn Dịch Đan cùng soạn giả hay là kiên quyết yêu cầu đem tuần vui này đánh ra tới. Ngươi cùng người như vậy nhiều chiếu hôn cảnh giường chiếu đều vỗ qua rồi, Mộ Vi Vi thân ngươi một chút sẽ thân chết ngươi. Phó Thời Dịch, sẽ... Chương 191, thân ngươi một chút sẽ thân chết ngươi. 2. Buổi trưa bọn họ chia ra vô riêng mình cảnh diễn, buổi chiều liền bị đạo diễn kêu lên nặng chụp ngày hôm qua kia một trận. Kịch tổ nhân viên còn đang bố trí sân, Phó Thời Dịch nhìn chung quanh một chút, tiến tới nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Thật muốn chụp à? Bây giờ không quay có thể được không? Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Buổi sáng bọn họ khuyên can mãi. Đạo diễn Dịch Đan cũng không có buông tha nhường bọn họ chụp chiếu hôn ý niệm. Muốn vỗ, sang năm hôm nay sẽ phải là ta ngày dỗ tốt không? Phó Thời Dịch ủy khuất ba ba. Cố Vi Vi che chán, không đến nôi đi, dầu gì anh em ruột thịt. Ngươi thật không quá hiểu anh ta. Phó Thời Dịch khái nhiên thở dài nói. Cả nhà hắn cùng Phó Thời Khâm ngay cả hắn ba, ngay cả lão gia tử đàng tại cũng không sợ, chỉ sợ bọn họ này đại ca. Dù sao thì trang say nằm ở nơi đó là được, ta mượn vị, không đúng thân. Không được, mượn vị cũng không được. Vậy ngươi muốn thế nào? Coi như chúng ta mượn vị không thật thân, anh ta cho là thật thân rồi, ta một dạng một con đường chết. Phó Thời Dịch kiên quyết lắc đầu, phản đối hắn mượn vị đề nghị. Hai người đang nói chuyện, Đạo diễn Dịch An cầm loa phóng thanh nói. Diễn viên vào vị trí, chuẩn bị khai mạc. Phó Thời Dịch nhìn nàng một cái, một mặt bi hùng đi về phía máy quay phim trước. Đường Thiếu Kỳ cùng Cố Trường Phong tự Ninh Thành mới gặp, thưởng thức với nhau thân thủ, hai người kết bạn đồng hành nửa tháng. Đường Thiếu Kỳ giúp Cố Trường Phong đánh lui qua đoạt lấy bản đồ bảo tàng người, Cố Trường Phong cũng giúp Đường Thiếu Kỳ đối phó qua tới trả thù người. Cố Trường Phong đang tại rượu sau nói lên, cùng Đường Thiếu Kỳ kết làm huynh đệ khác họ, Đường Thiếu Kỳ cự tuyệt. Mặt trời ngã về Tây, bờ hồ tiệm rượu. Cố Trường Phong hảo khí ngược lại rồi hai chén rượu, nói. Tiểu Đường huynh đệ, người ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua mấy lần. Không bằng. Thừa dịp phía trước có ngồi quan công miếu, chúng ta kết làm huynh đệ. Đường Thiếu Kỳ bưng rượu lên cạn nhấp một miếng, ta không cùng ngươi kết làm huynh đệ. Tại sao? Cố Trường Phong không hiểu. Ta ngày mai phải đi. Đường Thiếu Kỳ nói. Cố Trường Phong nghe lại cho nàng rót một chén rượu, vậy hôm nay chúng ta không say không về, vì ngươi tiến hành. Màn đêm buông xuống, hai người quả nhiên đều đã quá say. Đường Thiếu Kỳ một tay chi ngạch, tỉnh rượu mấy phần mở mắt ra. Nhìn bên cạnh gục xuống bàn say đến bất tỉnh nhân sự Cố Trường Phong. Luôn luôn lãnh nạo Đường môn thiếu chủ, ánh mắt một tấc tấc mềm mại xuống, đưa tay vướt ve Cố Trường Phong gò má. Ngươi có thể biết, ta vì sao không thể cùng ngươi kết làm huynh đệ. Nàng nói xong, chậm rãi nghiêng người hướng Cố Trường Phong đến gần. Dám nhìn màn ảnh trước, đạo diễn Dịch An cùng soạn giả nín thở ngưng thần nhìn mấu chốt một bước. Kết quả, Cố Vi Vi ngừng ở 1 cm cách không hôn lên đi. Phó Thời Dịch càng là mặt mũi cuốn quýt, hoàn toàn không có bọn họ muốn vô cảm giác. Cắt. Đạo diễn hô to một tiếng. Mượn cái gì vị, cho ta hôn lên đi. Còn có Cố Trường Phong, ngươi một mặt thấy chết không sờn dạng làm gì. Sẽ thân chết ngươi. Phó Thời Dịch ủy khuất phải nghĩ khóc. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Dịch đạo, nếu không, ta đổi một diễn pháp đi, ta thật thân không đi xuống. Hướng về phía Phó Thời Dịch, nàng thật không xuống được miệng. Đạo diễn Dịch An thở dài than thở, nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhường nàng chụp chiếu hôn quả thật quá khó khăn làm người. Thời Dịch, Đường Thiếu Kỳ không kinh nghiệm, ngươi vô chiếu hôn nhiều, dạy một chút nàng. Hắc! Phó Thời Dịch trợn mắt. Còn muốn hắn dạy hắn ca bạn gái tới thân hắn, cũng nghĩ hại chết hắn có phải hay không. Cố Vi Vi nhức đầu thở dài than thở, đứng dậy đi tìm trên đạo diễn đề nghị. Dịch đạo, tuần vui này ta có điểm ý tưởng khác, nếu không. Chúng ta trước gần ta muốn diễn một lần các ngươi nhìn một chút. Chương 192, cho ta cầm ra chọn đời diễn kỹ. Đạo diễn cùng soạn giả nhìn nhau một cái, dĩ nhiên cũng đoán được nàng thì không muốn chụp chàng này chiếu hôn. Vi Vi A, thật ra thì chàng này chiếu hôn vô đối ngươi cũng không chỗ xấu. Màn ảnh nụ hôn đầu hiến tặng cho Thời Dịch, ngươi không lỗ lã. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái, nếu như không có Phó Hàn Tranh, chàng này chiếu hôn vô nàng quả thật không thua thiệt. Bây giờ cách mấy trăm cây số, bọn họ đều có thể cảm nhận được Phó Hàn Tranh mùi giấm mà, nào còn dám vô xuống. Phó Thời Dịch không nói lệ ngàn được, nàng là không lỗ lã, nhưng hắn là sẽ dâng mạng được rồi. Hay là để cho chúng ta thử một chút đi. Cố Vi Vi thành khẩn nói. Đạo diễn Dịch An suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Kia ấn ngươi nghĩ diễn một lần, chúng ta trước xem một chút. Nàng diễn xuất rất có thiên phú, luôn là có thể diễn xuất bọn họ muốn cảm giác. Cho nên, lần này nàng nghĩ ấn nàng hiểu diễn, vậy hay để cho nàng thử một lần. Lấy được đạo diễn cho phép, Cố Vi Vi kêu Phó Thời Dịch qua một bên nói một chút chuẩn bị làm sao diễn. Một lần diễn bất quá, vậy cũng chỉ có thể chụp chiếu hôn rồi. Ngươi cho ta cầm ra ngươi chọn đời diễn kỹ tới. Biết. Phó Thời Dịch gật đầu, quan hệ đến hắn mạng chó, hắn dám không thật tốt diễn sao. Hai người chuẩn bị kỹ càng, mới đi đến máy quay phim trước lần nữa nặng chụp. Vì có thể đánh động đạo diễn, hai người toàn bộ từ đầu diễn một lần. Phó Thời Dịch cũng giống như Cố Trường Phong phụ thể, cả người ánh mắt khí chàng khẩn trương rồi, từ đầu đến chân đều lộ ra cổ đại hiệp sĩ hào khí không câu chấp. Tiểu Đường huynh đệ, người ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua mấy lần. Không bằng. Thừa dịp phía trước có ngồi quan công miếu, chúng ta kết làm huynh đệ. Đường Thiếu Kỳ bưng rượu động tác hơi dùng, cạn nhấp một miếng rượu, rũ con mắt nói. Ta không cùng ngươi kết làm huynh đệ. Rũ con mắt trong nháy mắt, mang ra khỏi mấy phần nữ nhi ra tiểu thái. Cố Trường Phong kỳ quái cau mày, tại sao? Đoạn đường này tới nay, bọn họ mấy phen đồng sinh cộng tử. Không phải huynh đệ, thắng tựa như huynh đệ, tại sao không cùng hắn kết nghĩa? Đường Thiếu Kỳ nghiêng đầu nhìn một chút dưới trời chiều mặt hồ, sâu kín nói. Ta ngày mai phải về nhà. Cố Trường Phong nghe, lại đầy châm hai chén rượu. Vậy chúng ta hôm nay không say không về, cho ngươi tiến hành. Màn đêm buông xuống, hai người quả nhiên đã quá say. Đường Thiếu Kỳ một tay chi ngạch, trắng nón mặt có chút say rượu đỏ gay, định định nhìn say đến gục xuống bàn Cố Trường Phong. Trẻ tuổi Đường môn thiếu chủ, đáy mắt lánh nạo tự phụ bị một tấc tấc ôn nhu thay thế. Khớp xương ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn Cố Trường Phong tuấn mỹ gò má, vi vi nghiêng người xít lại gần, nói nhỏ nỉ non. Ngươi có biết, ta vì sao? Không thể cùng ngươi kết làm huynh đệ. Thanh âm không giống trước kia nói chuyện lãnh nạnh, bình thiêm nữ nhi ra ôn nhu. Cố Trường Phong chậm rãi mở ra say mê mắt say, nhìn gần trong gang tấc bạn bè cười một tiếng. Tiểu Đường huynh đệ, ngươi thật đẹp. Đường Thiếu Kỳ khỏe miệng chậm rãi nâng lên sáng chói độ cong, nói. Cố Trường Phong, ngày mai sau giờ ngọ, thập lý đỉnh đánh một trận. Ngươi phải thắng ta, ta liền cùng ngươi kết làm huynh đệ. Nói xong, đứng dậy đi vào bóng đêm mịt mở trong. Cố Trường Phong ngồi dậy, hướng về phía rời đi cười vang nói. Tốt, ngày mai sau giờ ngọ, thập lý đỉnh. Đạo diễn Dịch Đan cùng soạn giả lặng lẽ nhìn hai người diễn xong, hài lòng gật gật đầu. Cái này tốt hơn. Nguyên lai bọn họ là nghĩ, Đường Thiếu Kỳ hôn môi Cố Trường Phong, lưu lại tờ giấy. Ngày mai sau giờ ngọ, thập lý đỉnh đánh một trận, thắng liền cùng ngươi kết nghĩa. Nhưng mà, Cố Trường Phong thất ước không có đi, cũng liền bỏ lỡ đổi trở về nữ trang chờ hắn Đường Thiếu Kỳ. Sau, hai người gặp lại Đường Thiếu Kỳ cũng đã thành huyết tẩy huyền nguyên phái hung thủ. Hai người đối chọi gay gắt là địch, ngươi chết ta sống. Chương 193, có thể dựa vào mặt ăn cơm, còn dựa vào thực lực làm gì? Trận này kịch, quay xong, Đường Thiếu Kỳ chính là một nhường người xem vừa yêu vừa hận nhân vật. Nếu như chụp không tốt, Đường Thiếu Kỳ chính là một sẽ cho người mắng cầu huyết lâm đầu lớn nhân vật phản diện. Trận này Đường Thiếu Kỳ, hoàn toàn diễn xuất rồi Đường Thiếu Kỳ thật cùng si, đủ nhường nàng bắt người xem tâm. Hơn nữa, mới vừa phó thời dịch cũng diễn kỹ đại bạo phát. Kêu mắt say mê ly một câu tiểu đường huynh đệ ngươi thật đẹp, thật là thần tới chi bút. Đạo diễn nhìn hai lần, vỗ một cái phó thời dịch bả vai. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực, làm gì thế nào cũng phải dựa vào mặt lăn lộn. Phó thời dịch sửa lại một chút mình tiểu tóc, kiêu ngạo nói. Có thể dựa vào mặt ăn cơm, tại sao phải như vậy mệt mỏi đi dựa vào thực lực. Cố vi vi khỏe miệng giật một cái. Đạo diễn Dịch Đan không nói quăng hắn một cái xem thường, quay đầu hướng về phía cố vi lại là một mặt nhan duyệt sắc. Vi vi, ngươi không phải muốn tiểu trường báo cáo, này hai ngày trước chụp xong ngươi cảnh diễn, ngươi tốt về sớm một chút. Cảm ơn Dịch Đạo. Cố vi vi gật đầu cảm ơn. Vậy ta còn phải đi về ghi chủ đề khúc đâu, ta cũng phải trước chụp xong trở về. Phó thời dịch bất mãn nói. Dù sao hắn tiếp bộ này kịch, cũng là vì giúp hắn ca tới làm hộ hoa sứ giả. Bây giờ nàng đều phải đi về, hắn lưu lại cũng không có chuyện gì làm. Ngươi còn có như vậy hơn không chụp, còn muốn trở về. Đạo diễn Dịch Đan trợn mắt mà trừng. Tiểu tử này cũng không phải không diễn kỹ, liền ỷ vào dài một tấm đẹp trai mặt. Căn bản cũng không thật tốt cố gắng ma luyện diễn kỹ. Hai người chuyển trường lại vô một tuần kịch, mới thu công trở về quán rượu. Phó thời dịch không muốn ăn quán rượu cơm, mượn đoàn kịch xe, đem nàng kéo lên cùng đi ra ngoài kiếm ăn. Đại khái bởi vì điện ảnh và truyền hình thành lui tới minh tinh nhiều, người nơi này đối được ăn cơm phó thời dịch đều mảy may không bị cảm. Hai người gọi xong rồi thức ăn, phó thời dịch liền bưng điện thoại di động cho nhà mình anh ruột hồi báo một chút tình huống. Hồi báo xong rồi sau, cười híp mắt nói. Chúng ta giao tình này rồi, có mấy lời ta cảm thấy ta có cần phải cùng ngươi nói một chút. Nói cái gì? Cố vi vi mân nước miếng hỏi. Ngươi biết ta nhị ca trước kia nói ngươi bao nhiêu nói xấu sao? Phó thời dịch một mặt tức giận. Cố vi vi thật sâu cười một tiếng, đã xem thấu hắn mục đích. Hắn đều nói ta cái gì? Bọn họ đây đối với Hồ Anh hố đệ lại phải hại người rồi, hắn nghĩ mượn đao giết người. Nhường nàng trở về đi đối phó phó thời khâm vì hắn hạ giận. Hắn trước khi nói dáng dấp ngươi giống như yêu quái, ăn so với heo nhiều, thấy lao đại liền thèm thuồng ba thước. Còn nói ngươi không ngực còn xuyên thấp ngực trang, thật là cay ánh mắt. Cố vi vi cọ sát nghiến răng, ai không ngực. Nàng ngực vẫn rất có đoán được rồi. Hắn biết khi đó phó thời khâm đối nàng không lời hữu ích, không nghĩ tới miệng hắn độc như vậy. Ta khi đó không trở về, hắn ngày ngày gọi điện thoại cho ta ói hỏng bét, ngươi nói một cái nam nhân làm sao có thể như vậy nói người ta cô gái đâu. Phó Thời Dịch một mặt khéo léo cười. Hắn thật như vậy nói. Cố Vi Vi ánh mắt thấm ra mấy phần sát khí. Phó Thời Dịch gật đầu liên tục, không tin, ta còn có thu âm, ta thả cho ngươi nghe. Không cần nghe rồi, hắn khẳng định nói qua. Cố Vi Vi hừ lạnh nói, khi đó Phó Thời Khâm ngay trước nàng mặt đều không lời hữu ích, huống chi có nàng. Hơn nữa, anh ta vội tới ngươi qua sinh nhật, hắn đều cùng ta ói hỏng bét nói ngươi hồng nhan họa thủy, làm hại hắn cùng công ty thật là nhiều người phải làm thêm giờ. Phó Thời Dịch càng nói càng tức, thật giống như Phó Thời Khâm không phải nói nàng, mà không phải là chính hắn tựa như. Xem ra, ta trở về phải thật tốt cùng ngươi nhị ca câu thông một chút rồi. Cố Vi Vi hừ lạnh. Phó Thời Dịch đáy mắt lướt qua một mạt mỉm cười thắng lợi, Phó Tiểu Nhị nhìn ngươi còn cùng ta đấu, không chỉnh chết ngươi. Chương 194, ai nói cho ngươi ta ngực nhỏ. Sau mấy ngày, Phó Thời Dịch một có cơ hội, sẽ tới cho Phó Thời Khâm đổi mới một chút cừu hận trị giá. Liên tiếp mấy ngày đều ở đây đuổi chụp Đường Thiếu Kỳ cảnh diễn, cuối cùng đã tới cuối cùng một tuần kịch. Đường Thiếu Kỳ cấu kết Kim Quốc, giết Nam Đường một tên tướng quân, cũng là năm đó diệt Đường môn hung thủ một trong. Cố Trường Phong cùng Lâm Thanh Tuyết liên thủ, phá Kim Quốc âm thầm lật đổ Nam Tống âm mưu. Đường Thiếu Kỳ gặp phải Trung Nguyên các phái nhân sĩ võ lâm đuổi giết, nàng hẹn Cố Trường Phong đến Thập Lý Đình nhất quyết sinh tử. Thập Lý Đình, ở vào vách núi trên, trong đình có thể ngắm 10 dặm xa. Đường Thiếu Kỳ giống nhau năm đó, một thân một mình ở chỗ trong đình chờ đợi Cố Trường Phong đến. Năm đó, nàng ở chỗ này chờ một ngày, hắn thất ước rồi. Hôm nay, hắn đến nơi hẹn rồi, nhưng là tới lấy nàng tánh mạng. Cố Trường Phong, năm đó, ngươi vì sao không đến? Việc đã đến nước này, ngươi ta cần gì nói nữa năm đó? Cố Trường Phong rút kiếm chỉ hướng Đường môn thiếu chủ bóng lưng, một chữ một cái khựng nói. Huyền Nguyên phái mấy chục mạng người nợ máu, hôm nay ngươi nên còn. Đường Thiếu Kỳ tự giễu cười khẽ, chậm rãi rút ra lính của mình nhận, xoay người đã cả người sát khí. Hai người ở trước đỉnh chém giết, Thập Lý Đình đang tại cường đại kiếm khí hạ sụp đổ. Cuối cùng, Đường Thiếu Kỳ thua, rót ở một mảnh trong vũng máu. Nàng thoi thoát, sáng rỡ mà cười. Cố Trường Phong, ngươi thắng. Cố Trường Phong đem nàng chôn ở Thập Lý Đình trên núi, cho đến nhiều năm sau mới vô tình từ trong trốn giang hồ biết được. Đường môn thiếu chủ, cho tới bây giờ không phải nam nhi, mà là tên khuynh thành tuyệt diễm nữ tử. Đạo diễn hài lòng đè loa phóng thanh nói, Đường Thiếu Kỳ đóng máy. Kịch tổ nhân viên kéo vang pháo đông, rồi rít vỗ tay ăn mừng. Cố Vi Vi từ dưới đất bò dậy, xoa xoa trên mặt giả máu, nhất nhất hướng kịch tổ nhân viên nói cảm ơn. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày, tiếp theo đường diễn tuyên truyền lại được cực khổ. Đạo diễn Dịch Đan không thôi dặn dò. Tốt, chúng ta trở về đế đô gặp lại sau. Cố Vi Vi cười nói rồi đừng, chạy tới hóa trang tháo trang thay quần áo. Buổi sáng liền đem hành lý đánh gói kỹ, trở về quán rượu lấy hành lý liền chạy thẳng tới phi trường bay đế đô. Trở lại đế cũng đã là rạng sáng một chút, nàng cùng trợ lý lấy hành lý. Điện thoại di động mới vừa mở máy một cái Phó Hàn Tranh điện thoại liền đánh tới rồi. Xuống phi cơ rồi. Cố Vi Vi ngẩn người, không cần nghĩ cũng biết là Phó Thời Dịch kia miệng rộng lại cho hắn ca báo cáo nàng trở về đế đô chuyện. Ừ, mới vừa lấy hành lý. Đi VIP lối đi đi, ta ở bên này. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cúp điện thoại, cùng trợ lý tại chỗ nói chia tay, đẩy hành lý đi VIP lối đi. Quả nhiên. Đang tại VIP lối đi liền thấy cả người quần áo thường căng quý lịch sự nam nhân. Phó Hàn Tranh tới đón qua hành lý đẩy, trước thời hạn trở lại, tại sao không nói? Nếu không phải Phó Thời Dịch cho hắn báo cáo tình huống, hắn cũng không biết nàng hôm nay trở lại. Ta thật là đói thật là mệt. Cố Vi Vi làm bộ tội nghiệp nhìn hắn một cái. Quả nhiên, Phó Hàn Tranh không hỏi tới nữa rồi, mang nàng ra trên lối đi xe. Một lên xe. Liền thấy Phó Thời Khâm ở trên xe ôm máy vi tính sách tay đang đuổi lập kế hoạch án, thấy Cố Vi Vi liền giận đến từng trận ngứa răng. Ngày mai trở lại không tốt sao, không cần đêm khuya trở lại. Làm hại nàng bận rộn như vậy, còn muốn đưa cho hắn mấy cái làm tài xế. Hắn không nói lời nào khá tốt, nói một chút Cố Vi Vi cũng nhớ tới Phó Thời Dịch gần đây cả đầy cừu hận trị giá. Nhị thiếu, nghe nói ngươi trước khi nói ta lớn lên giống yêu quái, ăn so với heo nhiều. Phó Thời Khâm khỏe miệng giật một cái. Phó Lao Tam, ngươi nha có dũng khí đừng trở lại. Còn nói ta ngực nhỏ, ai nói cho ngươi ta ngực nhỏ? Cố Vi Vi giận dữ hỏi. Không nhỏ. Phó Hàn Tranh nói. Ta lại không hỏi ngươi. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Phó Thời Khâm. Chương 195, cưỡng ép chung chăn gối. Vừa về tới nhà trọ, khổ lực Phó Thời Khâm mới vừa đem hành lý dọn vào nhà, Phó Hàn Tranh liền vô tình nói. Phi Châu cái đó mỏ không phải xảy ra vấn đề sao? Phó Thời Khâm sống lưng chợt lạnh, có dũng khí bất tường dự đoán. Ngươi đi công tác đi xem một chút, giải quyết vấn đề rồi trở lại. Phó Hàn Tranh nói xong, đi cho nhà hàng cho bạn gái nhiệt bữa ăn tối đi. Phi Châu, ca, ngươi nói thật. Phó Thời Khâm khó tin, lại phái hắn đi đào mỏ, hay là tràn đầy động vật hoang dại Phi Châu. Hắn không sợ những thứ kia sư tử con cọp đem hắn em trai ăn. Ngày mai sẽ đi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Ta Phó Thời Khâm vừa tức vừa ủy khuất, cũng bởi vì ta nói nàng. Nói nàng cái gì? Phó Hàn Tranh lánh mâu híp lại. Đó là trước kia, khi đó nàng quấn ngươi, ngươi mình không phải là cũng phiền nàng, bây giờ lại tìm ta tính sổ, thật là quá đáng. Phó Thời Khâm giải thích. Khi đó, hắn làm sao biết Mộ Vi Vi rõ ràng đẹp đến cùng tiên nữ tựa như, không phải đem chính mình ăn mặc cay như vậy ánh mắt. Cố Vi Vi lấy hành lý trở về phòng mình, mở cửa phòng một cái phát hiện phòng mình, hoàn toàn thay đổi. Nàng dương không thấy, tủ quần áo không thấy. Cả phòng đều biến thành một cái đang tại phòng để quần áo, treo đầy các đại danh nhãn khi quý kiểu mới. Ta phòng đâu? Cho ngươi đưa làm quần áo quá nhiều không bỏ được, liền đổi thành phòng để quần áo rồi. Phó Hàn Tranh nói. Vậy ta ở đâu? Phó Hàn Tranh qua đây, kéo đến hắn phòng của mình gian. Sau này đây chính là phòng ngươi. Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn sửa sang đổi mới hoàn toàn phòng. Cũng ở nơi này. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi nhìn sửa sang cùng một tân hôn phòng cưới tựa như phòng tân hôn gian, từng trận sốc xếp. Đầu tiên là vào ở, lại là ngủ nàng trên giường đi. Nàng ra cửa hai cái tháng, hắn liền phá hủy phòng nàng, muốn cùng nàng cưỡng ép ở chung một phòng. Chúng ta ngủ một cái giường, ta mất ngủ. Từ từ thói quen liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh nói, sớm muộn phải ngủ chung, dù sao cũng phải thói quen hắn ngủ bên cạnh. Cố Vi Vi che chán than thở, chính mình tại sao phải đuổi chụp trước thời hạn trở lại đâu. Chờ đi học trở lại, báo cáo xong là có thể trực tiếp đường đi diễn tuyên truyền rồi. Bây giờ trước thời hạn trở lại, chính là trở lại buổi ngủ. Đi rửa tay, ngươi bữa ăn tối nhiệt tốt lắm. Phó Hàn Tranh sờ một cái nàng đầu. Cố Vi Vi cắn răng, dù sao ở không được hai ngày liền muốn cùng kịch tổ đường diễn tuyên truyền hơn một tháng không về được, nàng nhịn. Ừ. Ngày mai muốn cùng Kiều Lâm gọi điện thoại, nhường hắn nhiều an bài điểm công việc. Tốt nhất, có thể để cho nàng ngày ngày bận rộn không trở về nhà. Nàng đi rửa tay đến nhà hàng, Phó Hàn Tranh đã đem nhiệt tốt thức ăn cho nàng bày tới rồi bàn ăn. Ngươi ăn cơm trước, ta có chút công việc phải xử lý. Nàng gật gật đầu, một người ngồi ở nhà hàng ăn bữa tối, liền đi lấy áo ngủ đi tắm. Nàng giặt xong đi phòng, Phó Hàn Tranh đã xử lý xong công việc, nằm ở trên giường chờ nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chui vào chăn, ngáp một cái liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng kỳ thực mệt mỏi, chỉ cúi đầu tại trên môi nhẹ khẽ hôn một cái. Ngủ ngon. Vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ đến trời sáng, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, không mấy phút liền đã ngủ. Buổi sáng, nàng ỉ lại giường đang ngủ say, lại bị dậy sớm nam nhân hôn tỉnh. Hôm nay có làm việc sao? Không có, hôm nay nghỉ ngơi. Nàng mê mơ hồ một tiếng, chờ mình ngủ tiếp. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng khẽ mổ, lên, cùng ta đi công ty. Ta đi ngươi công ty làm gì? Cố Vi Vi dương mắt hỏi. Mặc dù thời ước văn hóa là phó thị dưới cờ, nhưng nàng cũng tội gì chạy công ty chính đi. Phó Hàn Tranh trực tiếp đem người ôm lấy, đưa cho phòng để quần áo. Thay quần áo khác, đi công ty cùng ta đi làm. Chương 196, Tổng tài thần bí bạn gái. Phó thị tập đoàn trụ sở chính, giống nhau kế hướng bận rộn. Các bộ môn chủ quản thật sớm tới rồi 19 lầu, chờ buổi sáng 9 điểm sớm sẽ, báo cáo hạng mục mới lập kế hoạch, cùng với các bộ môn tiến triển tình huống. Nhưng mà, bọn họ luôn luôn đi làm đúng lúc chuẩn bị điểm tổng tài đại nhân. Hôm nay, tới trễ. các bộ môn quản lý cấp cao tìm tới Phó Hàn Tranh đặc trợ Từ Khiêm, từ trợ lý, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, tổng tài hôm nay còn có tới hay không công ty. Chủ yếu, bọn họ không có can đảm gọi điện thoại thúc giục tổng tài đi làm. Từ Khiêm liếc nhìn cửa thang máy phương hướng, thấy từ trong thang máy đi ra ngoài người khỏe miệng giật một cái. Từ Khiêm, 10 phút sau chuẩn bị họp. Phó Hàn Tranh vừa nói, dắt Cố Vi Vi từ một trước mắt mọi người đi qua, vào tổng tài phòng làm việc. Các bộ môn quản lý cấp cao trợn mắt há mồm nhìn thang máy phương hướng tới tổng tài, khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ tổng tài dắt một cô gái tới làm. Nữ hải cả người màu tím nhạt không có tay áo đầm, da thịt thoánh bạch như ngọc, thân hình gầy nhỏ là lướt. Chỉ tiếc, đeo khẩu trang không thấy được hình dạng thế nào. Bất quá, lộ ở bên ngoài một đôi mắt lông mi dày đặc cuốn kiểu, nhìn phá lệ xinh đẹp. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra mới vừa bong bóng tốt cà phê, tay run một cái vẩy đầy đất. Những người khác quản lý cấp cao không khỏi là một mặt huyền huyễn bề mặt quả đất tình, kinh ngạc nhìn nhà hắn tổng tài dắt nữ hài vào tổng tài phòng làm việc. Cố Vi Vi tối hôm qua về đến nhà đều hơn 2 giờ rồi, nằm lên giường đều 3 giờ. Sáng sớm đang ngủ say, lại bị người cưỡng ép kéo tới công ty, vào phòng làm việc đi ghế salon một tê liệt liền mơ màng buồn ngủ. Phó Hàn Tranh cũng biết nàng ngủ không ngon, nhưng là nàng trở lại cũng đãi không được mấy ngày, đến lúc đó vừa đi lại một cái nhiều tháng. Cho nên, bây giờ có thể mang theo bên người, nhất định mang theo bên người. Ta muốn họp, ngươi trước ở trên ghế salon ngủ một lát mà. Cố Vi Vi híp mắt gật gật đầu, đem giày đạp một cái liền chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Tranh cầm lên điện thoại, gọi nội tuyến. Từ Khiêm, đưa điều thảm đi vào. Một phút sau, Từ Khiêm cầm mỏng thảm đưa vào. Phó Hàn Tranh cho nàng đậy lại thảm, đưa tay bắt lại trên mặt nàng khẩu trang, hướng một bên Từ Khiêm phân phó nói. Người ngoài hôm nay không cho phép phòng làm việc của ta. Biết, lão bản. Từ Khiêm gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài cùng thư ký chỗ làm giao phó. Tổng tài cửa phòng làm việc bên ngoài, một đám tiền lương hàng 5.000 triệu quản lý cấp cao tất cả đều nhìn chằm chằm tổng tài cửa phòng làm việc. Từng cái hận không được đem cửa trưng mặc, tốt thấy rõ ràng tổng tài vị kia thần bí bạn gái đến cùng dáng dấp ra sao. Một tên mới điều đảm nhiệm tới lẩm bẩm, tổng tài bạn gái không phải mạnh giám đốc, vị này. Nhìn không giống a. Cái gì mạnh giám đốc, đây mới là tránh bài bạn gái. Mới tới ngươi tin tức quá không linh thông, tổng tài cho tới bây giờ chưa nói qua mạnh giám đốc là nàng bạn gái. Chớ nói chi là cùng nàng như vậy dắt tay ước hẹn. Người ta rõ ràng so với mạnh giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp nhiều. Không thấy tổng tài 3 ngày 2 đầu mua kim cương mua hoa hồng, tất cả đều là đưa vị này, cương chiều đến đầu tim mà lên. Tổng tài cửa phòng làm việc mở một cái, một đám người lập tức xông vào phòng họp. Phó Hàn Tranh vào phòng họp, trực tiếp nói. Trước từ lập kế hoạch bộ bắt đầu. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra lộn một cái mở văn kiện trong tay, nhất thời một mặt tan vỡ. Xong đời, mới vừa tận cố xem náo nhiệt, văn kiện thả trên bàn cầm nhầm. Thế nào? Phó Hàn Tranh mi vũ hơi trầm xuống. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra dè dặt nói, xin lỗi, ta văn kiện. Cầm nhầm. Những ngành khác quản lý cấp cao đồng tình nhìn hắn một cái, lần trước có nhân phạm rồi sai lầm như vậy, bị ngược thật là không đành lòng hồi tưởng. Cả đám đang muốn vì lập kế hoạch bộ tổng thanh tra mặc niệm thời điểm. Bọn họ vậy từ làm chuyện nghiêm khắc tổng tài đại nhân lên tiếng. Bây giờ đi lấy tới. Hơn nữa, giọng còn ra kỳ địa ôn hòa. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra thụ sủng nhược kinh ngần người, bị bên trên đồng nghiệp đẩy một chút, mới nhanh đi ra ngoài cầm tới vốn là lập kế hoạch án. Trước kia họp người người thần kinh căng thẳng, nhưng dần dần mọi người phát hiện, hôm nay tổng tài thật là ôn nhu ấm áp phải không tưởng tượng nổi. Hội nghị lái đến một nửa, bắt đầu thảo luận ý kiến. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian một chút, hướng bên trên Từ Khiêm thấp giọng nói. Người đi mua phần bữa ăn sáng đưa đến phòng làm việc. Nàng cũng không sai biệt lắm nên tỉnh, buổi sáng chơi xấu không chịu ra cửa, điểm tâm cũng không chú ý ăn. Chương 197, cương chiều đến này phân thượng. Cố Vi Vi ngủ hơn một giờ, rốt cuộc tinh thần. Từ Khiêm sách mới vừa mua về bữa ăn sáng đi vào, mộ tiểu thư, người bữa ăn sáng. Cảm ơn. Cố Vi Vi nhận lấy. Vừa vặn cũng cảm thấy đói bụng rồi. Mộ tiểu thư có còn cần gì không? Cố Vi Vi ngại ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm không có phương tiện, trực tiếp bưng tới rồi Phó Hàn Tranh bàn làm việc đi ăn. Sớm sẽ trả lại cho không có mở xong sao. Có cái hạng mục không quá thuận lợi, cho nên hôm nay sớm sẽ khả năng không sớm như vậy kết thúc. Thư Khiêm đúng sự thật nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, kia không sao, ngươi đi làm việc đi. Nàng một người ở phòng làm việc, vừa ăn sớm muộn, một vừa quan sát Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Quả nhiên, phòng làm việc phong cách cùng hắn tính cách một dạng tử bản không thú vị. Nàng bữa ăn sáng ăn được một nửa, Phó Hàn Tranh liền mở cuộc họp xong trở lại. Nhìn một cái nàng chiếm bàn làm việc khi bàn ăn, trực tiếp nhường Từ Khiêm đem đưa vào văn kiện thả vào bàn uống trà nhỏ, mình ngồi ở rồi trên ghế salon xử lý công việc. 15 phút sau, nhường bọn họ qua đây cho ta kỹ lưỡng hơn số liệu phân tích báo cáo. Nói xong nhìn một cái ngồi đang tại bàn làm việc Cố Vi Vi, lại sửa lại. Kêu bọn họ đến phòng họp. Không cần như vậy phiền toái, ở chỗ này báo cáo là được. Cố Vi Vi ăn điểm tâm xong, đeo lên khẩu trang, nhàm chán chiếm đoạt bàn làm việc của hắn cùng máy vi tính. Chơi trò chơi. Phó Thời Khâm cùng vận doanh bộ giám đốc, cùng với lập kế hoạch bộ tổng thanh tra phó tổng giám mấy người đi vào, liền thấy phó thị tập đoàn tổng tài bàn làm việc. Cái đó bị bọn họ xưng là Long Y Dì địa phương, bị một cái tiểu tiếu nữ hải chiếm đoạt. Mà bọn họ tổng tài đại nhân, đáng thương ba ba đang tại ghế salon xử lý công việc. Mấy người đang nghiêm túc báo cáo công việc, bàn làm việc phương hướng đột nhiên chuyển ra một tiếng. Phật bờ lù. Đang làm báo cáo vận doanh bộ tổng giám đốc liếc mắt bàn làm việc phương hướng, khỏe miệng không nhịn được run một cái. Hắn hắng hắng giọng, đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo, trong máy vi tính lại chuyển ra một tiếng. Đu lệ kỳ hiệu. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, hung hăng đi Cố Vi Vi trừng mắt một cái. Chúng ta đang họp. Hắn mới vừa trừng xong Cố Vi Vi, liền bị hắn ca lạnh lùng lăng rồi một cái. Sau đó, nghiêng đầu hướng bàn làm việc ngồi Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Tiếp tục chơi ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Phó Thời Khâm nội tâm một mảnh thê lương. Ban đầu, không biết là ai đặt quy củ, công ty cấm chỉ bất kỳ người chơi trò chơi. Hắn bất quá đang tại thời gian nghỉ ngơi chơi một chút hạ, đều chụp rồi hắn một tháng tiền lương. Bây giờ thế nào, lại nhường bạn gái hắn công khai dùng hắn máy vi tính làm việc, ngay trước một đám nhân viên mặt chơi trò chơi. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra len lén liếc một cái Long Y gì trên đang chuyên tâm chơi trò chơi nữ hải, cưng chiều đến này phân thượng, này sợ sẽ là tương lai lão bản nương. Cả đám đang tại mê một dạng trò chơi bối cảnh trong thanh âm, hoàn thành công việc báo cáo. Tổng tài đại nhân thái độ cũng lạ thường vẻ mặt ôn hòa, mấy người cảm động đến trong lòng lệ rơi đầy mặt. Hồi báo xong công việc, Phó Thời Khâm vừa ra phòng làm việc liền không nói oi hỏng bét nói. Cái gì chó má huynh đệ? Ta chơi game liền phạt tiền lương, nàng chơi game thì tùy chơi. Nhưng mà, cùng nàng đi ra ngoài một đám giám đốc cùng tổng thanh tra nhau nhau bày tỏ thị. Nhị thiếu, ngươi nhận thức tổng tài bạn gái đi. Nhận thức, thế nào? Phó Thời Khâm vừa nghĩ tới chính mình buổi tối còn muốn bước lên bay phi châu phi cơ, đối Cố Vi Vi hận đến ngứa răng. Lập kế hoạch bộ tổng thanh tra chắp hai tay, một mặt thành kính. Quy cầu nàng ngày ngày cùng tổng tài tới làm. Nàng đang tại. Tổng tài liền tâm tình tốt. Tổng tài tâm tình tốt, mọi người đều tốt. Chương 198, tình địch đánh tới. Tổng tài mang bạn gái tới làm tin tức, rất nhanh truyền khắp phó thị tập đoàn trụ sở chính cao ốc. Một tên thị trường bộ nữ nhân viên trên 19 lầu đưa tài liệu, vừa vặn cũng nhìn thấy tổng tài mang bạn gái đi làm một màn, trở lại thị trường bộ thật hưng phấn tuyên bố. Kinh thiên lớn tin tức. Kinh thiên lớn tin tức. Làm sao đi lên lại thấy tổng tài? Một tên nữ đồng nghiệp một bên bổ trang, một bên cười hỏi. Đang tại phó thị tập đoàn công tác nữ nhân, ai không đối tổng tài Phó Hàn Tranh nhan trị giá thèm thuồng qua. Không phải thấy tổng tài, là thấy tổng tài mang bạn gái tới làm rồi. Thị trường bộ đối diện chính là công quan bộ, vừa nghe đến tiếng nghị luận, thì có người qua đây nói. Ngươi thấy là Mạnh Giám Đốc đi. Mạnh Giám Đốc bây giờ còn chưa tới công ty, chắc là cùng tổng tài đang tại 19 lầu. Bạo Liêu thị trường bộ nữ nhân viên nhìn một cái, đứng ở phòng làm việc trang điểm diêm dúa nữ nhân hử nói. Ngại, ta thấy còn thật không phải là các ngươi Mạnh Giám Đốc, là so với Mạnh Giám Đốc càng trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Đến cùng dáng dấp ra sao? Thị trường bộ các cô gái tò mò hỏi tới. Nàng đeo khẩu trang không thấy được tướng mạo, bất quá ra là thật tốt, cùng trứng gà bóc tựa như, ánh mắt lông mi lại dài lại kiểu, hâm mộ chết ta. Đeo khẩu trang. Tổng tài bạn gái sẽ đeo khẩu trang, ngươi hoa mắt đi. Công quan bộ nữ nhân viên lạnh lùng hừ nói. Kia cái nữ nhân cùng Phó Hàn Tranh đi chung với nhau, còn chịu đeo khẩu trang không gặp người. Thích tin hay không, dù sao 19 lầu toàn đều thấy tổng tài cùng nàng tay trong tay từ thang máy đi ra ngoài. Tay trong tay. Mạnh giám đốc cũng không dắt lấy tổng tài tay đi. Được rồi, nàng liền tự cho là mình sẽ là chúng ta bà chủ, tổng tài lúc nào thừa nhận qua, tới hôm nay cái này mới là tránh bài. Chính là, nhìn mạnh giám đốc một ngày mắt ba ba ôm phó phu nhân bắt đùi, thật đem mình làm tổng tài phu nhân rồi. Vốn là nữ nhân giữa chính là không phải nhiều, mạnh như Nhã Bình thời bưng tương lai tổng tài phu nhân dáng điệu, thị trường bộ nữ nhân viên đã sớm không nhìn nổi. Một đám người nói đang sục sôi ngất trời, có người thấy được chẳng biết lúc nào đứng ở bên ngoài mạnh như Nhã, rồi rít cấm rồi thanh. Mạnh như Nhã mặt mỉm cười từ thị trường bộ phòng làm việc đi ngang qua, trở về công quan bộ phòng làm việc, sắc mặt trong nháy mắt liền đen trầm xuống. Mạnh giám đốc, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy, phó phu nhân không nói hết rồi, không có người nào so với ngươi có tư cách hơn vào phó ra cửa. Công quan bộ nhân viên bận biểu tân bốc nói. Mạnh giám đốc hiểu chuyện ưu nhã, lại là xuất từ danh môn danh viện, càng được đến phó phu nhân xem trọng. Tương lai phó thị tập đoàn tổng tài phu nhân, dĩ nhiên không phải nàng Mạc Trúc. Giờ làm việc, chớ nói nhảm nhiều như vậy, hạng mục mới phổ biến rộng rãi kế hoạch thư một giờ sau giao cho ta. Mạnh như Nhã cũng không quay đầu lại trở về mình phòng làm việc riêng. Này hai cái tháng nàng cũng không đánh nghe được, phó Hàn Tranh bên người cái đó tiểu tiện nhân là ai. Hôm nay, đều đang trực tiếp tới công ty. Đợi một giờ, hạng mục mới phổ biến rộng rãi kế hoạch thư rốt cuộc giao rồi đi lên. Mạnh như Nhã không nhanh không chậm bổ cái trang, mới cầm lên kế hoạch thư lên lầu. Nàng ngược lại mau chân đến xem, là cái dạng gì mặt hàng, có thể đem phó Hàn Tranh mê như vậy thần hồn điên đảo rồi. Nàng vừa ra thang máy, đang muốn đi tổng tài phòng làm việc, liền bị Từ Khiêm ngăn cản. Mạnh giám đốc, nếu là kế hoạch thư giao đến ta nơi này là được. Từ lần trước lão bản nổi giận, nếu như không phải là cần thiết công việc báo cáo, hắn là kỳ thực không dám thả nữ nhân này đi lên. Có ít thứ, cần ta tự mình hướng phó tổng tự mình trình bày. Mạnh như Nhã một bộ công thức hóa giọng nói. Từ Khiêm suy nghĩ một chút, nói, phó tổng bọn họ đang họp thảo luận hạng mục mới, ngươi đi phòng họp báo cáo đi. Mạnh như Nhã cầm văn kiện vào phòng họp, nhưng cũng không nhìn thấy phó Hàn Tranh mang tới nữ nhân. Vừa nghĩ tới mới vừa Từ Khiêm ngăn nàng đi phòng làm việc, liền phỏng đoán người là đang tại phó Hàn Tranh phòng làm việc. Đang suy nghĩ một hồi báo xong, phải thế nào đi xem đến nữ nhân kia mặt mũi thực, cả người cạn tím áo đầm cô gái liền đẩy ra cửa phòng họp tiến vào. Phó Hàn Tranh. Chương 199, bị cẩu lương nhét vào no rồi. Thanh âm này. Làm sao nghe có chút quen hay. Mạnh như Nhã ánh mắt sắc bén nhìn đi vào cửa người, không chỉ là thanh âm. Thân hình cũng nhìn quen mắt. Thật giống như. Hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Cố Vi Vi đang muốn nói chuyện, thấy được thẳng câu câu nhìn chằm chằm mình Mạnh như Nhã, không khỏi nhíu mày một cái. Lần trước Mạnh như Nhã liền mang theo phó phu nhân giết tới Cẩm Tú nhà trọ nghĩ đãi nàng, hôm nay sợ rằng cũng là biết nàng tới, mới chạy tới muốn nhìn nàng mặt mũi thực. Mạnh như Nhã ngược lại không đủ gây sợ hãi, chính là nàng biết nàng là mộ Vi Vi rồi. Khẳng định sẽ đi nói cho phó phu nhân. Phó phu nhân lại kỳ thực không thích nàng, biết nàng cùng phó Hàn Tranh chung một chỗ, còn không được nghĩ đủ phương cách đến tìm nàng phiền toái. Nàng bây giờ nghề diễn sự nghiệp đúng vào bận rộn lên cao kỳ thực không muốn trêu chọc không cần thiết phiền toái. Phó Hàn Tranh Vi Vi né người, có chuyện. Cố Vi Vi nhìn lướt qua phòng họp người, đáy mắt lướt qua một tia rảo hoặc cười, thanh âm chuyển một cái kiểu hòn ẹn nói. Thân ái đát. Thiên Thiên các nàng hẹn ta gặp mặt uống trà trưa, ta có thể không thể đi ra ngoài một cái. Đang uống nước phó thời khâm, một hớp nước toàn phun ra ngoài, cả người nổi da gà toàn bạo dậy rồi. Một người họp phó thị tập đoàn cao tầng bị sợ run một cái, khó có thể tin nhìn về phía nhà mình lão bản, nguyên lai. Tổng tài là thích cái này luận điệu a. Phó Hàn Tranh chân mày khều một cái, không được. Cố Vi Vi dậm chân, ngươi lại không cùng người ta chơi. Ta đi ra ngoài chơi một chút cũng không được, ngươi quá xấu hư. Phó thời khâm run lên bị chính mình phun nước văn kiện, cắn răng nghiến lợi trường hướng đột nhiên hỏa phong yêu ma hóa Cố Vi Vi. Hắn đau đâu? Hắn đau đâu? Nhưng mà, nhà hắn anh ruột không chút nào bị trận này ỉ vào hù được, ngược lại một mặt vui thích cười nói. Đợi thêm ta nửa giờ, mở cuộc họp xong cùng ngươi ăn cơm. Có thể ta muốn đi ra ngoài chơi. Cố Vi Vi không đem Phó Hàn Tranh nhỏ nẻn đến. chính mình đã đem chính mình ghê tởm ra cả người nổi da gà rồi. Ngoan, chờ một lát nữa. Phó Hàn Tranh vừa nói, đưa tay kéo nàng đến bên cạnh trống không cái ghế ngồi xuống. Mấy cái cao tầng nhân viên, nghe được cái này một câu ngoan, thiếu chút nữa không bị sợ từ trên ghế lăn xuống đi. Cố Vi Vi nhìn một cái đi không được, cũng kỳ thực còn ẻn không nổi nữa, ngoan ngoan đang tại hắn cạnh ngồi xuống, phát hoẹ chặt thông báo Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên chính mình không đi được. Phó Hàn Tranh trấn an tốt lắm bạn gái, quay đầu một mặt nghiêm túc mở miệng. Tiếp tục. Nói xong nửa giờ, một phút không nhiều tuyên bố giải tán. Mạnh Như Nhã cầm văn kiện lên đứng dậy, đi tới cô Vi Vi trước mặt, một mặt ân cần mỉm cười. Tiểu thư, trời nóng như vậy, đeo khẩu trang. Người không nóng sao? Có cái gì người không nhận ra, trời nóng bức còn đeo khẩu trang. Cố Vi Vi nghe, ngay trước mặt nàng đem Phó Hàn Tranh cánh tay một kéo nói. Thân ái nói, ta dáng dấp quá đẹp, không thể cho người khác nhìn, chỉ có thể hắn một người nhìn. Nói xong, con ngựa đầu hướng về phía Phó Hàn Tranh hỏi, có phải hay không, thân ái đát. Phó Thời Khâm đã không thể nhịn được nữa nghĩ hất bàn rồi, nàng đến cùng có thể hay không nói chuyện bình thường. Làm hại hắn bây giờ cơm trưa, đều không khẩu vị đi ăn. Ừ, Phó Hàn Tranh rất phối hợp đáp một tiếng. Mạnh Như Nhã cắn răng, tò mò chết nàng rốt cuộc là ai. Có thể lại ngại vì Phó Hàn Tranh ở chỗ này, không tốt sẽ nàng khẩu trang đi xem nàng đến cùng dáng dấp ra sao. Phó Hàn Tranh cùng vận doanh bộ giám đốc dặn dò mấy câu, nói. Đều đi ăn cơm trưa, buổi chiều sẽ cờ UNGS nước bên kia còn có cái hội nghị tầm xa. Mọi người nhìn luôn luôn cao lãnh phải xanh nhân vật cận tổng tài, thân mật ôm lấy bạn gái rời đi. Một đám cao tầng nhân viên bày tỏ, còn ăn cái gì cơm trưa, bọn họ đã bị cẩu lương nhét vào no rồi. Chương 200, Cố Tư Đình đang tại tìm một cái đứa bé. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cho tới chưa đãi ở phòng làm việc bực bội hoảng, đặc biệt dẫn rồi nàng đi ra ngoài dùng cơm. Chỉ bất quá, hắn luôn luôn không quan tâm công ty phụ cận nhà hàng, liền gọi lên ăn hàng em trai Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đề cử một nhà tư phòng thức ăn, bởi vì thường qua đây, ngồi xuống liền theo thói quen cầm lên thực đơn chuẩn bị gọi thức ăn. Cho nàng. Phó Hàn Tranh lăng rồi hắn một cái. Hắn là mang bạn gái tới ăn cơm, không phải mang hắn. Phó Thời Khâm hậm hực món ăn đơn đưa cho Cố Vi Vi, nhìn chằm chằm nhà mình anh ruột hỏi. Ca, ngươi là bị hạ xuống đầu sao? Ngươi nói gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Mới vừa rồi nàng vậy để cho người nổi ra gà rơi đầy đất thanh âm, là người đều không chịu nổi đi, ngươi còn để tùy đang tại phòng họp náo. Phó Thời Khâm nghĩ đến một màn kia, cả người cũng không tốt. Nhưng là hồi đó, hắn ca không chỉ có không có bị ghê tầm đến, còn một mặt vui thích biểu tình. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, hắn ca là bị này nữ nhân xuống hàng đầu. Cố Vi Vi vừa lật thực đơn, vừa nói. Nhị thiếu, ta nhìn ngươi khi thợ mỏ thật có tiền đồ, nếu không đang tại Phi Châu đợi thêm mấy tháng. Ta Phó Thời Khâm chỉ chính mình, đem muốn nói hỏng bét nói xanh xanh nuốt xuống. Cố Vi Vi điểm tốt lắm thức ăn, liếc mắt bên trên Phó Hàn Tranh. Nói thật, ngươi mới vừa thật không có bị ghê tởm đến. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhếch, thật đáng yêu. Nhất là, kia mấy câu thân ái, phi thường khả ái. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Thức ăn rất mau lên đây, Phó Thời Khâm mới vừa cầm đũa lên chuẩn bị kẹp xương sống. Hắn ca liền bưng đi bỏ vào Cố Vi Vi trước mặt, cũng trở tay cho hắn thả một mâm khổ qua thịt bẩm. Phó Thời Khâm giận đến cắn một cái đũa, sớm biết còn không bằng ở công ty ăn bán bên ngoài. Dù sao một bữa cơm xuống, chỉ cần Cố Vi Vi kẹp vượt qua ba đũa thức ăn, tất cả đều bày tới rồi nàng trước mặt, mà nàng không ăn tất cả đều bỏ vào trước mặt hắn. Thật vất vả Cố Vi Vi ăn no, đi phòng vệ sinh. Hắn mới vừa kẹp hai khối xương sống đến trong chén, đặt ở bên trên điện thoại di động reo, liếc một cái điện tới dãy số, vội vàng lau tay nhận. Tiếp xong sau, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Ngươi đoán không lầm, cái đó xảy ra vấn đề hạng mục, lại là Cố Thị tập đoàn đang tại từ trong cản trở. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi trầm xuống, vòng vo chuyển trong tay trắng ly trà bằng sứ. Chứ hắn, còn có thể là ai dám đến cùng Phó gia đối kháng. Phó gia cùng Cố gia xưa nay liền có đụng chạm, trên thương trường càng là đấu tranh không nghỉ. Phó Thời Khâm uống một hớp, phẫn nhiên nói hỏng bét nói. Ngươi nói Cố Tư Đình có phải điên rồi hay không? Hai năm này nổi điên một dạng cùng chúng ta đối kháng, chỉ cần chúng ta nhúng tay làm ăn, hắn đều phải lẫn trên một cước. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, không có tin tức khác sao. Cố Tư Đình người này quá xảo quyệt, hắn không thể không khắp nơi đề phòng, để tránh nhường hắn có cơ có thể thừa dịp. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Mới vừa trong tình báo nói, Cố Tư Đình đang tại tìm một cái đứa bé. Đứa bé? Phó Hàn Tranh cau mày. Đúng, nói là một cái 3-4 tuổi đứa con nít, nhưng bây giờ còn chưa tra ra hắn muốn tìm là ai. Phó Hàn Tranh rũ con mắt, tự định giá một trận nói. Nhường người theo vào, tra rõ hắn tìm ai, tốt nhất. Tìm được trước đứa bé kia. Có thể để cho Cố Tư Đình đi tìm đứa bé, tất nhiên là đối hắn có không phải so với tầm thường ý nghĩa. Phó Thời Khâm gật gật đầu, trong đầu linh quang chợt lóe lẩm bẩm. Ngươi nói, có phải hay không là con tư sanh của hắn? Cố Vi Vi đi xong tắm gian trở lại, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền nghe được bên trong truyền ra Cố Tư Đình ba chữ. Cả người cứng đờ đứng ở ngoài cửa, nghe Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đối thoại, từng trận bừng tỉnh. Đã từng, nàng cho là chính mình vậy là đủ rồi giải Cố Tư Đình. Đến sau khi sống lại nàng càng ngày càng phát hiện, thật ra thì nàng cũng không có hiểu như vậy hắn. Chẳng qua là, hắn muốn tìm đứa bé. Lại rốt cuộc là ai?